Madeline rất trung vẫn gật đầu một cái, ngược lại không phải là hắn thật tin tưởng Hắc Ám Chi Nhãn nguyên rủa, mà là Hắc Ám Chi Nhãn bản thân liền là phi thường cường đại vẹn đỏ dạ ma năng, hơn nữa Gio pháp sư hiện tại cũng không có ý định đem Hắc Ám Chi Nhãn truyền cho hắn, bởi vậy mặc dù Madeline muốn tu luyện, cũng không biết cai tu luyện như thế nào. Đợi được ngày sau hắn một ngày kia trở thành tứ cấp thi pháp giả, có thể Madeline mới có thể lo lắng, tỉ mỉ nghiên cứu Hắc Ám Chi Nhãn. Tử Tước đại nhân, đêm đã khuya, hai vị phu nhân làm cho Tử Tước đại nhân sớm đi đi nghỉ ngơi. Cổ bảo nữ người hầu thanh âm của ở ngoài cửa vang lên, Madeline ngẩng đầu nhìn sắc trời, đích xác đã khuya lắm rồi, hắn tại ám linh vực thời điểm, cũng không thế nào chú ý tới sắc trời. Chủ nhân, Phạm Mù xin cáo lui. Phạm Mù pháp sư cũng hợp thời lui xuống, thân ảnh vô thanh vô tức tiêu thất ở tại trong bóng đêm, bất quá chỉ có Madeline biết, Phạm Mù hôm nay dĩ khổng lồ tinh thần lực, tại nắm trong tay cả tòa hư sần cổ bảo tất cả, bất luận cái gì động tĩnh đều trốn không thoát Phạm Mù pháp sư cảm ứng. Đi thôi. Madeline đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua túi đầu nữ người hầu, đêm tối lờ mờ sắc bên trong cũng thấy không rõ dáng điệu, bất quá hắn không có để ý, chậm rãi nhấc chân đi lên lầu. Chương 313, trước lúc, hạ. Trên lầu trong phòng, vẫn sáng ngọn đèn, nữ người hầu đem Madeline dẫn tới gian nhà trước, liền khẽ không người, cung kính xoay người lì khai. Madeline thân thủ đẩy ra gian nhà, một tia hỏa quang đập vào mi mắt. Trong phòng bố trí tuy rằng thập phần giản lược, nhưng có loại phi thường cảm giác cấm áp, nhất là tại rộng lớn ghế trên. Vẫn ngồi hai gã dáng người hiểu điệu phu nhân xinh đẹp. Sơ lịch. À gì ấy? Các ngươi nguyên lai đều ở đây. Madeline cười cười, tiện tay bỏ đi trên người pháp bảo, đọng ở cái giá trên. À gì thì vẫn không núp ních, có vẻ có chút sinh hận rồi, mà sơ lịch thì độ lượng cười, đứng dậy đến Madeline trước mặt. Madeline, ngươi lần này trở về chuẩn bị đãi bao lâu thời gian? Sơ lịch nhẹ nhàng vỗ Madeline pháp bảo trên bụi, giọng nói nhu hòa hỏi. Trái ngược với à gì ấy? Sơ lịch tựa hồ càng giống như cái quan tâm thế tử, Madeline mỗi lần trở lại hư sần cổ bảo, cũng có thể theo sơ lịch trên người đạt được khó được cảm giác ấm áp giác. Nói không chính xác, lần này vẫn phải xử lý rất nhiều chuyện, dù sao trong khoảng thời gian này hư sần cổ bảo xảy ra rất nhiều chuyện, cho các ngươi đều lo lắng sợ hãi. Lần này ta tận lực ở lại nhiều chút thời gian, chờ hết thể đều an bài thỏa đáng sẽ rời đi. Madeline cũng không biết sẽ ngây ngô bao lâu thời gian, trong lòng đoán chừng đem hư sần cổ bảo chuyện xử lý xong. Có lẽ sẽ muốn mấy tháng thời gian. Hay là muốn đi. Một bên ạ gì có chút mất hứng, tuy rằng nàng đã trở thành mỹ phu nhân, nhưng này loại ngây thơ hồn nhiên tính tình, lại vẫn không có tiêu thất, làm cho Madeline hình như có chút về tới trước đây vừa tới tỉ gặt thành thời điểm. Madeline mỉm cười, tịnh không có tức giận, hắn đi lên thi pháp giả đường, tiểu đã định trước sẽ cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Được rồi, Silly ạ cùng cô xin đây. Madeline thấy trong phòng. Tịnh không nhìn thấy hai người tiểu tử kia thân ảnh của. Đương nhiên là bị mang đi nghỉ ngơi. Sơ lịch gần sát Madeline, đầy đặn thân thể gắt gao ôm lấy Madeline, có loại phi thường không muốn xa rời cảm giác, Madeline có thể cảm nhận được sơ lịch cùng ạ ghi ấy tâm tình, giờ khắc này, là thuộc về hắn cùng hai vị Mỹ lệ thê tử thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline thậm chí đều có loại mệt mỏi cảm giác, mà rộng lớn trên giường lớn, sơ lịch cùng ạ ghi ấy cũng không biết rằng có bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng vuốt ve hai người chân chuột ra thịt, Madeline trường thở phào một cái, trong đầu khó được có chỉ chốc lát an bình. Madeline, ta nghĩ muốn đứa bé. Nguyên vốn đã nặng nề ngủ sơ lịch, không biết lúc nào lại mở mắt, mặt đỏ bừng trên lộ ra một tia khát vọng, xen lẫn khác mê hoặc. Bất quá Madeline nhưng trong lòng vi hơi trầm xuống một cái, hắn lần này trở lại hư sần cổ bảo, liền đã nhận ra sơ lịch cùng ạ gì ấy biến hóa, tựa hồ có cái nào không giống nhau. Ạ gì hoàn hảo ta, trong đầu không có cất giấu nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng Lao Hudson cực lực muốn ạ ghi chủ trì toàn bộ Hudson gia tộc công việc, nhưng hiện tại xem ra, tại sở lịch như vậy một vị đã từng công chúa trước mặt, ạ ghi thì không cách nào nắm trong tay ở toàn bộ Hudson gia tộc chuyện. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, hiện tại toàn bộ Hudson cổ bảo, ngoại trừ Lao Hudson mà bên ngoài, chân chính nắm trong tay hết thể đó là sở lịch, cũng may sở lịch cùng ạ ghi trong lúc đó ở chung cũng thập phần sự hòa thuận, cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì. Trái ngược với ạ ghi ấy, sở lịch trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện. Bất quá nàng cũng tương đương có năng lực, có thể điều hành hảo chỉnh cái hư sần gia tộc, cũng coi là một vị tương đương hiền lành thế tử. Nói đi, Sơ Lịch, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Madeline biết, Sơ Lịch tuyệt không sẽ đơn thuần nói muốn một đứa bé, nhất định là bởi vì hư sần gia tộc phát sinh rất nhiều chuyện, mới để cho nàng có ý nghĩ như vậy. Sơ Lịch nhẹ nhàng đứng dậy, áp sát lại có chút lung tung tóc dài, sau đó tựa ở Madeline trong lòng, có chút không muốn xa rời nói, Madeline, ta và ạ ghi ấy bất đồng. Nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ là mong muốn ngươi có thể vẫn luôn đứng ở hư sần cổ bảo. Bất quá, ngươi là thi pháp giả, đã định trước vô pháp vĩnh viễn thủ ở gia tộc. Ngươi đã đi quá xa, Wilson gia tộc gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu không phải là có bắt vương tử điện hạ, sợ rằng gia tộc đã gặp phải ngập đầu thai ương. Lúc này, ta mới biết được, Wilson gia tộc đã không phải là thông thường gia tộc, mặc dù chúng ta muốn bình thường, nhưng cũng vô pháp nữa bảo trì bình thường. Ta từng nghe qua xà lão bọn họ nhắc qua, Wilson gia tộc thủy chung đều phải phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc, bằng không liền sẽ không bao giờ an bình. Đây là Wilson gia tộc kết cục, mà thi pháp giả gia tộc, cần chính là thi pháp giả tư chất người, xí lì ạ cùng cổ xỉn cũng không có thi pháp giả tư chất. Nói đến đây, Sở Lịch đã không có nói thêm nữa, mà mẹ lỉn trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Sở Lịch sẽ như thế bức thiết, muốn có nữa đứa bé. Wilson gia tộc thủy chung đều phải phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc, hơn nữa hiện tại mẹ lỉn cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá cái này lại cần đại lượng thi pháp giả tư chất người. Xí lì ạ cùng cổ xỉn cũng không có tư chất như vậy, ngược lại thì con trai của mẹ có lệ, có thi pháp giả tư chất. Nói vậy trong khoảng thời gian này, xà lao chờ thi pháp giả đến, làm cho Sở Lịch rốt cuộc biết, ngày sau Wilson gia tộc chỉ có thể trở thành là thi pháp giả gia tộc, mà tiểu có lệ, có thể đã bị ký thác kỳ vọng cao. Bất quá, có lệ dù sao cũng là con trai của mẹ, không phải là mẹ lìn, Sở Lịch coi như quang minh vương thất công chúa, đối với loại sự tình này, có tự nhiên nhạy cảm tính. Trong lòng mới có chút vội vã trở nên. Trầm ngâm một hồi, mẹ Lìn vừa cười vừa nói, cho các ngươi lo lắng sợ hãi, sau đó Wilson cổ bảo sẽ không nữa đã xảy ra chuyện, lần này đem gia tộc chuyện xử lý tốt, ta sẽ an bài hảo tất cả, bất kể là cổ xin hay là xí lì ạ, bọn họ đều là ta mẹ Lìn hải tử. Mẹ Lìn biết, hiện tại như trước không cách nào để cho Sơ Lên an tâm, bất quá trong khoảng thời gian này tại Wilson cổ bảo, hắn ngược lại cũng không ngại cùng Sơ Lên, ạ ý ấy đa nỗ lực. Nếu quả như thật có thể sinh ra một ít có thi pháp giả tư chất hậu đại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, hơn nữa cái này cũng phù hợp mẹ lìn trong lòng thiết tưởng. Mỗi một cái thi pháp giả gia tộc tại cương lúc mới bắt đầu, nhân số đều phi thường rất thưa thớt, có lúc thường thường một đời bên trong đều chỉ có thể xuất hiện một gã thi pháp giả tư chất hậu đại, điều này cần mấy đời nỗ lực, từ từ tích lũy, mới có khả năng phát triển trở thành một phồn thịnh thi pháp giả gia tộc. Sơ Lịch cũng khéo léo gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen nhánh khoảng không. Trong lòng nàng tích lũy nhiều năm cảm tình, cũng một chút ầm ầm giờ khai. Madeline, ta có chút nhớ nhung nhà, Quang Minh Vương quốc, chúng ta có thể trở về sao? Trở lại. Madeline tư tự cũng giống như về tới Hắc Thủy Thành, nghĩ đến Ản Sẩn, nghĩ đến tiểu mập mạp, càng nghĩ đến vị kia vóc người cao gầy cả lì tiểu thư, còn có tính tình cổ quái hệ tở tạ lao đầu. Có rất nhiều người, Madeline đến bây giờ đều còn nhớ rất rõ ràng, chỉ là, trước kia Quang Minh Vương quốc, hiện tại cũng đã là thần thánh Quang Minh Đế quốc. Có thể trở về đi, nhất định sẽ trở về. Madeline ngữ khí kiên định nói, Sơ Lịch là Quang Minh Vương thất công chúa, khả năng cả đời này đều không thể quên Quang Minh Vương quốc, nhưng coi như vong quốc công chúa, nàng lại bất lực, căn bản là vô lực lại trở lại Quang Minh Vương quốc bên trong đi. Madeline, có thể vẫn thật sự có cơ hội trở lại đây. Mới đây hơn nửa năm, ta liền thính sẽ lìn bá tước đã từng nhắc qua, Hắc Nguyệt Vương quốc biên cảnh địa khu, tựa hồ mơ hồ có chút bất ổn, thần thánh Quang Minh đế quốc tại vững chắc quyền lợi lúc. Đã bắt đầu ở biên cảnh sinh sôi sự cố, rất khả năng lại sẽ phát động thảo phạt chiến tranh. Sơ Lịch đem nàng nghe được tin tức, đều cẩn thận nói cho Madeline. Thần thánh Quang Minh đế quốc lại muốn phát động thảo phạt chiến tranh. Madeline nhíu mày một cái, thảo phạt chiến tranh bốn chữ này nhưng không phải có thể tùy tiện dùng. Trước đây Quang Minh Vương quốc còn ở thời điểm, bị Quang Minh giáo hội lôi cuốn, đối Hắc Nguyệt Vương quốc phát động vài lần thảo phạt chiến tranh, được gọi là thảo phạt Đông Phương dị đoan chiến tranh. Danh đồ tể tràng chiến tranh đó là tại nhiều lần thảo phạt trong chiến tranh. Lao Wilson cũng là bởi vì tại đồ tể tràng bên trong còn sống, mà thu được phong phú quân công, bị phong làm nam tước. Cho nên nói, mỗi một lần thảo phạt chiến tranh, đều là vô cùng tàn khốc, vô luận là người thường hay là thi pháp giả, cũng không muốn đối mặt tàn khốc thảo phạt chiến tranh. Chuyện này chỉ là lời chuyên miệng, có thời gian ta sẽ đi hiểu rõ ràng. Madeline trầm ngâm, nếu quả như thật là thảo phạt chiến tranh, sợ rằng toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc thế cục đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, thậm chí còn sẽ dính dấp đến đông đảo thi pháp giả tổ chức. Sơ Lịch tại Madeline trước mặt thổ lộ một ít tiếng lòng, bởi vậy cũng rất nhanh thì bình yên đi vào giấc ngủ, lộ ra điểm tĩnh ngủ thái, không quản Sơ Lịch thế nào kiên cường, nàng cũng chỉ là cái bình thường nữ nhân mà thôi, càng cần chính là tại Madeline trước mặt nói hết. Hiệu Pháp Sư. Đơn sơ nhà gỗ nhỏ bên trong, Madeline lần thứ hai gặp được Hắc Bảo Lao Đầu. Hắc Bảo Lao Đầu hiện tại gầy trơ cả xương. Chỉ là thần sắc nhìn qua vẫn còn tốt, hẳn là còn có thể sống thêm vài thập niên thời gian, Madeline làm. Cho Hắc Bảo Lao Đầu ổn định pháp thuật mô hình dược tề, cũng chỉ có thể bàn trợ Hắc Bảo Lao Đầu đạt được trình độ như vậy. Madeline Pháp Sư, ngươi rốt cục lại đã trở về. Lão nhân ta hiện tại nhưng vô dụng, đáp ứng ban đầu ngươi chiếu cố một chút gia tộc của ngươi, kết quả đối mặt này cường đại thi pháp giả, lão nhân lại bất lực. Hắc bào lão đầu thấy mệt lìn sau khi, có vẻ có chút xấu hổ, hắn chỉ là pháp thuật mô hình cũng không ổn nhập môn cấp thi pháp giả, đối mặt này nhất cấp, nhị cấp thậm chí tam cấp cường đại lưu lạc pháp sư, căn bản là không được bất cứ tác dụng gì. Không phải là có bát vương từ sao? Wilson cổ bảo cũng đã không sao. Hữu pháp sư, lần này ta là tới chuyên tới mọi người, mong muốn ngươi gia nhập vào ta Wilson gia tộc. Madeline cười cười, nếu hắn đã quyết định muốn xử Wilson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc, tự nhiên phải có ta chuẩn bị. Thêm vào Wilson gia tộc. Madeline pháp sư, ngươi muốn chuẩn bị làm cho Wilson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc. Hắc bảo lao đầu rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, muốn trở thành thi pháp giả gia tộc, cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn là tại hiện tại tình huống như vậy dưới, những người đó đối diện với sần gia tộc nhìn chằm chằm, nếu là bắt vương tử người đi, sợ rằng với sần gia tộc tiểu thực sự nguy hiểm. Hữu pháp sư, hữu sần gia tộc bây giờ còn có lựa chọn sao? Thi pháp giả gia tộc A, đây là tất trải qua đường, bằng không, hữu sần gia tộc tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Về phần này uy hiếp, nếu ta lần này trở về, vậy dĩ nhiên là muốn triệt để giải quyết. Mét lìn trên mặt của lộ ra một tia lanh ý. Một lúc lâu, Hắc bào lao đầu lại khẽ lắc đầu một cái nói, hay là quên đi, ta đã là chết nhanh vô dụng lao nhân, ngươi ở đây ám linh vực bên trong sở học tri thức, đã xa xa vượt qua ta gấp trăm lần, ta mặc dù thêm vào hư sần gia tộc cũng không có gì dùng, ta hiện tại tiểu thích lẳng lặng nhớ lại chuyện trước kia, cảm giác như vậy cũng rất tốt. Madeline gật đầu, Hắc bào lao đầu hiện tại tâm tính tốt, hắn đã không tính là thi pháp giả, hắn chỉ là muốn lẳng lặng sống đi qua cuối cùng một đoạn thời gian. Ly khai Hắc bào lao đầu nơi ở sau khi... Phạm mù pháp sư vừa thần bí xuất hiện ở mẹt lìn bên người. Chủ nhân, xà lao đã phát tin tức cho bát vương tử, nói vậy qua không được bao lâu, bát vương tử tin tức sẽ đến sần cổ bảo. Phạm mù pháp sư vẫn luôn tại mật thiết nhìn chăm chú vào xà lao nhất cử nhất động. Tốt, hiện tại chúng ta cần, hưu sần ra tộc chuyện, chỉ có thể do tự mình tới xử lý. Lần này thuận tiện cũng cho bát vương tử một ít lễ gặp mặt, đi thông chi xà lao, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mẹt lìn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiện tay thông báo vài câu. Trong giọng nói toát ra một tia không được nghi ngờ. Chương 314, nghiên F1. Sự yên lặng ngư sần cổ bảo bên trong, xà lao đang ở trên tờ giấy trắng sàn sạt vẽ cái gì? Chi nha! Hai gã xấu xí pháp sư, theo ngoài cửa nhanh chóng đi đến, thần sắc cung kính nói, xà lao, Madeline đã cho chúng ta biết, hắn sắp hành động, mục tiêu thứ nhất là tạt lẹn thành bang. Xấu xí nam pháp sư, kỳ thật lớn xanh biếc vòng thai nhẹ nhàng loạn trọng, hơn nữa trên mặt kỳ lạ tinh mịn hình xăm. Thoạt nhìn có vẻ tương đương dữ tợn cùng kinh khủng. Nga. Tắt lèn thành bang, đây chính là ngay sát nguyên lai lộ bị S thành bang. Hơn nữa tắt lèn bá tức kinh doanh mấy lời, dưới trướng tụ tập một nhóm cường đại lưu lạc pháp sư, nhất là mấy năm gần đây, có một vị tứ cấp thi pháp giả phèn ní lộ pháp sư, càng tại tắt lèn thành lập một tòa thật lớn phù văn pháp trận. Xách xách, có thể tinh thông phù văn pháp trận lưu lạc pháp sư, thật sự là ít kiến A. Bang vào tòa này phù văn pháp trận, một thứ tứ cấp thi pháp giả. Căn bản là đối tặt lẹn thành không tạo được uy hiếp gì. Dừng một chút, xà lao mắt khẽ híp một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai gã xấu xí pháp sư, dặn dò, Madeline nếu không có gặp phải nguy hiểm, vô luận tình huống gì, các ngươi cũng không thể nhúng tay, biết không? Chúng ta chỉ phụ trách Madeline an toàn, bất quá nếu là tặt lẹn thành phèn ní lộ pháp sư muốn giết Madeline, các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Madeline cứu trở về tới, đây cũng là bắt vương tử điện hạ yêu cầu, đến lúc đó các ngươi đứng ra. Tắt lẹn thành phèn ní lộ pháp sư, cũng không dám bắt ngươi bọn họ thế nào, bắt vương tử điện hạ huy nghiêm, hắn chính là một cái lưu lạc pháp sư vẫn không dám chống lại. Hai gã xấu xí pháp sư nhìn nhau liếc mắt, đã hiểu xà lao yêu cầu, bọn họ chỉ để ý nhìn mẹ lìn, không quản mẹ lìn làm ra đa động tính lớn, chỉ phải bảo đảm mẹ lìn an toàn là được. Xà lao, xin yên tâm sao, hắc hắc, cái này mẹ lìn tự cho là tại ám linh vực là thiên tài, liền tự cao tự đại, cũng tốt, lần này làm cho hắn cũng biết. Có chút lưu lạc pháp sư, cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Xấu xí pháp sư cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không coi trọng lần này mẹt lìn điên cuồng. Được rồi, đi thôi, tùy thời hướng ta hội báo, tin tưởng không bao lâu, bát vương tử điện hạ tin tức hẳn là sẽ truyền đến lúc đó chúng ta cũng có thể mau sớm khởi hành trở lại vương đô. Xà lao phất phất tay, liền làm cho hai gã xấu xí pháp sư ly khai, sau đó xà lao lần thứ hai cúi đầu, chuyên chú trên bàn giấy trắng. Rộng lớn đại đạo trên. Tứ đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi về phía trước, bất quá nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, mấy người này tuy rằng nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế trên người đều hiện lên ra từng kia một phong nguyên tố ba động, đều là cường đại thi pháp giả tại thả ra pháp thuật chạy đi. Rất dụ cho người chú mục chính là hai gã cả người thoa khắp sang mình, màu sắc rực rỡ, diện mạo lại thập phần xấu xí pháp sư, vẫn đi theo phía. Lao xỉu quỷ, tiểu mẹt lìn cùng hắn thần bí tùy tùng hai người đi tặt lẹn thành bang. Diện mạo xấu xí nữ pháp sư, nhìn trước mặt hai đạo thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoài nghi. Hắc hắc, Lao yêu bà, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là theo chân mẹt lìn, thuận tiện bảo hộ hắn mà thôi, về phần hắn dùng biện pháp gì, mang bao nhiêu người đi tặt lẹn thành. Chúng ta đều không cần để ý tới. Đoàn người này chính thị mẹ lìn cùng bà mù pháp sư, cùng với xả lao phái ra hai gã xấu xí pháp sư, cũng coi là một cái chứng kiến, chỉ là dọc theo con đường này, vô luận là mẹ lìn hay là bà mù pháp sư, hay hoặc giả là cái này hai gã xấu xí pháp sư, đều không nói gì, phân biệt rõ ràng. Đi ở phía trước bà mù pháp sư, tinh thần lực thỉnh thoảng đảo qua phía sau hai gã xấu xí pháp sư, dĩ bà mù pháp sư sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực, cũng căn bản sẽ không làm cho hai gã xấu xí pháp sư phát hiện. Chủ nhân, phía hai người này xem ra hay là cố gắng quan tâm chủ nhân an nguy, lần này xà lao đã cho bọn hắn ra lệnh, không quản chủ nhân gây ra đa động tinh lớn, chỉ cần chủ nhân không có gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá một khi chủ nhân có nguy hiểm, vậy bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ chủ nhân. Phạm mù pháp sư thận trọng hướng mẹt lìn bẩm báo, mặc dù hắn cảm thấy những người này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa cũng thật sự là quá coi thường mẹ lìn. Phải biết rằng, bạn mù pháp sư chủ nhân, mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là xa xa không phải là những tam cấp, tứ cấp thi pháp giả có khả năng sánh ngang, muốn thương tổn đến mẹ lìn thi pháp giả, chí ít đều là ngũ cấp thi pháp giả. Hơn nữa, về mẹ lìn thực lực chân chính, thậm chí ngay cả bạn mù đều không rõ ràng lắm. Nói chung, tại bạn mù pháp sư xem ra, mẹ lìn cả người đều tràn đầy thần bí, thâm bất khả chắc. Xa xa không phải là xà lao chờ trong mắt người nhu nhược pháp sư. Bọn họ xem trọng là đạo sư. Mẹ lìn khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, bắt vương tử để lôi kéo Gio pháp sư, thật đúng là hạ túc công phu, mặc dù tại mẹ lìn trên người, cũng hao tốn nhiều như vậy, tuy rằng ngoại giới đều thịnh truyền, mẹ lìn là Gio pháp sư coi trọng nhất đệ tử, nhưng chỉ vì một cái đồn đại, là có thể làm cho bắt vương tử hạ như thế đủ công phu. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ. Bát vương tử đối với lôi kéo Gio pháp sư có bao nhiêu sao bức thiết? Hờ tờ tờ. Đông nhiên, Madeline dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết lúc nào, sáng sủa bầu trời cư nhiên nhiều hơn mấy con hắc sắc quả đen, không ngừng ở giữa không trung xoay quanh. Xui, cư nhiên đụng phải quả đen. Phía sau hai gã xấu xí pháp sư, cũng đều chán ghét nhìn thoáng qua giữa không trung hai con quả đen, một thứ quả đen lên đỉnh đầu xoay quanh, cái này ý nghĩa điều xấu đến. Hiu. Một đoàn hỏa diễm. Nhanh chóng bay lên bầu trời, đem vài con quạ đen bọc lại, trong nháy tiểu biến thành cho tàn. Mẹt lìn khẽ dơ lên cánh tay, ánh mắt của hắn đã thấy phương xa tọa thật lớn trắng toát tường thành. Tắt lên thành. Đó chính là tắt lên thành, mẹt lìn mục tiêu thứ nhất, nhớ tới mới vừa quạ đen, mẹt lìn khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia lanh ý, có thể cái này cũng tại chiều kỳ ngày hôm nay tắt lên thành không bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi vào. Mẹt lìn thấp giọng nói rằng, bất quá hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại. Quay phía sau hai gã xấu xí pháp sư nói rằng, các ngươi nếu là theo không kịp, có khả năng chậm chút đến tặt lên thành. Mẹt lìn thoại âm rơi xuống, hai gã xấu xí pháp sư còn có chút không biết vì sao, không biết mẹt lìn là có ý gì thì, đồng nhiên, mẹt lìn cùng hạ mũ pháp sư thân ảnh của, cư nhiên dần dần thăng lên giữa không trung, quanh thân còn quấn nồng nặc phong nguyên tố, trực tiếp liền hướng cao to tặt lên thành bay đi. Cái này, bay đi. Mẹt lìn pháp sư cùng hắn tùy tùng, cư nhiên đều có thể bay đi. Tứ cấp thi pháp giả, mẹ lìn tùy tùng nhất định là tứ cấp trở lên thi pháp giả, bất quá mẹ lìn pháp sư trên người, tựa hồ có một món phi hành loại thi pháp công cụ, bọn họ cư nhiên cứ như vậy đi. Nguyên trước khi tới, bọn họ đều là tại chờ chúng ta. Hai gã xấu xí pháp sư đều vẻ mặt đau khổ, trước bọn họ còn tại cùng mẹ lìn âm thầm so đấu pháp lực cùng tốc độ, nhưng hiện tại xem ra, mẹ lìn cùng bà mù pháp sư, căn bản là đang chờ bọn họ cùng nhau chậm rãi đi đường, nếu không... Một khi mẹt lìn cùng bà mù pháp sư vẫn phi hành, đã sớm đến tặt lên thành. Mặt của hai người sắc không ngừng biến ảo, nhìn mẹt lìn cùng bà mù pháp sư dần dần biến mất thân ảnh. Xấu xí nam pháp sư chợt cắn răng một cái, trầm giọng nói, đi mau, chúng ta phải mau chóng chạy tới tặt lên thành. Mẹt lìn pháp sư cư nhiên như thế nên ngang tiến vào tặt lên thành, đây chính là có phù văn pháp trận bảo hộ A. Cho dù là xá lão, cũng không dám như thế xông vào tặt lên thành, nếu là mẹt lìn pháp sư bị tặt lên thành người giết đi. Chúng ta sẽ không kiểm kiến xà lão cùng bắt vương tử. Tắt lèn thành có phủ văn pháp trận bảo hộ, mà thả còn có vô số lưu lạc pháp sư, như vậy một cổ lực lượng, cũng coi là phi thường khổng lồ, cái này cũng chống đỡ Tạt Lẹn thành bang làm một hơi chút trung lập chút thành bang, cái khác vương tử cũng sẽ không bức bách Tạt Lẹn thành bang lựa chọn đầu nhập vào. Nghĩ đến Mẹt Lìn mới có thể rơi vào đến trong nguy hiểm, hai gã xấu xí pháp sư cũng không dám. Nữa phất lờ, xà lão lần nữa phân phó Mẹt Lìn an toàn tầm quan trọng, một khi Mẹt Lìn có tổn thương gì, ngẫm lại xà lão tức giận, cũng làm cho cái này hai gã xấu xí pháp sư cảm thấy kinh hồn táng đảm. Phồn hoa Tạt Lẹn thành, ngày hôm nay đột nhiên tới khách không mời mà đến, bầu trời xa xăm bên trong, đột nhiên xuất hiện hai người điểm đen nhỏ, hơn nữa vẫn đang nhanh chóng tới gần. Đối với những người bình thường kia mà nói, có thể ngay cả bầu trời có cái gì đều thấy không rõ, bất quá này thời khắc đều quan sát đến Tạt Lẹn thành nhất cử nhất động thi pháp giả mà nói, đây cũng là một cái kinh thiên động tĩnh. Bất hảo, có hai gã thi pháp giả hướng Tạt Lẹn thành bay tới, thân phận bất minh. Nhất thời, một ít thi pháp giả bắt đầu hướng Tạt Lẹn bên trong thành hồi báo, hơn nữa hứa rất cường đại nguyên tố kiếm sĩ, cũng bắt đầu chuẩn bị, trên người lóe ra nồng nặc nguyên tố ba động. Những nguyên tố kiếm sĩ không khỏi là trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, đối với thi pháp giả đều có thương tổn năng lực, nếu như tụ tập số lượng một đa, cũng là tương đương kinh khủng. Dừng lại, nơi này là Tạt Lẹn thành, thật sự nếu không dừng lại, bất luận là ai, lập tức giết chết. Tại cao to trên tường thành, một gã huy phong lấm lấm ngân sắc áo giáp nam tử, cao giọng quay bầu trời hai người điểm đen nhỏ hô. Ầm. Trả lời áo giáp nam tử là khắp bầu trời vô số hỏa cầu, trực tiếp liền hướng Hạ Khuynh tiết xuống, đem tường thành đều nấu chảy ra một cái động lớn, tường thành hầu như đều sụp đổ gần một nửa, vỡ vụn hòn đá rối rít cuồn rơi xuống, đưa tới bên trong thành một trận rối loạn. Có địch tấn công, giết. Tạt Lẹn thành rất nhanh thì phản ứng lại, lập tức, vô số nguyên tố kiếm sĩ hướng thiên không bên trong gầm lên giận dữ, khắp bầu trời hỏa quang phóng lên cao. Những thứ này là trung cấp nguyên tố các kiếm sĩ toàn lực một kích, thậm chí đều có thể sánh ngang tam cấp pháp thuật. Đây cũng là số lượng tầm quan trọng, đương một cái hai người trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, có thể không coi vào đâu, nhưng nếu như tụ tập ở tại cùng nhau, thành bách thượng thiên, như vậy lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Vô số hỏa nguyên tố, hầu như đem bầu trời đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ, tựu như cùng hừng hực bốc cháy lên một thứ, trong nháy mắt liền đem bầu trời hai người điểm đen nhỏ bọc lại. Lửa. Bầu trời truyền ra một trận thanh âm lạnh như băng. Phanh. Sau đó, khắp bầu trời hỏa diễm nổ tung, vô số hỏa tinh từ trên trời giáng xuống, nguyên bản màu lửa đỏ hỏa diễm, cư nhiên biến thành trắng xám sắc, mặc dù là cứng rắn tường thành, cũng đều bị cháy, xuyên thủng, hao phí đại lượng nhân lực, vật lực tường thành, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, bị thương ngọn lửa màu trắng sở đốt hủy. Nhỏ bé, thật sự là quá nhỏ bé, chủ nhân, người thường số lượng nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng là người thường. Vạn mù pháp sư nhìn trên tường thành, vô số dùng rằng người thường, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thi pháp giả trong lúc đó tranh đấu, người thường căn bản là vô pháp nhúng tay. Cho dù là cực kỳ kinh khủng chiến tranh pháo đài, đang đối mặt cường đại thi pháp giả thì, cũng không có bất kỳ tác dụng, có thể đối phó thi pháp giả, liền chỉ có thi pháp giả lực lượng. Phén ní lô pháp sư, hai người này rốt cuộc là ai? Tạt Lẹn thành hỗn loạn, cũng rốt cuộc đưa tới Tạt Lẹn bá tước chú ý của. Chương 315, Nghiên F2. Phén ní lô pháp sư mặc lam sắc pháp sư trường bào, một đầu xám trắng tóc sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, ngón tay thon dài trên vẫn mang hai quả phong cách cổ xưa giới chỉ, mặt mũi già nua hơi lộ ra hồng nhuận, thoạt nhìn tinh thần chấn hưng, có loại làm người an lòng cảm giác. Tôn kính Tạt Lẹn bá tước, cái này hai gã thi pháp giả chỉ là khách không mời mà đến mà thôi, tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng là ai, nhưng lại dám xông vào ta Tạt Lẹn thành, vậy quyết định bọn họ kết cục. Bá tước đại nhân, ngài tiểu lẳng lặng xem trọng sao. Phén ý lộ pháp sư giọng nói bình ổn, có vẻ tự tin mười phần, chút nào đều không hoảng loạn, phảng phất vừa Tạt Lẹn thành hỗn loạn, chỉ là một ít tiểu rối loạn mà thôi. Tạt Lẹn bá tước mặt tâm trầm, bất quá hắn xưa nay đối phèn ní lộ pháp sư rất tín nhiệm, vì vậy cũng chậm rãi gật đầu một cái nói, vậy thì mời phèn ní lộ pháp sư toàn quyền xử lý chuyện này, cái này hai gã tà ác pháp sư, trắng trợn giết chóc ta Tạt Lẹn thành con dân, nhất định phải đem dùng cực hình. Như ngài mong muốn. Phèn ní lộ pháp sư khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, sau đó xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn chằm chằm bầu trời hai người điểm đen nhỏ, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Bét, đi thôi, mang theo người của ngươi, đem hai người này bắt lại cho ta, nhớ kỹ, muốn sống. Phén ý lộ pháp sư đưa ra ngón tay trắng nõn, quay sau lưng một gã đen gầy pháp sư nói rằng. Đen gầy pháp sư ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong hai người điểm đen nhỏ, sau đó yên lặng gật đầu, mang theo một ít thần bí thi pháp giả, nhanh chóng tiến nhập trong đám người. Tạt Lẹn thành hiện tại đã thay đổi hỗn loạn không chịu nổi, nhất là tới gần tường thành một đoạn, khắp nơi đều là khói đen tràn ngập, vô số trắng xám sắc hỏa diễm tựa hồ vẫn đang thiêu đốt, không có bất kỳ người nào cảm tiếp cận những ngọn lửa này, một khi bị dính vào, sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Chủ nhân, có người đến. Vạn mù pháp sư ở giữa không trung, khổng lồ tinh thần lực tập trung vào cả tòa tắt lên thành, bên trong thành bất luận cái gì một chút động tĩnh đều không gạt được hắn. Siêu siêu. Không cần vạn mù pháp sư nhắc nhở, Madeline đã thấy, tại trên tường thành phương, nhiều hơn 5-6 gã hắc sắc pháp bảo thi pháp giả, bọn họ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm bầu trời. Những thi pháp giả trên người đều lóe ra kịch liệt nguyên tố ba động, tụ tập cùng một chỗ, trên người phù văn chớp động, lại có loại cường đại cảm giác. Madeline tuy rằng đi thẳng tới tắt lên thành, nhìn như rất xung động lỗ mãng, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã sớm đem tin tức đều tìm hiểu rõ ràng, tắt lẹn thành phèn ní lộ pháp sư, là một cái tinh thông phủ văn lưu lạc pháp sư. Tại lưu lạc pháp sư bên trong, tinh thông phủ văn học, thật sự là quá mức hiếm thấy, cũng chính là bởi vì như vậy, phèn ní lộ pháp sư dưới trướng cũng tụ tập một nhóm thi pháp giả, bọn họ đi qua các loại phủ văn pháp trận tổ hợp, thực lực phi thường cường đại. Cái này 5 tên thi pháp giả tụ tập cùng một chỗ, là có thể trong nháy mắt chính mình sánh ngang tứ cấp thi pháp giả lực lượng. Mở ra phủ văn pháp trận, cấm không. Tại hạ phương do một gã đen gầy thi pháp giả xuất lĩnh pháp sư đội ngũ, chính thị phèn ní lộ pháp sư chỉ định bẹt pháp sư. Bẹt pháp sư mang theo cái khác vài tên thi pháp giả, mở ra phủ văn đại trận, nhất thời, cả tòa tắt lẹn thành tựa hồ cũng bao phủ ở tại một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng trong đó, tịnh thả còn có một cái phủ văn thần bí, tại tắt lẹn thành phía trên không ngừng bay múa. Đây cũng là bao phủ ở toàn bộ tắt lẹn thành phủ văn pháp trận, cũng là phèn ní lộ pháp sư hao phí mấy năm thời gian tâm huyết, hắn nhất đắc ý phủ văn pháp trận. Phèn ní lộ pháp sư ngẩng đầu nhìn bầu trời, tinh thần lực hướng về tắt lẹn thành đảo qua, một loại nắm trong tay cảm giác du nhiên nhi sinh, hắn nhiều năm như vậy truyền tâm nghiên cứu phủ văn học, hôm nay cũng chỉ có thể cũng coi là có một chút ít thành thì thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng phi thường hài lòng, tại lưu lạc pháp sư bên trong. Rất nhiều thi pháp giả thậm chí ngay cả phù văn là cái gì cũng không biết, mà hắn lại có thể bố trí ra khổng lồ như vậy phù văn pháp trận, không kém chút nào cho này thi pháp giả tổ chức bên trong cường đại pháp sư. Tại ta phù văn pháp trận trước mặt, tứ cấp pháp sư đều không thể thả ra phi hành pháp thuật, cổn xuống đây đi. Phèn ní lộ pháp sư trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, khắp bầu trời phù văn, đều biến thành một cái lưới lớn, tương hô giao nhau, dẫm dạp, trực tiếp hướng về bầu trời mẹt lìn cùng tỏa mũ pháp sư bao phủ đi. Phong nguyên tố bị hút hết. Madeline lập tức cũng cảm giác được một kia không giống tầm thường chỗ, hắn cảm giác được quanh thân phong nguyên tố, hình như đã vô pháp chống đỡ phi hành loại thi pháp công cụ phi hành. Hắn biết, đây là bị thật lớn phủ văn pháp trận làm. Cho cầm cố được, dù sao Madeline có thể phi hành, vẫn là dựa vào phi hành loại thi pháp công cụ. Mà bà mù pháp sư thì thần sắc bất động, mặc cho phủ văn pháp trận tại trên người của hắn lóe ra, trên người của hắn phong nguyên tố ba động, một điểm đều không có giảm bớt. Trong ánh mắt ngược lại thì lộ ra một tia chẳng đáng. Chủ nhân, cái này phù văn pháp trận ngược lại là có chút phiền phức, làm cho ta xuất thủ trực tiếp phá sao. Vạn mù pháp sư có chút không nhịn được, hắn chính là thất cấp thi pháp giả, một cái pháp thuật là có thể hủy diệt một cái bảng thành phố lớn, là thuộc về phi thường kinh khủng, nguy hiểm người, mặc dù là tại thi pháp giả tổ chức trong đó, vậy cũng là tuyệt đối cao tầng hạch tâm. Bất quá mẹ lìn lại khẽ lắc đầu một cái nói, vạn mù, ngươi không cần động thủ, chuyện lần này chỉ có thể do ta tự mình giải quyết, hoặc là nói, là Wilson. Madeline để giải quyết, cửa này hồ đến Wilson gia tộc ngày sau có thể không có lực uy hiếp then chốt. Madeline trong lòng rất rõ ràng, hắn thân phận bây giờ có rất nhiều, ám linh vực thi pháp giả, di ô pháp sư đệ tử vân. Vân, những thứ này đều là quan hoàn, bất quá lại không người đem Wilson gia tộc cùng hắn liên hệ tới. Nếu là hắn muốn làm cho Wilson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc, đây là một cái cơ hội, không thể mượn nữa trợ cái khác quan hoàn, mà là muốn cho thấy tuyệt đối thực lực cường hãn, dù cho không thể thoát ly ra ám linh vực cùng di ô pháp sư ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không thể giống như trước nữa như vậy, người khác chỉ biết là ám linh vực mẹt lìn pháp sư, mà không biết tỉ gặt thành người sần gia tộc mẹt lìn pháp sư. Bá. Mẹt lìn thân ảnh của trong nháy mắt liền từ bầu trời rơi xuống, nặng nề rơi xuống sụp xuống trên tường thành, cùng 5 tên hắc sắc pháp bảo thi pháp giả mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Giết. 5 tên thi pháp giả thấy mẹt lìn rơi xuống sau khi đều không hẹn mà cùng giống lớn một tiếng, trên người lóe lên đám phức tạp phù văn, sau đó còn kèm theo kịch liệt hỏa nguyên tố, một cái biển lửa phóng lên cao, hầu như biến thành một đầu thật lớn hỏa diễm chi long, hướng phía mẹt lìn thôn phệ đi. Hỏa diễm chi long không ngừng gầm thét, mẹt lìn có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cuồng bạo, phi thường không ổn định, đây là do phù văn pháp trận mạnh mẽ đem pháp thuật tạm thời hỗn hợp ở tại cùng nhau, uy lực có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái phi thường trình độ kinh khủng. 5 tên tam cấp thi pháp giả. Dựa vào biện pháp như thế, là có thể buộc phát ra tứ cấp thi pháp giả đều sợ hãi lực lượng. Hỏa hệ pháp thuật. Madeline nhìn ngọn lửa cuồng bạo chi long, khỏe miệng đang lúc cũng lộ ra một tia cười nhạt, mặc cho hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, đem thân ảnh của hắn dần dần bao phủ ở. Suy suy suy. Bất quá, những ngọn lửa cuồng bạo lại cũng không có đem Madeline đốt thành cho bụi, ngược lại là càng ngày càng yếu, phát sinh trận trận dị hưởng, từng tia một hỏa diễm cư nhiên nhanh chóng hướng phía Madeline trong cơ thể chui vào. Cuộn trào manh liệt pháp lực tại Madeline thức hải bên trong pháp thuật mô hình bên trong chạy xuôi, có hỏa diễm pháp tắc tồn tại, một thứ hỏa hệ pháp thuật, chỉ là làm cho Madeline bổ sung pháp lực mà thôi. Loại này quái dị tình cảnh, kẻ khác cực sợ, ngay cả kiến thức rộng rãi thi pháp giả, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, lại có người có thể hấp thu pháp thuật. Nếu như thế thích lửa, vậy trả lại cho người bọn họ. Madeline ánh mắt lạnh lẽo, sau đó tâm niệm vừa động, băng diệt chi hỏa trong nháy mắt phát động, nhất thời, từng tia một trắng xám sắc hỏa diễm, kèm theo nhị cấp pháp thuật luyện ngục hỏa hải, phun ra ngoài. Dầm dầm ầm. Luyện ngục hỏa hải chỉ là nhị cấp pháp thuật, nhưng thanh thế cũng tương đương kinh người, nhất là bây giờ Madeline pháp lực phi thường sung túc, ngọn lửa cuồng bạo một khi phun phát ra ngoài, hầu như tiểu thực sự tạo thành một cái biển lửa, đem nơi đi qua, tất cả đều đốt thiêu thành cho tàn. Vô luận là tam cấp thi pháp giả hay là cái khác thi pháp giả, đều không thể ngăn cản trắng xám sắc hỏa diễm, tại trong hỏa diễm khổ khổ rẽ rùa vài cái, liền đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Ma năng, đây là vẹn đỏ ra ma năng. Xa xa phèn ní lộ pháp sư, thấy mẹ lìn phóng thích ra thương ngọn lửa màu trắng, biểu tình thoáng cái tiểu kích động, nhìn về phía này ngọn lửa màu trắng trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ tham lam. Vẹn đỏ giả ma năng, đây là hắn tha thiết ước mơ, mặc dù hắn dựa vào phù văn học, thực lực đã rất cường đại, nhưng đến nay đều không có được bất luận cái gì một loại vẹn đỏ giả ma năng. Thậm chí còn, phèn ní lộ pháp sư vẫn đánh nhau ám linh vực mẹ lìn chủ ý, bất quá đột nhiên toát ra cái bắt vương tử điện hạ, hắn cũng không dám nữa bức bách Wilson gia tộc. Vốn cho là đời này cũng không thể nữa đạt được ma năng, lại không nghĩ tới bây giờ cư nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, nhưng lại có hắn tha thiết ước mơ vẹn đỏ giả ma năng. Phèn ní lộ pháp sư, mau nghĩ biện pháp A, tên kia tà ác pháp sư đã mau xông lại. Trái ngược với phèn ní lộ pháp sư đối với vẹn đỏ giả ma năng hưng phấn, tắt lẻn bá tức thì là có chút bận tâm, hắn thập phần xem trọng phèn ní lộ pháp sư, tại khởi động phù văn pháp trận sau khi, cư nhiên chưa từng có thể giải quyết hai cái này thần bí thi pháp giả. Thấy tắt lẻn bá tức có chút thần sắc sợ hãi, phèn ní lộ pháp sư trong ánh mắt như trước lóe ra cuồng nhiệt vẻ, thấp trầm giọng nói, tôn kính bá tức đại nhân, xin yên tâm sao, người này ta đã đoán được thân phận của hắn. Thân phận của hắn? Phèn ní lộ pháp sư, tên này tà ác pháp sư là ai? Tắt lẻn bá tức hơi sướng sở, vội vàng hỏi. Hắc hắc, bá tước đại nhân, ngài còn nhớ rõ tỷ gạt thành ở sần gia tộc sao? Có thể chính mình ma năng, vẫn to gan như vậy tìm tới cửa. Ngoại trừ vị kia thần bí mẹt lìn pháp sư, còn ai vào đây? Bất quá, ngu xuẩn mẹt lìn à, mặc dù coi như ám linh vực thi pháp giả, cũng không có thể tại vương quốc thành bang bên trong như thế không kiêng nể gì cả à. Lẽ nào hắn không biết, mất đi ám linh vực quan hoàn, hắn tiểu không đáng giá nhắc tới sao? Thiên tài gì thi pháp giả, đã chết thiên tài, liền không là thiên tài. Phén ý lộ pháp sư trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, với hắn mà nói, cái này liền cơ hội ngàn năm một thở. Một cái đạt được vẹn đỏ giả ma năng cơ hội. Vĩ đại mồ đồ ạ, ký kết phủ văn chi linh, tất cả lực lượng gia trì. Phèn ý lộ pháp sư hét lớn một tiếng, nhất thời, toàn bộ tắt lẻn thành đều phảng phất đang kịch liệt rung động một thứ, đám phủ văn thần bí, phô thiên cái địa đem tắt lẻn thành bao phủ ở, từng tiêm một lực lượng thần bí, đều điên cuồng gia trì ở tại phèn ý lộ pháp sư trên người, một luồng làm cho người kinh hãi khí tức đang dần dần xuất hiện. Chương 316, Nghiền F3. Gia trì, điên cuồng gia trì. Toàn bộ tạt lẹn bên trong thành khí tức đều đang điên cuồng tăng vọt, từng tiêm một lực lượng thần bí đều ra chỉ ở tại phèn ní lộ pháp sư trên người. Xa xa nhìn lại, cả tòa tạt lẹn thành đều tốt tự biến thành một mảnh lửa hải dương một thứ, tràn đầy hỏa diễm một cơn lốc, thanh thế quả thực nghe rợn cả người. Siêu siêu, có hai đạo thân ảnh từ đàng xa chạy tới, tại tạt lẹn dưới thành ngừng lại, chính thị hai gã xấu xí pháp sư. Bất quá cái này hai gã xấu xí pháp sư thấy được tạt lẹn thành kinh khủng kia sau khi biến hóa, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết tiệt, đây là phèn ní lộ phát động mổ đồ ạ pháp trận toàn bộ lực lượng A. Mổ đồ ạ phù văn pháp trận, chính là phèn ní lâu ngoài ý muốn đạt được một bộ phù văn pháp trận, bố trí phi thường phức tạp, bất quá một khi bố trí đi ra, là có thể tụ tập pháp trận bên trong sở hữu thi pháp giả lực lượng, khống chế tất cả nguyên tố, đem toàn bộ lực lượng đều ra chỉ ở trên người, thực lực trong nháy mắt có thể tăng vọt mấy lần. Mang thật lớn xanh biếc vòng thai hai gã xấu xí pháp sư, sắc mặt đều khó coi. Tại tình huống như vậy dưới, mặc dù bọn họ tiến vào tắt lèn thành, cũng là tự tìm đường chết. có thể nếu là bọn họ trước xuất hiện ở Tạt Lẹn Thành, Phèn Ní Lô còn có thể có chỗ cố kỵ, không dám thực sự đối mẹt lìn động thủ, bất quá đều đã kích phát ra phủ văn pháp trận toàn bộ lực lượng, vậy tất nhiên sẽ động thủ diệt sát, dù cho đến lúc đó bắt vương tử tức giận, dĩ Phèn Ní Lô khả năng của, cũng có thể vùi đầu vào cái khác vương tử dưới trướng. Chỉ là như vậy thứ nhất, mẹt lìn đã chết, người thứ nhất xui xẻo nhất định cái này hai gã xấu xí pháp sư. Chờ sao, chỉ có thể khẩn cầu mẹt lìn không nên chết nhanh như vậy, có thể còn có một đường sinh cơ, chúng ta nhanh lên hướng xà lao cầu viện. Hai gã xấu xí pháp sư cũng tương đương bất đắc dĩ, vì vậy nhanh chóng phát ra một cái phù văn thần bí, dung nhập vào trong không khí, trong chớp mắt bay về phía phương xa, hướng về sần cổ bảo bên trong xà lao báo tin đi. Siêu. Một đạo phù văn hơi lóe lên, biến thành một đạo bạch quang, bị xà lao trộm được trong tay. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh xà lao, thấy bạch quang sau khi, sắc mặt trong giây lát biến đổi. Phanh. Xà lao chung quanh cái bản, đồng nhiên đều bị một cổ cuồng phong vắt thành bột phấn, toàn bộ phòng nhỏ đều ở đây lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cũng sẽ đổ nát một thứ. Chết tiệt, Phèn Ní Lô, ngươi chết tiệt. Phá hủy bắt vương tử điện hạ kế hoạch, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Xà lao sắc mặt tái nhợt, hiện tại đã biến thành những hồng sắc, nguyên bản chỉ có trên cổ mới có màu xanh lân giáp, mà bây giờ lại nổi lên một luồng thanh khí, tinh mịn vảy rắn nhanh chóng bọc lại cả khuôn mặt, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Mong muốn còn có thể tới kịp. Xà lao thân ảnh một nhảy qua, trong chớp mắt liền biến mất ở trong phòng nhỏ, nhanh chóng biến thành một đạo thanh sắc gió xoáy, hướng phía bầu trời xa xăm bay đi. Tắt lẹn trong thành, Madeline thần sắc bình tĩnh nhìn Phèn Ní Lô pháp sư khí tức trên người đang kéo dài tăng vọt, theo tứ cấp thi pháp giả, vẫn đề thăng, điên cuồng đề thăng, khí tức trong nháy mắt đột phá đến ngũ cấp thi pháp giả tình trạng, hơn nữa vẫn đang điên cuồng tăng lên. Mà cả tòa Tắt Lẹn thành đều bị phù văn bao trùm, Madeline có thể cảm giác được rõ ràng, Tắt Lẹn thành sớm sẽ theo phù văn pháp trận bố trí, mà bị Phèn Ní Lô pháp sư khống chế được, bên trong sở hữu thi pháp giả, tất cả đều bị Phèn Ní Lô pháp sư vững vàng khống chế được. Không quản có nguyện ý hay không, bọn họ hiện tại đã thân bất do kỷ, toàn thân pháp lực, nguyên tố lực lượng vân, đều hết thể bị tức đoạn, biến thành phù văn lực, dung nhập vào Phèn Ní Lô trong cơ thể. Đây cũng là phù văn pháp trận lực lượng, coi như thi pháp giả nhất huy hoàng thời đại cũng chưa từng xuống dốc lực lượng một trong, phù văn đã từng một lần cũng là nhiều cường đại thi pháp giả nhất định nắm giữ ở. Ha ha, Madeline, ban đầu ở Huyết Sần gia tộc không có tìm được ngươi, vốn có ngươi trốn ở ám linh vực, ai cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng cũng tích, ngươi cư nhiên đi ra, nhưng lại đến Tạt Lẹn Thành. Đây là ta nghiên cứu mấy chục năm mổ đồ ạ phù văn pháp trận, thế nào, uy lực không sai sao, còn hơn các ngươi ám linh vực bên trong thi pháp giả làm sao. Các ngươi ám linh vực am hiểu phù văn học, nhưng ở phù văn một đạo tạo nghệ trên, sợ rằng không có có bao nhiêu người có thể cao hơn ta. Phèn Ní Lô pháp sư cả người đều tràn đầy rậm rạp chẳng trị thần bí phù văn, cả người đều bao phủ tại một tầng ngũ thải tân phân quang mang dưới, nhẹ nhàng một. Là có thể vượt qua mấy thước cự ly, ngắn ngủi vài bước sau khi, liền đứng ở Madeline trước mặt, khi định thần nhàn nhìn Madeline. Lưu lạc pháp sư chung quy chỉ là lưu lạc pháp sư. Madeline khẽ lắc đầu một cái, khoe miệng đang lúc lộ ra một tia nồng nặc vẻ trào phúng. Đích xác, bây giờ Phèn Ní Lô pháp sư, thoạt nhìn rất cường đại, bố trí ra cường đại mổ đồ ạ phù văn pháp trận, bất quá loại này bố trí phù văn pháp trận thủ pháp, lại quá tạm được. Tại ám linh vực bên trong, này cao vót tháp cao. Trên thực tế nhất định một vị thi pháp giả đối với phù văn cao nhất lý giải, như Gio pháp sư tháp cao, mặc dù không có hiển lộ qua cái gì uy năng, nhưng Madeline lại rõ ràng, như vậy tháp cao, mặc dù là thất cấp thi pháp giả muốn công phá, cũng không thể. Ám linh vực bên trong tháp cao, mới phải ám linh vực chân chính địa phương đáng sợ, coi như am hiểu phù văn học ám linh vực, hầu như đem phù văn học rất lực lượng cường đại, đều dùng ở tại kiến tạo tháp cao trong. Thậm chí Madeline đều có một loại ý nghĩ. Nếu là ngày sau Huyết Sần gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc, hắn cũng có thể tại Huyết Sần cổ bảo bên trong, dị ám linh vực bên trong kiến tạo tháp cao phương thức, kiến tạo một tòa phù văn tháp cao. Bất quá đây chẳng qua là Madeline một cái mông lung ý nghĩ mà thôi, trong đó vẫn liên lụy tới rất nhiều chuyện, ám linh vực cũng không nhất định sẽ đáp ứng đem tháp cao tu kiến biện pháp truyền đi. Vì sao? Thấy Phèn Ní Lô pháp sư cư nhiên tại trước mặt khoe khoang phù văn học, điều này làm cho Madeline có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lưu lạc pháp sư nhãn giới cũng chỉ có cao như vậy, Phèn Ní Lô pháp sư tự cho là nghiên cứu cả đời phù văn học, lấy được rất rất giỏi thành tựu, nhưng trên thực tế, cũng không đúng tí nào. Madeline, ngươi mặc dù mạnh miệng, nghe nói ngươi giết ổ xẻm OS cùng Lam Tước, lấy được bọn họ vẽn đỏ giả ma năng, hắc hắc, tiểu tự cho là đúng thiên tài chân chính cường giả, có khả năng tự cao tự đại. Vậy ngươi tiểu 10 phần sai, bọn họ bất quá chỉ là tam cấp thi pháp giả mà thôi, mà ta là cường đại tứ cấp pháp sư, hiện tại có mổ đồ ạ pháp trận gia trì, dung hợp tắt lẻn bên trong thành trên trăm danh thi pháp giả lực lượng, càng có khả năng sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả. Ha ha, ngũ cấp thi pháp giả, ngươi biết là cỡ nào lực lượng cường đại sao? Phén ý lộ sắc mặt tái xanh, vừa mẹt lìn khinh miệt thần sắc, làm cho hắn hình như cảm giác bị vũ nhục một thứ, lúc này khí tức trên người càng thêm cuồng bạo, kỳ hơi thủ vừa nhất, nhất thời, một đoàn đoàn một cơn lốc, biến thành từng cái một cơn lốc người to lớn, gào thét hướng mẹt lìn đánh khứ. Đại địa chi mạc, mẹt lìn trên người nhanh chóng xuất hiện thổ hoàng sắc quan mang, đưa hắn bao quanh bảo vệ được, trải qua dung thổ ma năng dung hợp, đại địa chi mạc lực lượng phòng ngự, cũng hoàn toàn đạt tới ngũ cấp pháp thuật tình trạng, bởi vậy, mẹt lìn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Bang bang bang bang. Thần bí phủ văn sen lẫn một cơn lốc, đánh vào mẹt lìn trên người, phát sinh một loạt một hưởng, đều mẹt lìn thân hình nhưng ngay cả thối cũng không có thối một, có vẻ rất tiến lạo. Tiểu lực lượng như vậy. Mẹt lìn lắc đầu, sau đó chợt ngẩng đầu lên, thân thủ về phía trước vỗ. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt theo mẹt lìn trên người bay ra, rồi rít bay về phía này một cơn lốc người to lớn, bất luận cái gì một đoàn một cơn lốc người to lớn, tại gặp phải ngọn lửa màu trắng sau khi, đều trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn tán loạn ở tại trong không khí. Yếu, quá yếu. Mẹt lìn băng diệt chi hỏa, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không có có bất kỳ phù văn có thể chống đối, nhanh chóng hội tụ ở tại cùng nhau, thậm chí bắt đầu hướng về giữa không trung phèn ní lộ pháp sư phóng đi. Phèn ní lộ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn này trắng xám sắc hỏa diễm, hít sâu một hơi, trên người phù văn bắt đầu nổi lên, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ. Mộ đồ ạ chi linh, hình chiếu. Phèn ní lộ trên người phù văn, nhanh chóng giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí ngay cả hắn khí tức trên người đều phải yếu bớt rất nhiều, bất quá này phù văn lại nhanh chóng đốt, biến thành hừng hực hỏa diễm. Hơn nữa những ngọn lửa này bắt đầu dần dần ngưng tụ trở nên, ở giữa không trung tạo thành một pho màu vàng hỏa diễm cự nhân. Màu vàng hỏa diễm cự nhân không có ngũ quan, cả người đều thiêu đốt ngọn lửa cuồng bạo, đối mặt mẹt lìn băng diệt chi hỏa, ngọn lửa màu vàng người to lớn chỉ là đưa ra bàn tay to hung hăng gỗ, chung quanh hỏa nguyên tố thì dường như một chút bị hút hết một thứ, phát ra trận trận gào thét thanh âm của. Xuy xuy xuy xuy. Mẹt lìn ngọn lửa màu trắng, tại ngọn lửa màu vàng cự nhân điên cuồng đánh ra dưới, cư nhiên cũng nhanh chóng tiêu thất, băng diệt chi hỏa cũng mất tác dụng. Mẹt lìn mắt khẽ híp một cái, hắn từ tu luyện băng diệt chi hỏa tới nay, tuy rằng chỉ là hình thái thứ nhất, nhưng đều mọi việc đều thuận lợi, nhất là tại bị ngọn lửa pháp tắc mạnh mẽ dung hợp vào pháp thuật trong sau khi, băng diệt chi hỏa uy lực tiểu càng thêm cường đại lên, thậm chí đều có thể uy hiếp được ngũ cấp thi pháp giả. Băng diệt chi hỏa không có hiệu quả, mẹt lìn lui về sau một, trong tay xuất hiện một tia hàn khí. Ma năng, cực băng chỉ. Một tia hàn khí nhanh chóng bay về phía hỏa diễm cự nhân, bất quá còn không có tiếp cận hỏa diễm cự nhân, đã bị kỳ nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi lên thành hơi nước, cũng không có tác dụng. Hiện tại mẹt lìn vẹn đỏ giả ma năng trong, cực băng chỉ cũng coi là yếu nhược tiểu nhân, chỉ có thể đối phó tứ cấp thi pháp giả, nếu là mạnh hơn, cực băng chỉ liền đã không có bất kỳ tác dụng, dù sao cực băng chỉ thậm chí đều còn không có dung nhập vào pháp thuật trong. Ha ha, mẹt lìn, vậy ở ta phủ văn pháp trận trong, chỉ có thể chờ chết đi. Phèn ý lộ thấy màu vàng hỏa diễm cự nhân có hiệu quả, vì vậy lại đều phóng xuất ra một pho lại một pho hỏa diễm cự nhân, lực lượng của hắn thật giống như vô cùng vô tận một thứ, liên tiếp phóng ra 5 tôn màu vàng hỏa diễm cự nhân. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều là thật lớn hỏa diễm cự nhân, đem mẹt lỉn vây vào giữa, nhất là những ngọn lửa này người to lớn, đều là có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả, có lực lượng cường đại đáng sợ, mặc dù mẹt lỉn có dung thổ ma năng, cũng không dám phất lờ. Nhìn càng ngày càng tới gần hỏa diễm cự nhân, mẹt lìn hít một hơi thật sâu, trên người hát sắc pháp bào nhẹ nhàng phiêu động, nhãn thần nhìn phèn ní lộ pháp sư, lộ ra một tia lanh ý. Cũng ngoạn cú liễu, kết thúc sao? Theo mẹt lìn thoại âm rơi xuống, phèn ní lộ pháp sư trên mặt của vẫn duy trì nụ cười vui vẻ. Hô! Đột nhiên, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về bầu trời, quỷ dị hắc ám, dường như thủy triều một thứ, trong nháy mắt phủ xuống. Chương 317, Nghiên F4. Sau giờ ngọ tắt lèn thành, vốn là một mảnh ánh mặt trời sáng rỡ, nhưng lúc này, ánh mặt trời sáng rỡ nhưng không thấy, kia sáng đều tốt tự vặn vẹo một thứ, đưa tay không thấy được năm ngón. Thật là nồng nặc hắc ám nguyên tố A. Đây là cái gì pháp thuật? Hai gã xấu xí pháp sư vẫn đái tại tắt lèn ngoài thành, bọn họ vừa vẫn thấy tắt lèn bên trong thành, hỏa quang tận trời, mấy pho không gì sánh được khổng lồ hỏa diễm cự nhân, gào thét đang điên cuồng công kích tới, mọi cử động mang theo kẻ khác rung động khí thế. Nhưng bây giờ này hỏa diễm cự nhân lại phảng phất thoáng cái tiểu tiêu thất một thứ, mà tắt lẻn thành lại trở thành một mảnh đen nhánh, ngay cả bọn họ tinh thần lực đều không thể tra xét đến tình huống bên trong. Bất quá, hai gã xấu xí pháp sư nội tâm vẫn như cũ thấp thỏm, cũng không dám tùy tiện tiến vào Tắt Lèn Thành, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng cùng đợi, vẫn thỉnh thoảng nhìn xa xa, hy vọng có thể có xả lao thân ảnh. Nam. Hắc ám chi chiều. Madeline đặt mình trong tại trong bóng tối, ở chỗ này, trừ hắn ra cùng bạ mù pháp sư mà bên ngoài, phàm là bị hắc ám bao phủ địa phương, mọi người hầu như đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Hắc ám chi chiều tăng mạnh hãy, hơn nữa còn có hắc ám chi tâm tăng phúc, cơ hồ là hiện tại Madeline lực lượng mạnh nhất, vô luận đối mặt nhiều ít thi pháp giả, chỉ cần tinh thần lực bất túc, sẽ rơi vào đến trong ảo cảnh. Dầm dầm ẩm. Tuy rằng hắc ám chi chiều đem tất cả mọi người kéo vào đến trong ảo cảnh, bất quá năm pho kim sắc hỏa diễm cự nhân, lại không đã bị cái gì ảnh hưởng, chúng nó bản thân đó là do phù văn pháp trận biến ảo ra, không cụ bị ý thức, chỉ cần phù văn pháp trận không có bị phá, chúng nó sẽ cụ bị cường đại sức chiến đấu. Madeline nhíu mày một cái này mấy pho hỏa diễm cự nhân nhưng thật ra có một chút phiền toái. Cũng may ngay cả phèn nì lộ pháp sư đều đã bị hắc ám chi chiều kéo vào đến ảo cảnh trong đó, cái này mấy pho hỏa diễm cự nhân cũng đã không có khống chế. Chỉ là tuần hoàn theo phù văn pháp trận bản năng đang tiến hành công kích tới, uy hiếp độ muốn giảm bớt rất nhiều. Băng diệt chi hỏa. Madeline nhắm ngay một pho hỏa diễm cự nhân, thi triển ra băng diệt chi hỏa, hơn nữa còn là điên cuồng kích thích hỏa diễm pháp tắc, từng tia một hỏa diễm pháp tắc khí tức tán phát ra rồi. Mặc dù chỉ là một tia hỏa diễm pháp tắc khí tức, nhưng hỏa diễm pháp tắc trời sinh áp chế sở hữu hỏa diễm. Là sở hữu hỏa diễm bản chất, bởi vậy tia này hỏa diễm pháp tắc khí tức như trước làm cho màu vàng hỏa diễm cự nhân có một tia chỉ độn. Thừa cơ hội này, Madeline liền phát động toàn bộ băng diệt chi hỏa, trắng xám sắc hỏa diễm đem hỏa diễm cự nhân bọc lại, hừng hực bốc cháy lên, không ngừng tiêu hao hỏa diễm cự nhân ngọn lửa trên người. Dù sao cũng là sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả. Madeline băng diệt chi hỏa mặc dù mạnh mẽ dung nhập vào pháp thuật trong đó, hiện nay uy lực cũng mới miễn cưỡng đạt được ngũ cấp tình trạng, vì sao đang đối mặt hỏa diễm cự nhân thì cũng hơi chỗ hạ phong. Cần dựa vào thời gian dài hoành kích, tài có thể đánh bại hỏa diễm cự nhân. Phanh. Rốt cục, trong đó một pho hỏa diễm cự nhân ầm ầm nổ tung. Nhanh chóng tán loạn ở tại trong không khí. Theo Madeline hít một hơi thật sâu, hỏa diễm pháp tắc khí tức hơi phát ra, này tán loạn hỏa diễm liền giống như tìm được rồi mục tiêu một thứ, điên cuồng chui vào Madeline trong cơ thể, bị ngọn lửa pháp tắc chuyển hóa thành pháp lực. Đáng tiếc, hỏa diễm pháp tắc vô pháp chuyển hóa, nếu không, nếu là có thể tăng cường hỏa diễm pháp tắc, ta đây đối với hỏa hệ pháp thuật nắm trong tay, sẽ cường đại hơn thêm. Madeline có chút tiếc nuối nhìn thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc. Từ hắn tại Nicolas chi thuyền trên lấy được hỏa diễm pháp tắc lúc, vẫn luôn vô pháp nắm trong tay đạo này hỏa diễm pháp tắc. Hơn nữa tại vận dụng hỏa diễm pháp tắc thôi động Nicolas chi thuyền thì, hỏa diễm pháp tắc tiêu hao hết 1/3, đến bây giờ cũng không có một chút khôi phục. Hỏa diễm pháp tắc là chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể ngưng tụ, dùng một điểm tiểu ít một chút. Madeline hiện tại cũng không có cách nào bổ sung hỏa diễm pháp tắc, hiện tại chỉ có thể dựa vào hỏa diễm pháp tắc khí tức, ngăn chặn một ít hỏa hệ pháp thuật mà thôi. Đương nhiên, hỏa diễm pháp tắc cũng không phải vạn năng, Madeline vẫn luôn tại cảm thụ được hỏa diễm pháp tắc, cứ như vậy, hắn có khả năng từ từ làm sâu sắc đối với hỏa hệ pháp thuật lý giải cùng lực lĩnh ngộ. Nói không chừng ngày sau trở thành thất cấp pháp sư sau khi xây dựng đi ra ngoài hỏa hệ pháp thuật, đã đem cường đến đáng sợ. Nhưng bây giờ, Madeline vận dụng hỏa diễm pháp tắc uy lực hữu hạn, đối với một thứ hỏa hệ pháp thuật có điều áp chế, bất quá một khi gặp thất cấp hỏa hệ pháp thuật, chỉ sợ chỉ là hỏa diễm pháp tắc phát ra một điểm khí tức, cũng đã không được cái gì áp chế hiệu quả. Ngay cả đối phó cái này nằm pho hỏa diễm cự nhân, cũng làm cho Madeline cẩn cẩn rực rực, cần từng cái đơn độc đối phó. Theo một pho hỏa diễm cự nhân tán loạn, ngay sau đó, Madeline bào chế đúng cách, lại xảy ra xanh hết sạch cái khác tứ pho hỏa diễm cự nhân. Tán loạn hỏa diễm cũng đều bị Madeline dùng để bổ sung tiến thức hải bên trong pháp thuật mô hình bên trong. Lửa. Giải quyết hết hỏa diễm cự nhân sau khi, Madeline lại đưa mắt nhìn về tắt lẹn trong thành đông đảo thi pháp giả, những thi pháp giả hoặc nhiều hoặc ít, đều là đi theo phèn ní lộ pháp sư. Cũng chính bởi vì có những thi pháp giả, phèn ní lộ tại phát động phù văn pháp trận lúc, mới có thể nhảy mà trở thành sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả cường đại pháp sư. Bởi vậy, Madeline không có chút nào thương hại, nhẹ nhàng vung tay lên. Khắp bầu trời hỏa diễm phủ xuống, biến thành lấm tấm hỏa quang, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, không ngừng thu cắt thi pháp giả sinh mệnh. Những thi pháp giả đều rơi vào đến hắc ám chi chiều trong ảo cảnh, căn bản cũng không có một điểm phản kháng lực, chỉ cần một tia hỏa diễm là có thể đem đốt thành cho bụi. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng ồn nào, thậm chí cũng không có tiên huyết, tất cả có vẻ đều có vẻ rất sự yên lặng, bất quá tại một mảnh đen nhánh tắt lẹn trong thành, từng tia một ánh lửa màu trắng, lại kẻ khác cảm thấy cực sợ. Phàm là hỏa quang xuất hiện địa phương, tiểu nhất định sẽ có thi pháp giả bị đốt thành cho bụi. Trong nháy, trên trăm danh thi pháp giả, liền tại đây vô thanh vô tức trong, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, toàn bộ đều bị mẹt lìn thu hoạch. Quả nhiên, mất đi số lượng đông đảo thi pháp giả, mộ đồ ạ phủ văn pháp trận lực lượng sẽ yếu bớt rất nhiều. Mẹt lìn cũng nhìn thấy tại phèn ní lộ pháp sư trên người, này phủ văn thần bí lóe ra quang mang đều không thế nào chói mắt, hơn nữa khí tức cũng rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Trước phèn ní lộ pháp sư khí tức trên người, đủ để sánh ngang cường đại ngũ cấp thi pháp giả, nhưng lúc này, mặc dù có phủ văn gia trì, hắn khí tức trên người cũng chỉ là tứ cấp đỉnh phong mà thôi. Tứ cấp thi pháp giả, đối mẹt lìn mà nói, cũng không coi là cái gì, phèn ní lộ pháp sư hiện tại đã không hề đối mẹt lìn cấu thành uy hiếp. Cái này pháp bảo không sai. Mẹt lìn đưa tay trộm một cái, cư nhiên trực tiếp liền đem phèn ní lộ pháp sư trên người pháp bảo trộm được trong tay. Đây là một món có khắc rất nhiều phù văn pháp bảo, đều có thể sánh ngang mẹt lìn tại vạn tượng tháp trong đổi pháp bảo. Như vậy pháp bảo, mẹt lìn tự nhiên muốn thu. Hắn hiện tại muốn cho Huyết Sần gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc, liền không thể thiếu các loại pháp thuật, thi pháp công cụ vân. Vân. Vì sao, cho dù là trước hắn thu hoạch trên trăm danh thi pháp giả, hắn cũng đem này thi pháp giả trong tay giới chỉ tất cả đều thu vào. Còn có giới chỉ. Phèn ní lộ pháp sư tiểu như cùng một con không có lực phản kháng chút nào cựu con một thứ, bị mẹt lìn tước đoạt pháp bảo, giới chỉ. Ừ. Còn có thư tốt. Mẹt lìn lột phèn ní lộ pháp sư trên người pháp bảo, lúc này mới phát hiện, kỳ nơi ngực. Lại có một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn, phía trên có khắc rậm rạp chẳng trịn phù văn, cơ hồ là tương khảm vào trong da. Suy lạp. Mẹt lìn không có chút nào thương hại, trực tiếp liền bắt phá phèn ní lộ ngực ra rẻ, nhất thời, tiên huyết đầm địa. Lớn chừng bàn tay vòng tròn bị mẹt lìn trộm được trong tay. Tại vòng tròn bị tước đoạt một sát na kia, mẹt lìn rõ ràng cảm giác được toàn bộ tạt lẹn thành phù văn pháp trận, đều tại đung đưa kịch liệt, coi như tùy thời cũng sẽ đổ nát một thứ. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết phù văn pháp bản? Mẹt lìn trước mắt sáng ngời, cái này nhưng là đồ tốt ta, phù văn pháp bản, đó là chỉ có này tinh thông phù văn học, luyện kim học vĩ đại thi pháp giả, mới có thể luyện chế ra tới. Một ít cường đại thi pháp giả đem phù văn pháp trận khác ở một món thi pháp công cụ trong đó, chỉ cần tinh thông phù văn học thi pháp giả là có thể sử dụng, đến lúc đó là có thể kích thích ra phù văn pháp bản bên trong cường đại pháp trận. Mà không cần hao tổn tâm hao tâm tốn sức đi bố trí, hơn nữa có khả năng tùy thời mang đi, phi thường phương tiện thực dụng. Đây cũng là này cường đại thi pháp giả bọn họ, nguyện ý đi nghiên cứu phù văn học nguyên nhân trọng yếu nhất, chỉ cần có phù văn pháp bản, đích xác có khả năng nhanh chóng trên diện rộng độ đề thăng thực lực, còn hơn một ít thi pháp công cụ đều tốt hơn rất nhiều. Nhìn trước phèn ní lộ pháp sư, thúc giục phù văn pháp trận. Lập tức là có thể buộc phát ra ngũ cấp thi pháp giả thực lực, liền biết phù văn pháp trận nếu như khắc thành phù văn pháp bản, đó là cường đại dường nào. Đem phèn ní lộ vơ vét hết lúc, mẹt lìn liền vung tay lên. Đem khắp bầu trời hắc ám nguyên tố đều bị xua tan, nhất thời, nguyên bản một mảnh đen nhánh bầu trời, dần dần bắt đầu xuất hiện một tia quang minh. To như vậy cái tạt lẹn thành cũng dần dần náo nhiệt, này rơi vào đến ảo cảnh trong đó người thường, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy hình như đã trải qua một cái kỳ lạ cảnh trong mơ một thứ. Duy chỉ có phèn ní lộ pháp sư, hắn hiện tại chỉ mặc rất đơn giản mỏng y phục, gầy thân thể bại lộ tại mọi người trước mặt, hơn nữa dáng điệu vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn mười phần như một cái thông thường nghèo túng lao đầu. Ta pháp bảo, giới chỉ của ta, còn có ta phủ văn pháp bản. Phèn ní lộ pháp sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ lìn, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng tình cảnh của hắn, ngay cả phủ văn pháp bản cũng bị mất. Hắn khổ cực bố trí phù văn pháp trận cũng mất tác dụng, đợi hắn, tương thị rất thê thảm kết cục. Bất quá, phèn ní lộ pháp sư lại hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp nói rằng, mẹt lìn pháp sư, ta đã thua, bất quá ta cuối cùng là một gã tư cấp thi pháp giả, nhưng lại tinh thông phù văn học, ta nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước, trở thành mẹt lìn pháp sư trung thành nhất nô buộc. Phèn ní lộ pháp sư cho tới bây giờ tình trạng này, đã không để ý tới rất nhiều, hắn thậm chí đều nguyện ý cùng mẹt lìn ký kết nô buộc khế ước. Nô buộc. Mẹt lìn cười lạnh một tiếng, chính muốn nói gì thì, đồng nhiên, bầu trời xa xăm bên trong, nhanh chóng xuất hiện một luồng màu xanh quang mang, tại nơi cổ khổng lồ thanh sắc kinh người quang mang bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái cự xà thân ảnh. Phèn ní lộ, ngươi nếu dám bị thương mẹt lìn pháp sư, ai cũng cứu không được ngươi. Kèm theo thanh âm tức giận, tắt lên thành bầu trời, tại cuồng phong tiếng rít bên trong, một cái hình thể không gì sánh được thật lớn, cả người răng đầy thanh sắc vảy rắn đại xà. Đem cực đại mà dự tợn đầu lộ ra trong tầng mây, nhìn chằm chằm phía dưới tạt lẹn bên trong thành. Chương 318, Hiển uy 1. Thật lớn mãng xà chiếm giữ tại giữa không trung trong tầng mây, trong ánh mắt lóe ra kinh người huyết sắc quang mang, kẻ khác cực sợ. Lúc này, hầu như sở hữu tặt lẹn thành người, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng há thật lớn, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Siêu siêu. Vừa hai đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào tặt lẹn thành, rõ ràng là vẫn ngây ngô ở ngoài thành hai gã xấu xí pháp sư. Cái này hai gã xấu xí pháp sư thấy được bầu trời kia con cự mãng sau khi, biểu tình có chút tạm đạm, nhẹ giọng hô, xà lão, ngài rốt cuộc đã tới, chúng ta hành sự bất lực, thỉnh xà lão xử phạt. Hai anh, chuyện của các ngươi, trở lại tự sẽ cho các ngươi nghiêm phạt. Giữa không trung cái kia thật lớn mãng xà, cư lại chính là huy sần cổ bảo xà lão, mẹt liền chỉ biết là xà lão là cao sơn xà nhân bộ tộc, bất quá đối với cao sơn xà nhân rốt cuộc có cái gì năng lực đặc thù, nhưng cũng không rõ ràng. Thậm chí tại ám linh vực bên trong ghi chép, cũng chỉ đề cập tới một chút. Mà hiện tại xem ra, cao sơn xà nhân bộ tộc, không chỉ có riêng chỉ là thi pháp giả đơn giản như vậy, bọn họ sinh mệnh hình thái vân. Vân, đích xác đã cùng thường nhân bất đồng. Xà lao thoại âm rơi xuống, thật lớn ánh mắt nhìn chằm chằm tắt lẹn bên trong thành khắp nơi đều bao phủ phù văn pháp trận, sau đó kỳ thật lớn xà khu, hơi theo trong tầng mây mở rộng đi ra. Phanh, như thủy dũng vậy thật lớn xà khu. Hung hăng hướng về phía dưới tặt lẹn bên trong thành phù văn pháp trận ném tới, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đánh vào phù văn pháp trận trên. Vừa vặn cũng đã bị qua mẹt lìn giờ kích phù văn pháp trận, lúc này nữa cũng vô pháp ngăn cản, nhao nhao nghiền nát, ngay cả mẹt lìn lấy được phù văn pháp bản trên quan mang, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ một kích, xà lao tiểu phá hết phèn ní lộ bố trí đi ra ngoài phù văn pháp trận, kỳ thực lực, nhưng xa xa không ngừng kỳ biểu hiện ra tứ cấp thi pháp giả đơn giản như vậy. Có thể xà lão thật chỉ là tứ cấp thi pháp giả, nhưng một khi kỳ hiển lộ ra thật lớn mãng xà thân thể, lực lượng tựa hồ là có thể gấp bội tăng trưởng, đạt được ngũ cấp thi pháp giả thậm chí mạnh hơn tình trạng. Cao sơn xà nhân bộ tộc, thảo nào có thể có được bát vương tử điện hạ như thế coi trọng, nguyên lai là có như vậy năng lực đặc thù, mẹ lìn cũng là âm thầm cảnh giác. Theo phủ văn pháp trận bị phá, xà lão tựa hồ cũng phát hiện phía dưới mẹ lìn cùng với phèn ní lộ pháp sư, sau đó kỳ thật lớn xà khu cũng biến mất không thấy. Một lần nữa biến thành một cái gắn vào trong hắc bào cổ quái lão giả. Mẹ lìn pháp sư, ngươi không sao chứ? Xà lao theo trong tầng mây rơi xuống, lập tức liền đi tới mẹ lìn bên người, tinh thần lực hơi đảo qua, thấy mẹ lìn tựa hồ không có gì chuyện, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn gấp gáp như vậy tới rồi, chỉ sợ chậm một. Ừ. Phèn ní lộ pháp sư, ngươi tốt, biết mẹ lìn pháp sư là bát vương tử điện hạ quý khách, lại còn dám kích phát mổ đồ ạ phù văn pháp trận. Cho rằng thực sự có thể đầu nhập vào cái khác điện hạ, sẽ không đem bắt vương tử điện hạ bỏ vào trong mắt. Xà lao ánh mắt vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phèn ní lộ pháp sư, trong mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Bất quá phèn ní lộ pháp sư lại há miệng, mặt xám như cho tàn một thứ, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ vẻ. Lúc này, xà lao tựa hồ cũng đã nhận ra một ít không đúng địa phương, hắn hướng chung quanh vừa nhìn, toàn bộ tắt lẻn thành là một mảnh đổ nát thê lương, ngay cả thật lớn kiên cố tường thành đều hoàn toàn sụp xuống, hơn nữa di vãng tạt lẹn bên trong thành có thật nhiều thi pháp giả, nhưng bây giờ, ngoại trừ phèn ní lộ pháp sư mà bên ngoài, cư nhiên không có những thứ khác thi pháp giả. Là trọng yếu hơn là, phèn ní lộ pháp sư lúc này dáng điệu, ngay cả pháp bảo cũng không có, gầy trơ cả xương đứng trên mặt đất, một bộ nghèo túng không giúp dáng điệu, cái này cùng như trước, cường đại phèn ní lộ pháp sư, tạo thành mãnh liệt tương phản. Xà lão, cuối cùng vẫn mệt lìn lên tiếng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm phèn ní lộ pháp sư, tiếp tục nói, xà lão, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính muốn tặng cho bát vương tử một phần đại lễ. Đại lễ? Xà lão có chút nghi ngờ cao mày. Toàn bộ tặt lèn thành. Mẹt lìn thân thủ chỉ hướng lớn như vậy tặt lèn thành, còn có co giúp ở trong góc tặt lèn bá tước, vừa rồi thấy mẹt lìn cùng phèn ní lộ pháp sư đại chiến, tặt lèn bá tước trong lòng đã vô cùng hối hận, ngay cả phèn ní lộ đều thất bại, hắn còn có thể có cái gì mong muốn? Bất quá thấy xà lao đến sau khi, tắt lèn bá tức tựa hồ lại lần nữa giấy lên mong muốn, vội vàng đối với xà lao nói rằng, xà lao, tắt lèn thành nguyện ý đầu nhập vào bắt vương tử điện hạ. T. Lúc này, cho dù là xà lao trễ nải nữa, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, cảm tình vừa rồi hắn vẫn đến trưởng, bất quá kết cục cũng hắn dự đoán trong đó, mà là tắt lèn thành được mẹt lìn đơn giản công phá. Xem phèn ní lộ pháp sư dáng điệu, hiện tại cũng vô cùng chật vật, không có nữa động thủ ý chí chiến đấu. Hoàn toàn mặc cho mẹt lìn xử trí, mẹt lìn cơ hồ là bằng vào sức một mình, giải quyết rồi tặt lên thành. Xà lão, ta cũng nguyện ý đầu nhập vào bắt vương tử điện hạ. Phèn ní lộ pháp sư thấy xà lão, cũng vội vàng nói, hắn có thể cảm nhận được mẹt lìn trên người sát khí, nếu như có thể đầu nhập vào bắt vương tử, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Thiêu đốt. Không đợi xà lão mở miệng nói, mẹt lìn liền xa xa chỉ điểm một chút hướng về phía phèn ní lộ pháp sư, nhất thời, từng tia một trắng xám sắc hỏa diễm, cấp tốc đem Phèn Ní Lộ pháp sư bao phủ, hừng hực thiêu đốt. Phèn Ní Lộ pháp sư hiện tại ngay cả một món pháp bảo cũng không có, cũng không có phủ văn pháp bản, nhiều nhất vẹn vẹn chỉ là tứ cấp thi pháp giả, đâu còn có thể ngăn cản mẹt lìn băng diệt chi hỏa. Bởi vậy, tại trắng xám sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ, Phèn Ní Lộ pháp sư thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến thành tro tàn. Xà Lao ánh mắt phức tạp nhìn mẹt lìn, cũng không nói gì, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, mẹt lìn mới khẽ mỉm cười, quay Xà Lao nói rằng, Xà Lao, tắt lèn thành là ta đưa cho bát vương tử điện hạ phần thứ nhất đại lễ, kế tiếp, còn có thể có càng nhiều lễ vật, bất quá còn phải thỉnh Xà Lao phái người đi tiếp thu, bằng không, sợ rằng sẽ tạo thành nhất định hỗn loạn. Dừng một chút, mẹt lìn trên người nổi lên từng tia một phong nguyên tố ba động. Siêu. Mẹt lìn trực tiếp chính là bay lên giữa không trung. Thân ảnh mấy người lóe ra liền hướng về xa xa bay đi, chỉ để lại một trận thanh âm lạnh lùng. Kế tiếp, gú nổ mỉ thành băng. Vạn mù pháp sư cũng cung kính đi theo mẹt lìn phía sau, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại tạt lên thành. Đợi được mẹt lìn thân ảnh triệt để sau khi biến mất, hai gã xấu xí pháp sư mới cẩn thận từng ly từng tí hướng xà lão hỏi. Xà lão, mẹt lìn pháp sư lại đi gú nổ mỉ thành băng, thực lực của hắn vượt quá chúng ta tưởng tượng à, có muốn hay không chúng ta cùng đi tới? Xà Lao ánh mắt sâu đậm nhìn liếc mắt mẹt lìn bóng lưng biến mất, trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói rằng, xem ra ngay cả bát vương tử điện hạ đều nhìn lầm rồi, có thể được ám linh vực trọng điểm bồi dưỡng, được xưng so với cờ lì hệ còn muốn thiên tài lục hệ thi pháp giả, lại sao lại giản đơn. Huống chi, ngay cả Gio pháp sư như vậy được bát vương tử điện hạ xem trọng thi pháp giả, đều coi trọng như vậy mẹt lìn. Dừng một chút, Xà Lao tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, trầm giọng nói, hai người các ngươi ở lại tắt lên thành. Tiếp thu toàn bộ tắt lèn thành, không nên tái xuất cái gì không may, bằng không, các ngươi trở về đến trong tộc, vĩnh viễn cũng không cần đi ra. Hắc hắc, lần này thế nhưng cái thu hoạch ngoài ý liệu, có thể mẹt lìn pháp sư bản thân đó là đáng giá ra sức lôi kéo, ta muốn cùng đi xem, mẹt lìn mạnh như thế nào, cũng tốt làm. Cho bắt vương tử điện hạ càng nhiều tin tức hơn, lấy làm phán đoán. Xà Lao trong ánh mắt lóe ra ti tia dị mang, có loại yêu dị cảm giác, sau đó liền bay lên không. Hướng mẹt lìn phương hướng ly khai bay đi. Chủ nhân, Xà Lao đi theo phía sau. Vạn mù pháp sư đi theo mẹt lìn bên người, nhỏ giọng nói, bọn họ chuyến này phải đi gủ nỗ mì thành bang, cũng coi là tương đối xa xôi, mặc dù là phi hành, cũng phải cần một khoảng thời gian. Không cần để ý tới. Mẹt lìn đã đoán được Xà Lao sẽ theo, vị kia bắt vương tử điện hạ chỉ là muốn đi qua hắn lôi kéo Gio pháp sư, bất quá bây giờ mẹt lìn bày ra thực lực, xa xa vượt ra khỏi bắt vương tử điện hạ dự đoán. Xà Lao tự nhiên muốn bắt kịp hiểu rõ ràng. Bất quá đây cũng là mẹt lìn cần, hắn nếu muốn để cho huy sần gia tộc thuận lợi trở thành thi pháp giả gia tộc, hơn nữa chính mình nhất định lực uy hiếp, ngoại trừ chia vào ám linh vực quần sáng mà bên ngoài, là trọng yếu hơn đó là thực lực của tự thân, phải đến đại bộ phận thi pháp giả thừa nhận. Lần trước giết ỏ S cùng Lam Tước, vẹn vẹn chỉ là tại tiểu bộ phân thi pháp giả bên trong khuyết tán lực ảnh hưởng, dù sao một thứ chỉ có này mật thiết chú ý ổ xẻm thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư mới biết được Lam Tước cùng OIS. Thậm chí còn một ít thi pháp giả, như trước đem công lao quy về ám linh vực, mà mẹt lỉn cũng vẹn vẹn chỉ là ám linh vực cùng Gio pháp sư còn sáng hạ một cái người may mắn mà thôi. Lần này, mẹt lỉn sẽ lấy ba đạo, bẻ gãy nghiền nát phương thức, một lần hành động đặt thanh thế, để cho huy sần gia tộc tên này, tại thi pháp giả trên thế giới vang dội lên. Cách gú nô mì thành bang có còn xa lắm không? Mẹt lỉn bay một hồi, đều cảm giác được phong hệ pháp lực tựa hồ có chút không chịu nổi. Dù sao hắn là bằng vào phi hành loại thi pháp công cụ tới phi hành, tiêu hao pháp lực phi thường khổng lồ, lấy hắn vẹn vẹn mới chỉ là nhị cấp thi pháp giả pháp lực tích lũy, tự nhiên so ra kém này tứ cấp trở lên thi pháp giả. Vạn mù pháp sư hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói rằng, đại khái còn cần 1-2 tiếng đồng hồ mới có thể đến gù nộ mỉ thành bang. Mẹt lìn gật đầu, thời gian lâu như vậy, hắn cũng sẽ không sốt ruột đi đường, mà là chậm lại tốc độ, bắt đầu sửa sang lại tại tạt lẹn thành thu hoạch. Nếu nói là thu hoạch lớn nhất, không hề nghi ngờ đó là Phèn Ní Lộ pháp sư phù văn pháp bản, có cái này phù văn pháp bản, chỉ cần tinh thông phù văn là có thể kích thích ra phù văn pháp bản lực lượng, thực lực trong nháy mắt để thăng rất nhiều. Đương nhiên, cái này pháp bản còn cần có thật nhiều thi pháp giả hiệp trợ, bằng không uy lực sẽ lớn giờ chết khấu. Bạn Mu, ngươi đối với phù văn học hiểu bao nhiêu? Mẹ Lìn sẽ không phù văn học, tự nhiên liền nghĩ đến Bạn Mu pháp sư. Bạn Mu pháp sư vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói, chủ nhân, phù văn học bác đại tinh thâm, một thứ thi pháp giả chỉ cần có thể chuyên chú một loại, cũng đã phi thường cường đại, ta cũng không tính là cỡ nào thiên tài, đối với phù văn học cũng không có gì rõ ràng. Mẹt lìn có chút bất đắc dĩ, hắn muốn đem phủ văn pháp bản lưu cho Wilson gia tộc, coi như gia tộc một cái con bài chưa lật, gặp phải cường địch thì mở ra phủ văn pháp bản cũng có thể bảo hộ gia tộc. Nhưng ngay cả vạ mù pháp sư cũng sẽ không phủ văn học, mặc dù có phủ văn pháp bản cũng không phát huy ra uy lực của nó. Xem ra ngày sau tại chọn lựa trong gia tộc có thi pháp giả tư chất người thì còn phải chú trọng nhìn một chút có hay không có phủ văn học hoặc là luyện kim học thiên phú. Madeline trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, một cái thi pháp giả gia tộc như muốn ổn định và hòa bình lâu dài, không ngừng phồn thịnh, kia nhất định phải cụ bị các loại các dạng nhân tài. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline lúc ngẩng đầu lên, đã thấy một tòa phong cách vĩnh dị, thoạt nhìn càng giống như là pháo đài tất yếu thật lớn thành trì. Một cây lớn thạch trụ, siêu vẹo cắm thẳng vào tận trời, thoạt nhìn hình như tùy thời cũng sẽ sập một thứ, cực kỳ quái dị, bất quá đây cũng là gù nổ mì thành bang tiêu chí, độc nhất vô nhị, tốt nhận rõ. Chủ nhân, gù nổ mì thành bang đến. Bạc mù pháp sư nhìn phía trước tòa này quái dị thành trì, giọng bình tĩnh nói. Chương 319, hiện uy 2. Madeline nhìn thoáng qua gù nổ mì thành bang quái dị tường, loại này khác hẳn phong cách, cùng Hắc Nguyệt Vương quốc cái khác thành trì, đều có khác nhau rất lớn. Phía sau xà lão tựa hồ còn không có chạy tới, bất quá Madeline trong đầu lại rất rõ ràng, xà lão cũng không phải theo không kịp hắn và bạ mù pháp sư tốc độ, mà là cố ý không có đuổi kịp, vẫn luôn xa xa treo ở phía sau, rõ ràng chỉ là muốn nhìn Madeline thực lực, mà không dự định đối mặt gù nổ mì thành bang những người đó. Dù sao này thi pháp giả đều biết xà lão, nếu như xà lão tùy tiện xuất hiện, sợ rằng sẽ cho bắt vương tử mang đến một ít ảnh hưởng không tốt. Trực tiếp đi vào, phàm là thi pháp giả. Madeline thần sắc rất tiến lặng, nhưng trong giọng nói lại tiết lộ ra một tia dày đặc, kẻ khác không hàn mà phiếu. Siêu siêu. Vì vậy, Madeline cùng vả mù thân ảnh, liền nhanh chóng bay vào gù nổ mì thành bang bên trong. Xa hoa ba tước trong phủ, nơi đây đang ở cử hành yến hội, chúc mừng gù nổ mì ba tước 60 đại thọ. Người lui tới đều là gù nổ mì thành bang bên trong khổ quý tộc, còn có một chút mặc hoa lệ phục sức thi pháp giả. Tôn kính ba tước đại nhân, tộp dìn pháp sư đến. Một vị mặc ngân giáp đẹp nữ hầu vệ nhẹ giọng quay gù nổ mì bá tước nói ra, tại toàn bộ yến hội trong, cư nhiên không có một vị nam tính thị vệ, tất cả đều là ta tuổi còn trẻ đẹp, vóc người đầy đặn nữ hầu vệ. Đây cũng là gù nổ mì bá tước một đại hỉ hảo, thích nhất này thiếu nữ xinh đẹp, ngoại trừ thị vệ mà bên ngoài, thậm chí trong nhà sở có người làm, xa phu vân. Vân, cũng hết thể đều là cô gái xinh đẹp, mà một khi những cô gái này tuổi tác vượt qua 25 tuổi, cũng sẽ bị gù nổ mì bá tước bãi bỏ rơi. Đối với gù nổ mì bá tước mà nói, dâm loạn sinh hoạt liền là của hắn cơm thường, như một ngày không có nữ nhân, hắn cũng sẽ phát cuồng. Cũng chính vì vậy, gù nổ mì bá tước tại gù nổ mì thành bang bên trong, trên thực tế cũng không bị người ủng hộ, trái lại có thật nhiều người thường đối với vị này bá tước đại nhân hận thấu xương. Nhưng bất đắc dĩ gù nổ mì bá tước tựa hồ cũng rất có tự mình hiểu lấy, hơn nữa phi thường thông minh, bên người thường xuyên đều có cường đại thi pháp giả đang âm thầm bảo hộ, hắn phi thường sẽ lung lạc nhân tâm. Lại chiêu mộ một ít thực lực cường đại lưu lạc pháp sư, cung cấp cho bọn hắn mong muốn tất cả. Cái này trong đó có tộp dịn pháp sư, vị này tứ cấp thi pháp giả, cũng là một vị phi thường tàn nhẫn mà tà ác thi pháp giả, để nghiên cứu luyện kim thuật, đã từng tàn sát trên trăm danh người thường, dùng các loại tàn nhẫn phương thức tại trên người bọn họ thí nghiệm. Thậm chí còn đã từng được một ít thi pháp giả truy sát, nhưng may mắn chạy trốn, đi tới gù nổ mì thành bang, được gù nổ mì bá tước chiêu đến dưới trướng, trở thành gù nổ mì thành bang bên trong mạnh nhất thi pháp giả, cũng là gù nổ mì bá tước phụ tá đắc lực. Ha ha, mau mời tộp dìn pháp sư tiến đến. Gù nổ mì bá tước vội vàng hướng thị vệ nói ra. Sau đó, một thân hắc hôi sắc pháp bảo tộp dìn pháp sư đã đi tới trong đại sảnh, kỳ hơi hướng gù nổ mì bá tước hạ thấp người hành lễ nói, tôn kính bá tước đại nhân, ngày hôm nay ta tới hơi chậm một chút, bất quá là để phối chế một ít dược tề, phần này dược tề có thể tăng cường thể chất, mặc dù là đối với người bình thường cũng có thể có rất tốt hiệu quả. Dứt lời, tộp dìn pháp sư lấy ra một bình nhỏ hắc sắc dược tề, đưa cho gù nổ mì bá tước. Gù nổ mì bá tước trước mắt sáng ngời, hắn đương nhiên hiểu được tộp dìn pháp sư trong miệng tăng cường thể chất là có ý gì. Gù nổ mì bá tước cũng không phải thi pháp giả, chỉ là thông thường nguyên tố kiếm sĩ mà thôi. Hàng năm dâm loạn sinh hoạt, đã để cho hắn thân thể rất hư nhược rồi. Hắn chiêu mộ cường đại thi pháp giả bên trong, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là dược tề sư, tinh thông một ít dược tề phối chế. Cũng chính là dựa vào những thi pháp giả thường xuyên chế biến ra dược tề, hắn mới có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Ha ha, tộp dìn pháp sư có lòng, mời ngồi đi, ngày hôm nay lần này đến hội, ta sẽ nhường mọi người mở rộng tầm mắt. Gù nổ mì bá tước có vẻ rất vui vẻ, đem dược tề nhận lấy sau khi, liền tại nữ hầu vệ hầu hạ không kịp chờ đợi uống dược tề. Uống dược tề gù nổ mì bá tước, nhãn thần mê ly, có vẻ thập phần thoải mái, cũng không để ý bên cạnh ánh mắt của người, trực tiếp liền đem trước người một vị cao gầy nữ hầu vệ kéo đến trong lòng. Nữ hầu vệ sắc mặt như thường, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, bất quá nàng đang nhìn Gù Nổ Mỉ Bá Tức cùng Tộp Dìn Pháp Sư thì, trong ánh mắt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia chán ghét cùng căm hận vẻ. Không sai, không sai, Tộp Dìn Pháp Sư, ngươi chế biến dược tề thực sự là càng ngày càng tốt. Không bao lâu, Gù Nổ Mỉ Bá Tức vỗ tay một cái, một lần nữa đứng lên, hắn nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, hiện tại lại trở nên hồng ác nhuận lên, tinh thần cũng tốt, hiển nhiên là vừa rồi ăn vào dược tề tạo nên tác dụng. Tộp Dìn Pháp Sư chỉ là cười nhạt, đang muốn nói cái gì đó thì, hắn bỗng nhiên phảng phất đã nhận ra cái gì. Phong chi cầm cố. Hiu. Cơ hồ là Tộp Dìn Pháp Sư giơ tay lên trong nháy mắt, nguyên bản tại Gù Nổ Mỉ Pháp Sư bên người tên kia nhẫn nhục chịu đựng nữ hầu vệ, lại đột nhiên từ trong lòng rút ra một thanh bạch sắt truy thủ, trực tiếp đâm về phía Gù Nổ Mỉ Pháp Sư. Suy. Nữ hầu vệ tốc độ thực sự quá nhanh, chủy thủ hung hăng hoa vào Gù Nổ Mỉ Bá Tức ngực, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, chủy thủ đao phong chỉ là phá vỡ Gù Nổ Mỉ Bá Tức ngực ra rẻ, sau đó liền có một luồng kịch liệt phong nguyên tố, đem nữ hầu vệ cầm cố ở tại chỗ. Đây là Tộp Dìn Pháp Sư thả ra pháp thuật, vừa cứu Gù Nổ Mỉ Bá Tức một mạng. Toàn bộ yến hội có vẻ vô cùng vắng vẻ, tất cả mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm Gù Nổ Mỉ Bá Tức, chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần phát sinh đều ý nghĩa toàn bộ Gù Nổ Mỉ thành bang lại sẽ bị tàn bạo Gù Nổ Mỉ Bá Tức giết chết một số người. Đáng chết, Philinda, ngươi tại sao muốn ám sát ta? Gù Nổ Mỉ Bá Tức gần như rít gào đối với nữ hầu vệ quát. Nữ hầu vệ hung hăng trừng mắt Gù Nổ Mỉ Bá Tức, cười lạnh nói, hắc hắc, Gù Nổ Mỉ Bá Tước, ta đã sớm muốn giết ngươi, ngươi xem một chút ngươi người chung quanh, có người nào không muốn giết ngươi? Ông trời thật là không có mắt, ngươi lại không tử ha ha, ngươi giết ta đi, giết ta coi như là giải thoát rồi. Gù Nổ Mỉ Bá Tước ngực phập phồng bất định, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hắn chỉ vào nữ hầu vệ, giọng nói âm trầm nói ra, hắc hắc, muốn chết vẫn không dễ dàng. Bất quá gia tộc của ngươi, cũng sẽ bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn mà chôn cùng. Đi. Đem phí linh đà người của gia tộc, tất cả đều bắt lại, không còn một ngống. Từ bên ngoài đi vào rất nhiều thị vệ, đem nữ hầu vệ hung tợn kéo xuống. Ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào, khẩn cầu ác ma xuất hiện, đem tàn bạo Gù Nổ Mỉ giết, giải cứu toàn bộ Gù Nổ Mỉ thành bang. Nữ hầu vệ thê lương thanh âm của, quanh quẩn tại tòa thành bên trong, chỉ là, trên cái thế giới này là không có ác ma, cho dù có, cũng không có ác ma có thể thỏa mãn của nàng nguyện vọng. Được rồi, yến hội tiếp tục. Nữ hầu vệ được lôi đi ra ngoài, đây chỉ là một món tiểu nhạc đệm, Gù Nổ Mỉ Bá Tức rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình, lại lần nữa gọi tới mặt khác một ít xinh đẹp nữ hầu vệ, tiếp tục tòa thành bên trong yến hội. Frank, Chenu, ạ toài nét vừa vặn khôi phục bình tĩnh yến hội, lại bị đột như kỳ lai nổ cắt đứt, hơn nữa lúc này đây, thì càng đột ngột, tòa thành đại môn, trực tiếp được đụng nát, cứng rắn hòn đá văng tứ phía, rơi trên mặt đất. Bên trong đại sảnh đông đảo các quý tộc đều thất kinh lui về phía sau giúp. Ánh mắt nhìn về phía cửa, ở nơi nào, xuất hiện lưỡng đạo xa lạ thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh trong tay, còn đang nắm mới vừa rồi bị lôi ra đi nữ hầu vệ. Ta không là ác ma, bất quá ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cầm lấy nữ hầu vệ nam tử trẻ tuổi, khoe miệng mân lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng quay nữ hầu vệ nói ra. Bá! Nam tử trẻ tuổi vừa dứt lời, Tộp Dìn Pháp Sư lập tức liền đứng lên, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền đi tới Gù Nổ Mỉ Bá Tước bên người, trầm giọng nói. Bá Tước đại nhân, là cường đại thi pháp giả, ngươi trước tiên tránh một chút. Tộp Dìn Pháp Sư rõ ràng cảm thấy cửa hai đạo thân ảnh mang tới uy hiếp, biểu tình có vẻ rất nghiêm trọng. Gù Nổ Mỉ Bá Tước cũng có một chút hoảng loạn, bất quá hắn coi như là chấn định, thập phần tin tưởng Tộp Dìn Pháp Sư thực lực, vì vậy khẽ gật đầu nói, Tộp Dìn Pháp Sư cũng cẩn thận, ta lập tức phải đi điều động tòa thành bên trong sở hữu thi pháp giả đến đây, hay anh, dám xông vào ta bảo, không quản hắn là ai vậy, đều phải bỏ ra nặng nề giá cao. Dứt lời, Gù Nổ Mỉ Bá Tước tại một ít thị vệ cùng thi pháp giả bảo hộ dưới, bắt đầu hướng tòa thành bên trong bỏ chạy. Đi được không? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Gù Nổ Mỉ Bá Tước, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, sau đó, hắn liền từng bước một, không nhanh không chậm hướng Gù Nổ Mỉ Bá Tước đi đến. Không biết là vị ấy thi pháp giả. Ta là Tộp Dìn Pháp Sư, có thể ngươi đối với Gù Nổ Mỉ Bá Tước có chút hiểu lầm, có yêu cầu gì, Bá Tước đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Tộp Dìn Pháp Sư cũng tiến lên đi mấy bước. Chắn Gù Nổ Mỉ Bá Tước trước người của, hắn có thể tại Gù Nổ Mỉ thành bang bên trong như thế thư thái sống được, cùng Gù Nổ Mỉ Bá Tước tín nhiệm là không phân ra. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn đều phải tỉnh trước tiên bảo chứng Gù Nổ Mỉ Bá Tước sống. Tộp Dìn. Không sai, ngươi là người thứ nhất đáng chết, nhớ ở tên của ta, Wilson Madeline. Cái này nay nam tử trẻ tuổi chính là từ tắt lẹn thành chạy tới gù nô mì thành bang Madeline, thấy trước mắt thi pháp giả cư lại chính là tốp dịn, khoe miệng hắn đang lúc dáng tươi cười cũng càng phát lạnh như băng. Tại Madeline trong vòng điều tra, gù nô mì thành bang tốp dịn pháp sư, cũng là trước đây tiến vào Wilson cổ bảo người, nếu không phải bắt vương tử điện hạ phái xả lao chờ người đúng lúc chạy tới, sợ rằng Wilson cổ bảo cũng liền không tồn tại nữa. Madeline. Ám linh vực Madeline. Nguyên lai là ngươi. Bất quá ngươi trở về thì đã có sao. Tốp dìn pháp sư vừa nghe đến trước mắt tuổi còn trẻ thi pháp giả lại là Madeline sau khi, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một tia hung ác độc địa vẻ. Hắn biết, Madeline một khi trở về, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể giết Madeline sẽ có rất nhiều phiền phức, bất quá không giết Madeline, kia mới chính thức sẽ có đại phiền toái. Cho nên, mặc dù tốp dìn đối với ám linh vực có chút kiêng kỵ, nhưng Madeline đã tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí. Ẩm. Một cổ cuồng phong gào thét hướng Madeline mang tất cả đi, đây là tứ cấp pháp thuật, đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản lực lượng đều vắt được nát bấy. Madeline lười để ý tới, xem cũng không thấy thanh thế thật lớn cuồng phong, mà là trực tiếp vươn tay, ngũ chỉ về phía trước hư đè xuống. Lửa. Trăng sam sắc hỏa diễm trực tiếp cuộn trào mãnh liệt đốt đốt, nơi đi qua, sở hữu ngăn cản lực lượng đều nhao nhao tán loạn, ngay cả tổ dịn pháp sư, còn chưa kịp nữa thả ra pháp thuật, thân thể đã được trăng sam sắc hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm rất nhanh thì tiêu thất, bất quá tộp dìn pháp sư thân ảnh cũng triệt để không thấy bóng dáng, được gù nổ mì bá tức coi là dựa vào tộp dìn pháp sư, cường đại tứ cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả Madeline một kích cũng không đỡ nổi. Về phần các ngươi thủ cũng đều tử thôi. Madeline ánh mắt nhìn về phía phu trong phòng sở hữu quý tộc, những người này sở tác sở vi, để cho Madeline trong lòng tràn đầy chán ghét, xa hắn là không giết người thường, nhưng vừa rồi gù nổ mì bá tức lời nói và việc làm, để cho Madeline chán ghét tới cực điểm. Trong lòng có loại bạo ngược tâm tình cần phát tiết. Hiu hiu hiu. Madeline trên người bay ra vô số hỏa diễm, đem toàn bộ tòa thành đều bao phủ ở tại trong đó, vô luận là những quý tộc kia hay là thi pháp giả, tại nhiễm lên trắng xám sắc hỏa diễm sau khi, đều nhanh chóng biến thành tro. Không có kêu thảm thiết, không có tiên huyết, thậm chí cũng không có một tia lung tung cảm giác, nhưng chỉ muốn tận mắt đã đến cảnh tượng như vậy người, trong lòng cũng sẽ có loại tim đập nhanh cảm giác. Tiểu bao quát vừa rồi vị kia gần như lâm vào tuyệt vọng, thậm chí không tiếc cầu khẩn ác ma nữ hầu vệ, nhìn trước mắt hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, biểu tình cũng là ngơ ngác, không nói được một lời. Madeline pháp sư, mau dừng tay. Đúng lúc này, một trận hơi lộ ra được thanh âm lo lắng truyền vào Madeline trong tai. Chương 320, kết thúc cùng yên lặng, thượng. Xà lao rốt cục xuất hiện, bất quá khi hắn thấy trước mắt vắng vẻ bảo thì, hơi sững sờ, thần sắc có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Madeline pháp sư, này thi pháp giả ngươi giết cũng sẽ giết. Tộp dìn như vậy thi pháp giả, cũng xác thực đáng chết, nhưng người thường, nhất là gù nổ mì bá tước, bát vương tử điện hạ còn cần hắn nắm trong tay toàn bộ gù nổ mì thành bang thế cục, hiện tại hắn đã chết, chỉ sợ gù nổ mì thành bang sẽ rơi vào một đoạn thời gian hỗn loạn. Xà lao cũng không nghĩ tới Madeline tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, hơn nữa sát ý cũng là như thế lớn, ngay cả gù nổ mì bá tước như vậy người thường cũng không buông tha. Xà lao, ngươi đến chậm. Về phần gù nổ mì thành bang, ta tin tưởng xà lao sẽ an bài tốt. Đây là phần thứ 2 đại lễ, kế tiếp, còn có thứ 3 phần đại lễ. Dứt lời, Madeline đang chuẩn bị lúc rời đi, trước tên kia ngây ngô lăng lăng nữ hầu vệ, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống trước Madeline trước mặt nói, tôn kính pháp sư đại nhân, thỉnh ngài thu lưu ta đi. Thu lưu ngươi? Ngươi phải là gú nổ mỉ thành bang bên trong người sao, tại sao không trở về gia tộc của ngươi? Madeline nhìn nữ hầu vệ, nghi ngờ hỏi, trước hắn cũng nghe được nữ hầu vệ mà nói, mơ hồ hiểu được một ít tình huống. Cho nên mới đối với gù nổ mì bá tức động sát ý. Nữ hầu vệ trên mặt của lộ ra một tia hạ vẻ, nhẹ giọng nói ra, tôn kính pháp sư đại nhân, ta là Phi Lìn Đạ, đích xác là gù nổ mì thành ba người, bất quá gia tộc ta cũng trở về bất quá đi, hơn nữa, ta vĩnh viễn cũng không muốn lại trở lại gù nổ mì thành bang, thỉnh pháp sư đại nhân thu lưu ta, cho dù là làm một cái bình thường nhất người hầu, ta cũng nguyện ý. Phi Lìn Đạ đối với gù nổ mì thành bang đã không có bất luận cái gì lưu luyến, nơi đây chỉ có nàng thương tâm nhất chuyện cũ. Cũng chính bởi vì đối với thực tế tuyệt vọng, mới khiến nàng thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn ám sát gù nổ mì bá tước. Tuy rằng thất bại, nhưng Madeline xuất hiện, Phí Lín đã còn sống, tự nhiên không muốn nữa ở lại gù nổ mì thành bang. Xà lao ánh mắt đã ở tỉ mỉ đánh giá Phí Lín đã, hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, Madeline pháp sư, ngươi nhưng thật ra có thể nhận lấy nàng. Ngươi không phải là dự định để cho Wilson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc sao? Nàng có một ít thi pháp giả tư chất, tuy rằng không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng nếu ngươi khẳng bồi dưỡng, có thể trở thành một danh nhập môn cấp thi pháp giả, vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa như vậy bồi dưỡng lên thi pháp giả, đối với gia tộc cũng là trung thành nhất. Madeline trong lòng cũng là khẽ động, trước hắn không có nhìn kỹ, mà hiện trải qua xà lao nhắc nhở, nhìn kỹ lại phát hiện, Phí Lín đã quả nhiên có thi pháp giả tư chất. Có thể có được thi pháp giả tư chất người, thật sự là quá ít, ngay cả Madeline hài tử Xí Lì ạ cùng cô xìn, cũng không có thi pháp giả tư chất. Chính như xà lão theo như lời, Wilson gia tộc nếu muốn trở thành thi pháp giả gia tộc, hiện tại vẹn vẹn chỉ là mới vừa khởi bước thời điểm, chính cần đại lượng thi pháp giả, bất quá chỉ có cái loại này gia tộc chậm rãi bồi dưỡng lên thi pháp giả, mới phải trung thành nhất. Trước mắt Phí Lín đã đối với gù nổ mỉ thành bang đã không có một chút nhớ nhung, chính thị chọn người thích hợp. Có thể muốn Phí Lín đã trở thành một danh nhập môn cấp thi pháp giả, nhu phải hao phí một ít tài nguyên, bất quá mệt lỉn mấy ngày nay liên tiếp diệt sát vô số thi pháp giả, lấy được vô số tài nguyên, tốn hao một chút tới bồi dưỡng Phí Lín đã, cũng thật sự là không coi vào đâu. Phí Lín đã, ta đáp ứng thu lưu ngươi, bất quá không phải là người hầu. Cụ thể, chờ ta trở lại với sần cổ bảo, sẽ lại đi tìm ngươi. Dừng một chút, Madeline đưa mắt nhìn sang xà lão, thấp giọng nói ra, xà lão, vậy làm phiền ngươi an bài người, đem Phí Lín đã đưa về với sần cổ bảo. Ha ha, không dám, ta sẽ tận lực an bài người tống Phí Lín đã trở về với sần cổ bảo. Xà lão sảng khoái đáp ứng rồi, Madeline cũng không nói gì nữa, cùng họa mù pháp sư cùng nhau, nhanh chóng bay khỏi gù nổ mì thành bang. Madeline ngoại trừ tắt lẹn thành bang cùng gù nổ mì thành bang mà bên ngoài, còn có người thứ ba mục tiêu, họa tạ thành bang. Cũng là mẹ lỉn vi bắt vương tử điện hạ chuẩn bị thứ ba phần đại lễ. Họa tạ thành bang cách gù nổ mì thành bang cũng không xa, bởi vậy, đương gù nổ mì thành bang được mẹ lỉn sức một mình bị diệt thì, họa tạ thành bang đã lấy được tin tức. Hơn nữa, vẫn nghe được ngay cả thực lực mạnh nhất tạt lẹn thành bang, cũng bị mẹ lỉn công phá. Lần này, họa tạ thành bang thi pháp giả, nữa cũng vô pháp tiến lặng, ngay cả họa tạ bá tước, cũng là lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nghĩ đối sách. Cuối cùng, họa tạ thành bang làm ra một cái quyết định. Hoàn toàn không phản kháng, nghe theo mẹ lỉn xử lý, vô luận cỡ nào hà khắc yêu cầu, họa tạ thành bang đều có thể tiếp thu. Lúc này họa tạ bá tước, trong đầu không biết có bao nhiêu hối hận, trước đây nếu là tùy tiện đầu phục một vị vương tử điện hạ, cũng không cần sợ ngày hôm nay chuyện như vậy, bảo trì trung lập một. Khác sau này quả đó là nữa cũng vô pháp đạt được cường hữu lực bảo hộ. Siêu siêu. Họa tạ thành bầu trời, hai đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, chính thị mẹ lỉn cùng họa mù pháp sư. Mẹ lỉn pháp sư. Ta sớm đã thành ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Đây là ta họa tạ thành bang sở hữu thi pháp giả, trước đây đã từng xung kích qua huy sần cổ bảo thi pháp giả, ngoại trừ tứ cấp thi pháp giả sở kẹn mài ịnh pháp sư, sớm có được tin tức thoát được vô tung vô ảnh mà bên ngoài, những thứ khác thi pháp giả đều bị ta đã khống chế trở nên, nghe theo mẹt lìn pháp sư xử lý. Họa tạ bá tức vung tay lên, lập tức tiểu từ phía sau thôi lên đây 5-6 gã thi pháp giả, xem chừng đều đã bị khống chế được, vô pháp nữa thả ra pháp thuật. Trong thần sắc đều mang một tia vẻ sợ hãi. Làm xong đây hết thảy, họa tạ bá tức liền không nói gì nữa, trong lòng của hắn cũng rất là bất đắc dĩ, sở dĩ như thế không hề phản kháng giao ra người, hơn nữa còn là túi xuống tư thái, thực sự là bởi vì hắn sợ a. Trước mẹ lìn tại gù nổ mì thành bang sở tác sở vi, đích xác để cho họa tạ bá tức sợ, vô số thi pháp giả, tiểu bao quát gù nổ mì bá tước, đều bị đốt thành tro. Hay anh, có thể nói, gù nổ mì thành bang cũng coi là triệt để xong. Mặc dù ngày sau thế cục ổn định lại, đó cũng là bắt vương tử công lao, được bắt vương tử vững vàng nắm trong tay, cùng gù nổ mì gia tộc cũng không có bất cứ quan hệ gì. Madeline một đường hung hãn giết chóc, để cho họa tạ bá tước trong đầu phát lệnh, đâu còn dám chống lại, chỉ có thể buông tư thái, mặc cho Madeline xử trí, có thể như vậy còn có thể có một đường sinh cơ. Nhìn trước mắt họa tạ bá tước, Madeline sát ý trong lòng ngược lại đích xác là giảm bớt rất nhiều, hắn dọc theo con đường này, giết chóc đích xác là nhiều lắm. Bất quá cũng là có mục đích, kia chính là vì xác lập sần gia tộc uy nghiêm, tạo mẹ lìn làm một danh cường đại thi pháp giả, mà không chỉ là ám linh vực bên trong thiên tài thi pháp giả. Hiện tại hắn người còn chưa tới, cũng đã để cho họa tạ thành bang bỏ qua chống lại, cái này trên thực tế đã đạt đến mẹ lìn trước lập uy mục đích, mẹ lìn bây giờ danh tiếng, tuyệt đối là hung uy hiển hách, ngày sau có nữa ai nghĩ đến sần gia tộc, phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút mẹ lìn điên cuồng trả thù, mà không phải ám linh vực thái độ. Suy suy suy. Madeline bấm tay bắn ra, từng tia một trắng xám sắc hỏa diễm nhanh chóng bay ra, đem họa tạ bá tước khống chế được vài tên thi pháp giả đều đốt thành tro hành. Đối với cái này vài tên đã từng đánh vào qua huy sần cổ bảo thi pháp giả, Madeline cũng sẽ không có bất kỳ một tia nhân tử. Thấy Madeline tiện tay đã đem vài tên thi pháp giả đốt thành tro hành, họa tạ bá tước thân thể đều nhịn không được run lên, hiện tại mẹ lỉn thái độ vẫn không rõ ràng, hắn cũng không biết kết cục sau cùng là cái gì. Siêu. Từ đằng xa lại bay tới một đạo thân ảnh, chính thị vẫn luôn cùng sau lưng mẹ lỉn xà lão. Xà lão nhìn một chút phạ tạ ba tước, sau đó tán thưởng gật đầu, bất quá hắn cũng không nói gì, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, chỉ có mẹ lỉn mới có thể quyết định. Trải qua vài lần tỉ mỉ quan sát, xà lão hiện tại đã đem mẹ lỉn xem thành là cùng hắn đồng nhất tầng thứ cường đại thi pháp giả, bởi vậy thái độ dĩ nhiên là sinh ra một ít biến hóa. Có thể Gio pháp sư mới phải bắt vương tử trọng điểm lôi kéo đối tượng, bất quá bây giờ mẹ lỉn thực lực, đã có được bắt vương tử lôi kéo tư cách, mà không hề chỉ là coi như bắt vương tử tiếp cận Gio pháp sư đường tắt. Đây cũng là xà lão đối với mẹ lỉn rất trực quan cải biến. Mẹ lỉn trầm ngâm sau một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, quay xà lão nói ra, xà lão, họa tạ thành bang đó là ta đưa cho bắt vương tử điện hạ thứ ba phần lễ vật. Họa tạ bá tước, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy mẹ lỉn ánh mắt nhìn về bản thân, họa tạ bá tước giật mình trong lòng, vội vàng gật đầu một cái nói, mẹ lỉn pháp sư nói rất đúng, từ nay về sau, toàn bộ họa tạ thành bang đều muốn nghe theo bắt vương tử điện hạ điều khiển. Ha ha, mẹ lỉn pháp sư, ngươi cái này tam phần đại lễ cũng không nhẹ, ta nhất định như thực chất bẩm báo làm. Cho bắt vương tử điện hạ, tin tưởng vương tử điện hạ cũng nhất định sẽ phi thường cảm kích mẹ lìn pháp sư. Xà lão là phát ra từ nội tâm vui vẻ, bắt vương tử tại phía nam thế lực cũng không tính toán cường, nhưng bây giờ lại có tặt lẹn thành bang, gù nộ mỉ thành bang, hơn nữa hoàn hảo không hao tổn họa tạ thành bang. Cái này ba cái thành bang nhưng là dựa thật sắt vào cùng nhau, có thể cùng tỷ gặt thành bang, lộ bì S thành bang nối thành một mảnh. Cứ như vậy, bắt vương tử điện hạ tại phía nam thế lực, hầu như tại trong thời gian ngắn ngủi tiểu bành trướng mấy lần, đây chính là một phần thiên đại lễ vật. Xà lão, tam phần đại lễ đã đưa xong, ta trước hết trở lại với sần của bảo. Mẹ lín lần này tam đại mục tiêu, đều đã hoàn thành, hơn nữa cũng đạt tới mục đích của hắn, tên với sần mẹ lín, sợ rằng sẽ rất mau tại lưu lạc pháp sư bên trong truyền bá, đối với ngày sau hắn đem với sần gia tộc phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc, cũng bắn rơi kiên cố nhất cơ sở. Xà lão gật đầu một cái nói, có thể chờ không được bao lâu. Bát vương tử điện hạ sẽ có tin tức truyền đến. Mẹ lìn biết xà lao nói bóng gió, là để cho hắn không cần vội và ly khai hư sần của bảo. Bát vương tử còn có chuyện rất trọng yếu cần tìm mẹ lìn. Chí ít trong vòng nửa năm, ta sẽ một mực hư sần cổ bảo bên trong. Mẹ lìn suy nghĩ một chút, thấp giọng hồi đáp, hắn cần đem hư sần gia tộc phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc. Đây là rất tiêu hao thời gian cùng tinh lực, dù cho có bà mù pháp sư băng trợ, mẹ lìn cũng phải tại hư sần cổ bảo bên trong. Bà mù, đi thôi. Trở về hư sần cổ bảo. Mẹ lìn cáo biệt xà lão, cùng họa mù pháp sư cùng nhau, nhanh chóng hướng phía hư sần cổ bảo đi về. Chương 321, kết thúc cùng yên lặng, hạ. Hoa hoa hoa hoa. Vừa vặn xuống một cơn mưa nhỏ, mấy con liết nhảy tới bên hồ nước trên, liên tiếp đều, phá vỡ hư sần cổ bảo sự yên lặng. Một thân trắng toát quần dài sờ lịch, chính ôm xì lì ạ ở trong đại sảnh chơi đùa, bất quá nàng nhưng có chút không yên lòng hình dạng, thỉnh thoảng nhìn phòng khách bên ngoài. Nhiều ngày như vậy, mẹ lìn thế nào vẫn chưa về. Sẽ không xảy ra chuyện. Sở lịch trong lòng có chút lo lắng, ạ ghi ấy đã đi nghỉ trước, chỉ có sở lịch một người vẫn ở trong đại sảnh cùng đợi. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của nàng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Mẹ lìn lần này đột nhiên ly khai, mặc dù có một ít giải thích, nói là đi giải quyết sần gia tộc một chút chuyện, nhưng cụ thể chuyện gì, mẹ lìn lại cũng không có nói, ngay cả lão sần cũng không biết. Ạ ghi ấy vẫn là kia phó ngây thơ hồn nhiên tính tình, trong lòng cũng giấu không được chuyện. Sở lịch nhưng trong lòng vẫn luôn đang lo lắng, nàng nhưng là nhớ kỹ, lần trước sần cổ bảo gặp phải nguy cơ, những người đó căn bản cũng không phải là người thường, mà là cường đại thi pháp giả, nếu không phải xà lao tới rồi, sần cổ bảo tiểu nguy hiểm. Cho nên, sở lịch cũng lớn dồn đoán được, mẹ lìn lần này ly khai sần cổ bảo, chính là vì lần trước xông vào sần cổ bảo thi pháp giả. Đối với thi pháp giả, sở lịch thậm chí so với lao sần đều còn hiểu hơn, dù sao xuất thân quang minh vương quốc vương thất. Sở lịch hết sức rõ ràng thi pháp giả đáng sợ. Ầm ầm, cổ bảo bên ngoài bầu trời chợt đánh ra một thanh âm vang lên lôi, sợ hai xì lì ạ hoa hoa khóc giống lên. Theo tiếng sấm trận trận, bên ngoài lại bắt đầu hạ nổi lên mưa to. Nhìn sắc trời một chút, cũng xác thực quá muộn. Sở lịch đoán chừng ngày hôm nay mẹ lìn là không có khả năng đã trở về. Vì vậy liền dẫn xì lì ạ chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chi nha, cổ bảo đại môn chậm rãi được đẩy ra, từ bên ngoài lập tức liền vọt vào tới một đạo thân ảnh. Trên người cũng còn tích thủy, thoạt nhìn có chút chật vật. Sở lịch, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Cái này đạo bóng đen chính thị mới vừa đi về cổ bảo mẹ lìn. Tuy rằng dọc theo đường đi hắn và bà mụ pháp sư tốc độ rất nhanh, nhưng như trước đến đã khuya mới chạy trở về cổ bảo bên trong, hơn nữa vẫn gặp mưa to, trên người pháp bảo đều bị dầm ướt. Mẹ lìn, ngươi không sao chứ? Sơ lê thấy toàn thân đều bị nước mưa ướt nhẹp mẹ lìn, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó liền vội mang gọi tới nữ người hầu, làm. Cho mẹ lìn đổi lại một thân sạch sẽ y phục. Xí lì ạ, mau gọi phụ thân. Sơ lê thừa dịp mẹ lìn chưa chú ý, lặng lẽ quay xí lì ạ nói ra. Xí lì ạ nhẹ nhàng nháy hai mắt thật to, có chút khiếp xinh xinh nhìn mẹ lìn, bất quá đang nghe sở lệch dục sau khi. Xí lì ạ hay là nhỏ giọng hô, phụ thân, nghe nói ngài là vĩ đại thi pháp giả, có đúng hay không như hưu ra ra như vậy, có thể biến ra hỏa cầu. Mẹ lìn hơi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được xí lì ạ gọi hắn phụ thân, trong lòng có loại không nói ra được ấm áp cảm giác, nguyên lai chút bất chi bất giác. Hắn đi tới trên cái thế giới này, đã có thê tử, có hài tử, hoàn toàn trở thành thế giới này một phần tử. Xí lì ạ trong miệng hưu ra ra, phải là hắc bào lao đầu, mẹ lìn không có ở đây mấy năm này trong thời gian, hắc bào lao đầu cũng là có thời gian đi ra cổ bảo bên trong tới, cùng xí lì ạ cùng cổ xìn nhưng thật ra rất quen thuộc. Có thể ở trong mắt xí lì ạ, có thể biến ra hỏa cầu, đó là vĩ đại thi pháp giả. Đương nhiên, ta không chỉ có thể biến ra một cái hỏa cầu, còn có thể biến ra rất nhiều cái. Mẹ lìn ngồi trồn hồn xuống, tỉ mỉ nhìn xí lì ạ. Sau đó thân thủ nhẹ nhàng một ngón tay, không khí chung quanh bên trong, lập tức tiểu xuất hiện 5 đoàn tiểu hỏa cầu. Cái này 5 đoàn hỏa cầu đều lẳng lặng phiêu lơ lửng trên không trung. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao, bất quá tại mẹ lìn dưới sự khống chế, lại chút nào đều sẽ không làm thương tổn đến xì lì ạ cùng sơ lịch. Thật là hỏa cầu, hơn nữa so với hưu ra ra biến ra hỏa cầu còn lớn hơn, cũng so với hưu ra ra biến ra hỏa cầu muốn đẹp, phụ thân đại nhân, ta sau đó cũng muốn trở thành vĩ đại thi pháp giả. Biến ra những xinh đẹp hỏa cầu. Xí lì ạ ước mơ ngày sau, có thể trở thành vĩ đại thi pháp giả, có thể biến ra những xinh đẹp hỏa cầu. Mẹ lìn nhẹ nhàng méo méo xí lì ạ chân chuột gương mặt của, hắn lúc này, trong đầu chỉ còn lại có một tia ấm áp tình cảm ấm áp, tựa hồ mấy ngày hôm trước bởi vì luân phiên giết chóc mà hơi lộ ra bạo ngược tâm tình, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hảo, sau đó thông minh xí lì ạ, nhất định có thể trở thành là vĩ đại thi pháp giả. Mẹ lìn khó được lộ ra dáng tươi cười. Bất quá sở lịch thần sắc cũng rất phức tạp, xí lì ạ căn bản cũng không có thi pháp giả tư chất, ngày sau là đã định trước vô pháp trở thành thi pháp giả. Sở lịch, phụ thân nghỉ ngơi chưa? Mẹ lìn đứng dậy, nhìn một chút cổ bảo lầu 2, thấp giọng hỏi. Sở lịch khẽ lắc đầu một cái nói, phụ thân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng đang lo lắng ngươi, mỗi ngày đều sẽ đợi được đã khuya, hiện tại hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Ừ, ngươi trước tiên mang xí lì ạ đi nghỉ ngơi sao? Ta tìm phụ thân có một số việc thương lượng. Dứt lời, Madeline liền trực tiếp hướng Lao Huyết Sần gian phòng đi đến. Nam. Phụ thân. Madeline đi tới Lao Huyết Sần bên ngoài phòng, quả nhiên thấy trong phòng vẫn sáng ánh sáng đến. Madeline. Lao Huyết Sần vội vàng mở cửa phòng ra, thấy ngoài cửa Madeline sau khi, trong thần sắc cũng rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, chính như sở lịch theo như lời, tuy rằng Lao Huyết Sần biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra vội vàng sao động, nhưng trên thực tế nội tâm hắn bên trong, lại hết sức lo lắng Madeline. Thế nào, này thi pháp giả? Lao Huyết Sần đã không kịp chờ đợi hỏi thăm, tuy rằng không biết mẹ lìn lần này ly khai cổ bảo, rốt cuộc là đi làm cái gì, nhưng hắn cũng đoán được một ít tình huống. Mẹ lìn cười cười nói, không sao, từ nay về sau, không có ai có thể lần nữa coi thường người Sần gia tộc. Tuy rằng mẹ lìn giọng của rất tiến lặng, nhưng trong giọng nói tiết lộ ra ngoài tự tin, lại hết sức rõ ràng. Thấy mẹ lìn thần sắc, Lao Huyết Sần liền biết, Huyết Sần gia tộc chuyện, hẳn là đều bị mẹ lìn thích đáng xử lý. Lần trước Huyết Sần cổ bảo nguy cơ sẽ không phát sinh nữa, nhưng lão Huyết Sần vẫn còn có chút lo lắng, nhìn một chút mẹ lìn, rồi lại có chút muốn nói lại thôi. Không có trước đây tại Hắc Thủy Thành thì lão Huyết Sần cái loại này bá đạo tác phong, có lẽ là bởi vì tại Hắc Nguyệt Vương quốc lão Huyết Sần thấy được quá nhiều thi pháp giả, có lẽ là đã trải qua lần trước Huyết Sần cổ bảo nguy cơ, cho hắn biết mặc dù là tu luyện thần bí phù điêu tư thế trở thành cường đại trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, vẫn như cũ thập phần nhỏ yếu. Mẹ lìn, lần trước chuyện thập phần nguy hiểm, Huyết Sần gia tộc chỉ có ngươi một gã thi pháp giả. Lao Huyết Sần cũng đang suy nghĩ cái gì Huyết Sần gia tộc tiền đồ, nếu như chỉ là một thứ gia tộc, bằng vào Lao Huyết Sần thực lực cường đại, hơn nữa hắn khéo tay huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, Huyết Sần gia tộc cũng có thể duy trì liên tục phồn thịnh. Bất quá mẹ lìn trở thành thi pháp giả, khiến cho Huyết Sần gia tộc đã đắp lên một tầng thi pháp giả quần sáng, mặc dù muốn làm bình thường gia tộc cũng không thể nào. Mẹ lìn thần sắc dần dần ngưng trọng, thấp trầm giọng nói ra, phụ thân, ta lần này trở về chính là muốn thương lượng với ngươi Huyết Sần gia tộc chuyện. Có thể phụ thân cũng có thể cảm nhận được, Huyết Sần gia tộc đã không tầm thường, bởi vậy, ta dự định đem Huyết Sần gia tộc phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc. thi pháp giả gia tộc. Lao Huyết Sần trầm ngâm một hồi, sau đó hết sức vui mừng nói, mẹ lìn, ngươi mới phải Huyết Sần gia tộc cao nhất tước vị người chủ, ngươi không chỉ có là thi pháp giả, càng mẹ lìn tử tước. Gia tộc chuyện, ngươi có thể toàn quyền phụ trách, ngươi đã nghĩ xong. Ta đây nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Tuy rằng ta đối với thi pháp giả không thế nào lý giải, nhưng cũng biết, chính mình thi pháp giả tư chất người, thập phần rất thưa thớt, chưa thi pháp giả tư chất, tiểu vô pháp trở thành thi pháp giả. Ta Huyết Sần gia tộc hiện nay cũng chỉ có tiểu có lệ có thi pháp giả tư chất, như vậy làm sao phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc. Thi pháp giả tư chất là một vấn đề, Huyết Sần gia tộc người lớn quá mức rất thưa thớt, nhất là trực hệ. Càng chỉ có Xí Lì ạ, cô xin cùng có lệ ba người mà thôi. Bất quá một cái thi pháp giả gia tộc, cũng phi cần tuyệt đối liên hệ máu mủ, mới có thể trở thành nhà người trong tộc. Rất nhiều thi pháp giả gia tộc tại khởi bước giai đoạn, đều phải từ bên ngoài chiêu mộ một ít có thi pháp giả tư chất người. Tới phong phú vào nhà tộc trong. Nếu như có thể bồi dưỡng khởi vài tên cường đại thi pháp giả, như vậy theo thời gian trôi qua, gia tộc sẽ gặp từ từ trở thành thi pháp giả gia tộc, dần dần vững chắc xuống tới, cuối cùng không ngừng truyền thừa tiếp. Medlin cũng dự định làm như vậy, hắn tại Gù Nổ Mì thành bang chứa chấp nữ hầu vệ Phi Lìn Đạ, đó là có tính toán như vậy. Bất quá như vậy cũng có thai hoàng ẩm, có thể tại bỏ ra số lớn tài nguyên lúc, kết quả bồi dưỡng được thi pháp giả lại đơn độc ly khai. Đối với gia tộc cũng không có bất luận cái gì kết cục cảm giác, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Cho nên, muốn chiêu mộ cái khác chính mình thi pháp giả tư chất người, nhất định phải được ước hẹn bó buộc lực, ký kết khế ước chính là lựa chọn tốt nhất. Khế ước chỉ A, đây chính là một khoản không nhỏ tiêu hao. Medlin cũng có chút đau đầu, hắn trước đây chỉ là một người thời điểm, thậm chí đều cảm thấy ngay cả nguyên tố tinh thạch đều không có gì lớn dùng. Bất quá một khi muốn đem Wilson gia tộc phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc, các loại vấn đề sẽ theo chi mà đến. Từ bên ngoài chiêu mộ chính mình thi pháp giả người của gia tộc, loại ý nghĩ này là tương đương có thể được, hơn nữa chỉ cần ký kết khế ước, cũng không sợ có người trở thành thi pháp giả phía sau lưng phản bội gia tộc. Nhưng khế ước chỉ lại phi thường sang quý, Medlin nhớ mang máng tại vạn tượng tháp bên trong, đích xác có đổi khế ước chỉ là cần điểm cống hiến, quá mức khổng lồ, hé ra khế ước chỉ ít đều cần trên 100 điểm cống hiến. Cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là một thứ khế ước chỉ. Nếu là Medlin ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước chỉ, vậy thì càng ra đắt giá. Medlin mặc dù chỉ dự định chiêu mộ 10 tên chính mình thi pháp giả tư chất người, nếu là muốn ký kết khế ước, vậy ít nhất cũng phải cần 10 mở khế ước chỉ, theo vạn tượng tháp bên trong đổi tiểu phải cần 1.000 điểm cống hiến chút. Nhiều như vậy điểm cống hiến, mặc dù là ám linh vực bên trong có thể đơn độc tu kiến tháp cao tứ cấp thi pháp giả, cũng không nhất định có thể cầm ra được. Medlin suy nghĩ một hồi, mặc dù nữa sang quý, khế ước chỉ cũng là cần. Xem ra hắn còn phải tìm cái thời gian một lần nữa trở lại ám linh vực, đi đổi một ít khế ước chỉ. Sắc trời đã khuya, đến hơn nửa đêm, Medlin cũng liền không cùng Lao Wilson lại tiếp tục thương lượng một chút đi, mà là cáo biệt Lao Wilson. Vốn có Medlin vẫn muốn đi xem Phí Linh đã thế nào, lần trước thoát khỏi xà Lao đem Phí Linh đã đưa về tới, cũng không biết nàng tại Wilson cổ bảo sinh hoạt làm sao, nàng nhưng là Medlin trong kế hoạch tương đối trọng yếu một vòng, tại Wilson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc khởi bước giai đoạn. Bất kỳ một cái nào chính mình thi pháp giả tư chất người, đều là Medlin cần trọng điểm bồi dưỡng. Ngày mai nữa đi xem. Medlin suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp về tới trong phòng. Chương 322, số liệu tập thành xử lý, thượng. Sơ lịch. Medlin về tới trong phòng, thấy Sơ lịch vẫn đang đợi nàng, tuy rằng miễn cưỡng có vẻ tươi cười, nhưng Sơ lịch thoạt nhìn lại luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Xí Lì ạ đã ngủ rồi, Medlin. Sơ lịch muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói ra lời, mà Medlin đã mơ hồ đoán được Sở Lịch muốn nói gì, có thể trước ở trong đại sảnh, Xí Lì A ngây thơ muốn trở thành một gã thi pháp giả, lại xúc động Sở Lịch tâm sự. Medlin đi thẳng tới Sở Lịch trước mặt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Sở Lịch, trầm giọng nói, Sở Lịch, trong lòng ngươi chứa nhiều lắm chuyện, Xí Lì A vô pháp trở thành thi pháp giả thì như thế nào? Nàng sau đó cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có hài tử, có thể của nàng hậu đại bên trong sẽ có thi pháp giả tư chất. Huống chi. Ta hôm nay đã là một gã cường đại thi pháp giả, nếu như không có ngoài ý muốn, đủ để che chở Sần gia tộc mấy trăm năm, có ta ở đây, Xí Lì ạ có thể tại ngắn ngủi vài thập niên trong đời, sinh hoạt tốt. Sơ lịch có thể nghe ra mẹt lìn trong giọng nói quan tâm ý, nàng cũng nhẹ nhàng nắm mẹt lìn bàn tay to, tựa hồ cảm thấy nội tâm thoáng an bình xuống tới. Đích xác, mẹt lìn hôm nay đã là một gã cường đại thi pháp giả, có thể sống trên mấy trăm năm, dù cho Xí Lì ạ thậm chí ngay cả Xí Lì ạ hài tử đã chết. Medlin cũng sẽ còn sống. Có Medlin tại, Wilson gia tộc cũng có đầy đủ thời gian từ từ phát triển, nhưng Sở Lịch chỉ là cái bình thường nữ nhân, nàng lại thêm xem trọng hay là hải tử. Thấy Sở Lệ không nói được một lời, trầm mặc mà chống đỡ, mẹ lìn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đã không phải là người bình thường, cho nên cũng có chút vô pháp hiểu Sở Lệ ý nghĩ, chắc là nói. Mẹ lìn bây giờ cùng Sở Lệ, à khi cùng với Lao Huy Sần ý nghĩ, đều đã có khác nhau rất lớn. Mẹ lìn có thể dùng trên 100 năm đi tự hỏi một việc, nhưng người thường cũng rất nan sống thêm 100 năm. Trầm ngâm một hồi, mẹ lìn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ vô về Sở Lệ mềm mại tóc dài, nhẹ giọng nói ra, chúng ta còn rất dài thời gian, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ nữa muốn đứa bé sao. Sở Lệ hô hấp cũng dồn dập, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lăn lộn dây dưa cuốn lại, chỉ còn lại có liên tiếp rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Nam. Ngày thứ hai, mẹ lìn hỏi thăm rõ ràng. Phí lín đã tại 2 ngày trước đã bị đưa đến sần cổ bảo bên trong, hiện nay là đơn độc ở tại bên trong một gian phòng khách. Phí lín đã. Mẹ lìn tìm được rồi Phí lín đã. Cái này xinh đẹp nữ hầu vệ tựa hồ đã không có trước tại gù nổ mỉ thành bang thì thương cảm, cả người trái lại tản mát ra một tia sức sống. Xem ra nàng rất thích hướng tại với sần cổ bảo sinh hoạt. A, là tử tước đại nhân. Phí lín đã đang cầm một quyển sách, chính thấy nồng nhiệt, ngẩng đầu nhìn đến là mẹ lìn sau khi, vội vàng đứng lên, cung kính hạ thấp người hành lễ, nàng đã biết thân phận của mẹ lìn, là tỷ gặt thành tử tước. Không cần khẩn trương. Ngày hôm nay ta tới chính là nhìn ngươi ở đây với sần cổ bảo sinh hoạt thế nào. Đã quen thuộc chưa? Mẹ lìn thấy Phí lín đã mất tự nhiên dáng điệu, trên mặt lộ ra một tia hội ý dáng tươi cười. Tử tước đại nhân. Hữu sần cổ bảo trong sinh hoạt tốt, không có gì không thói quen, bất quá, tử tước đại nhân, ta nghĩ sớm đi học tập thi pháp giả tri thức. Phí lín đã nói xong, liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn mẹ lìn. Mẹ lìn dư quang của khỏe mắt thấy Phí lín đã vừa vặn hết sức chăm chú đang cầm nhìn sách. Rõ ràng là một quyển giới thiệu thi pháp giả thư tịch, cũng không biết nàng từ đâu tìm được. Tại Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, thi pháp giả tuy rằng rất nhiều, cũng rất thông thường, nhưng giới thiệu thi pháp giả sách lại tương đương rất thưa thớt. Xem ra Phí Lín đã đích xác là có chút không kịp chờ đợi muốn trở thành thi pháp giả, chỉ là lấy Phí Lín đã tư chất, mặc dù là tinh thần lực cũng còn kém ta, so với lúc trước mẹ lìn tinh thần lực còn ít hơn. Hơn nữa, xây dựng pháp thuật mô hình cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Phí lín đã cũng không có bất luận cái gì thi pháp giả tri thức, cần thời gian dài đối với nàng quán thâu một ít thi pháp giả xây dựng pháp thuật tri thức. Ngươi bây giờ tiểu xây dựng pháp thuật mô hình, trở thành thi pháp giả còn có chút không hiện thực, bất quá nhưng thật ra có thể trước hết để cho ngươi học tập một ít thi pháp giả tri thức, như vậy đi, ta để cho phả mù pháp sư tới giáo dục ngươi. Mẹ lìn nghĩ đến phả mù pháp sư, để cho một gã đường đường thất cấp thi pháp giả cường đại pháp sư, tới truyền thụ một ít cơ sở tính thi pháp giả tri thức. Phỏng chừng bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức cũng sẽ không như thế xa xỉ, nhưng đối với mẹ lìn mà nói, phả mù pháp sư cũng điều kiện tốt nhất cho người. Hơn nữa hiện nay với sần gia tộc, ngoại trừ mẹ lìn mà bên ngoài, liền chỉ có phả mù pháp sư là thi pháp giả. Siêu. Rất nhanh, phả mù pháp sư liền đi tới mẹ lìn bên người, cung kính nói với mẹ lìn, chủ nhân, có cái gì phân phó? Mẹ lìn chỉ vào Phí lìn đã nói, phả mù, Phí lìn đã chính mình thi pháp giả tư chất. Hiện tại tuy rằng không thể xây dựng pháp thuật, nhưng ngươi có thể trước tiên truyền thụ nàng một ít thi pháp giả tri thức, vì nàng gây dựng cơ sở. Hạ mù sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng rất bất đắc dĩ, để cho hắn một gã thất cấp thi pháp giả đi làm loại sự tình này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hạ mù pháp sư bây giờ là mẹ lìn nô buộc, mặc dù nữa không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chủ nhân, ta sẽ dốc lòng giáo dục Phí lìn đã, bất quá trước tiên truyền thụ phương diện nào tri thức. Hạ mù pháp sư phỏng trừng cũng không dạy qua học sinh nào, tuy rằng tri thức rất uyên bác, nhưng cũng không biết theo phương diện nào bắt đầu giáo dục, dù sao thi pháp giả truyền thừa, cần rất nhiều tri thức, trong đó tiểu bao quát và tượng, xây dựng pháp thuật chỉ là trong đó rất nhỏ một loại. Trước tiên truyền thụ Phí lín đã một ít cơ sở tính tri thức, sau đó có thể lựa chọn tính vì nàng giảng giải một ít phù văn học chắc là dược tề học, luyện kim học tri thức, nhìn nàng một cái có phương diện nào thiên phú, đến lúc đó có thể chú trọng bồi dưỡng. Madeline suy nghĩ một hồi, hay là quyết định xem trước một chút Phí lín đã có phương diện nào thiên phú. Lấy Phí lín đã tư chất, đã rất khó trở thành một cấp thi pháp giả, bất quá nếu là kỳ tại những phương diện khác, tỉ như phù văn học, dược tê học chắc là luyện kim học thượng có chút thiên phú, vậy cũng được có thể trọng điểm bồi dưỡng. Wilson gia tộc vừa mới khởi bước, cần đó là các loại các dạng thi pháp giả, như phù văn học, mẹ lìn trước tại tắt lẹn trong thành, liền được phèn ní lộ pháp sư phù văn pháp bản, tiêu cần tinh thông phù văn học thi pháp giả mới có thể sử dụng. Vô luận là mẹ lìn hay là phả mù pháp sư, đều không tinh thông phù văn học. Cho nên mặc dù lấy được phù văn pháp bản, cũng vô pháp sử dụng. Bởi vậy, một cái thi pháp giả gia tộc nhất định phải là toàn diện phát triển. Vô luận là phương diện nào thi pháp giả đều phải có. để cho Phạ Mù pháp sư giáo dục Phi Lìn Đạ. Vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, Phạ Mù cũng chỉ hiểu một chút xíu phù văn học cùng dược tề học, giáo dục một ít nhập môn cấp thi pháp giả vẫn không có vấn đề gì, nếu là càng đi sâu vào, nhất định phải muốn hệ thống tính kiến thức. Hiện tại Huyết Sần gia tộc vừa mới khởi bước, liền như thế khó khăn, mẹ Lìn đều cảm giác có đôi khi tinh lực thiếu dùng, nếu là lấy sau khi, chẳng phải là càng thêm dính dáng tinh lực. Nghĩ tới đây, mẹ Lìn liền đem Phí Lìn đã ném cho Phạ Mù pháp sư. Hắn lại tìm được một gian an tĩnh gian nhà, bắt đầu chỉnh lý đoạn thời gian này luân phiên giết chóc sau khi thu hoạch. Đầu tiên là giới chỉ, mẹ Lìn lấy được quá nhiều giới chỉ, cũng có thể làm Huyết Sần gia tộc dự trữ. Về phần đồ vật bên trong, mẹ Lìn cũng không có nhìn kỹ. Những giới chỉ chủ nhân, đại đa số đều là lưu lạc pháp sư, tịnh không giàu có. Bởi vậy trong giới chỉ, thậm chí ngay cả nguyên tố tinh thạch đều rất ít. Chỉ có một chút không cấp pháp thuật, nhất cấp pháp thuật tối đa, thỉnh thoảng cũng có nhị cấp, tam cấp pháp thuật. Về phần tứ cấp trở lên pháp thuật tiểu thật sự là quá ít quá ít. Những pháp thuật, mẹ Lìn là không thế nào để ý, hắn có ám linh vực bên trong truyền thừa hoàn chỉnh pháp thuật, thậm chí còn có hạo hãn chi thư trên pháp thuật, đều xa so với những lưu lạc pháp sư pháp thuật tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí mẹ Lìn cũng không có ý định đem những pháp thuật đều ở lại với sần trong gia tộc, pháp thuật là căn bản, một ít lưu lạc pháp sư pháp thuật, căn bản là không trọn vẹn, dựa vào những lưu lạc pháp sư lung tung thôi diễn, một lần nữa bổ sung toàn bộ. Trên thực tế chôn giấu rất lớn thai hoàng ẩm, một khi mạnh mẽ xây dựng, sẽ như hắc bảo lao đầu như vậy, mặc dù xây dựng thành công cũng sẽ dẫn đến pháp thuật mô hình bất ổn, cả đời bị nguy với không ổn định pháp thuật mô hình. Bởi vậy, mẹ Lìn cũng dự định đem một ít tốt nhất pháp thuật, tuy rằng ám linh vực bên trong có chút pháp thuật, không thể đơn giản ngoại chuyện, nhưng hạo hãn chi thư trên pháp thuật, lại coi như là tương đối khá, cũng có thể làm được sần gia tộc dự trữ pháp thuật. Về phần này lưu lạc pháp sư đông đảo pháp thuật, mẹ Lìn cũng không có ý định lãng phí. Nhiều như vậy pháp thuật đối với mẹ Lìn mà nói, chỉ có một tác dụng, đó chính là phong phú Matrix kho số liệu. Matrix, đem sở hữu pháp thuật mô hình thu vào. Mẹ Lìn lập tức khởi động Matrix, nhất thời, Matrix bắt đầu sự phân hình, đem từng cái một pháp thuật mô hình đều thu ghi lại. Nhiều như vậy pháp thuật, cũng có thể phong phú Matrix kho số liệu. Về phần phong phú Matrix kho số liệu, mẹ Lìn vẫn luôn có dự định, đợi được kho số liệu bên trong pháp thuật chủng loại và số lượng vậy là đủ rồi lúc. Hắn sẽ gặp dự định để cho Matrix dùng số liệu tổng thể xử lý phương thức, mong muốn Matrix có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, tựa như này thất cấp thi pháp giả một dạng, suy luận ra thích hợp thi pháp giả hoàn toàn mới pháp thuật. Thi pháp giả đến thất cấp, liền phải tự mình suy luận, xây dựng toàn bộ pháp thuật mới mô hình, không có bất kỳ người nào khiến cho đã dùng qua pháp thuật mô hình, chỉ có làm xong rồi điểm ấy, mới có thể trở thành thất cấp thi pháp giả. Dio pháp sư cũng là được ngăn ở bước này, thủy chung vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả. Bất quá, cũng không phải chỉ có thất cấp thi pháp giả mới có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Tại thi pháp giả nhất huy hoàng thời đại, một ít thiên tài chân chính thi pháp giả, thậm chí tại xây dựng tứ cấp pháp thuật thì, cũng đã sử dụng là một mình xây dựng pháp thuật. Đây mới thực sự là thiên tài, tại thi pháp giả nhất huy hoàng thời đại cũng phi thường chói mắt, tựu như cùng mẹ Lìn lấy được đạo kia hỏa diễm pháp tắc chủ nhân, Nicolas truyền kỳ, tại tứ cấp thi pháp giả thì, liền có thể giết chết thất cấp thi pháp giả, mẹ Lìn hoài nghi. Khả năng Nicolas truyền kỳ cũng là thật sớm liền một mình suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Cho nên, kỳ thực vẫn luôn đang nỗ lực bổ sung cho Matrix kho số liệu, nhưng đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, trên thực tế Matrix kho số liệu cũng không có phong phú bao nhiêu. Có thể đối với một thứ thi pháp giả mà nói, có nhiều như vậy pháp thuật, hẳn là cũng coi là rất nhiều, nhưng nếu nghĩ muốn tiến hành số liệu tổng thể xử lý, kia cũng phải cần số lấy nghìn tính toán thậm chí hơn vạn số liệu tác làm cơ sở chống đỡ. Mới có thể tiến hành cơ bản nhất giải toán, suy luận xử lý. Hiện nay Matrix kho số liệu bên trong, cũng tối đa chỉ có không vượt lên trước 200 cái pháp thuật, hơn nữa đại đa số hay là một ít không cấp pháp thuật, đều là lần này mẹ Lìn diệt sát vô số thi pháp giả mà lấy được các loại pháp thuật. Nhưng thật ra có thể thử trước một chút, nhìn Matrix có thể không tiến hành số liệu tổng thể xử lý, suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Mẹ Lìn đem tất cả pháp thuật đều phong phú vào Matrix kho số liệu sau khi, trong lòng cũng có chút chờ mong. Tuy rằng mấy trăm pháp thuật, cách số lấy nghìn tính toán còn kém quá xa, nhưng có thể thì có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Mang theo may mắn tâm lý, mẹ Lìn hướng về Mạ Chịp ra lệnh, sau đó, mẹ Lìn thay mặt tại trong phòng, lặng lặng cùng đợi Mạ Chịp xử lý kết quả. Chương 323, số liệu tập thành xử lý, hạ. Số liệu tổng thể xử lý, là hạng nhất phi thường phức tạp giải toán xử lý, vốn có lấy Mạ Chịp giải toán năng lực, cho dù là nữa phức tạp giải toán, cũng có thể trong khoảnh khắc hoàn thành. Nhưng số liệu tổng thể xử lý, ngoại trừ giải toán mà bên ngoài, vẫn liên lụy tới suy luận toàn bộ pháp thuật mới, mặc dù có khổng lồ số liệu chống đỡ, như trước cần thời gian rất lâu. 1 giờ, 2 giờ. Madeline vẫn đều chú ý tới Matrix biến hóa, nhưng vài cái tiêu thất đi tới, Matrix vẫn không có một tia biến hóa, nói rõ như trước đang tiến hành số liệu tổng thể xử lý. Tích, nhiệm vụ thất bại, kho số liệu bên trong số liệu thiếu nghiêm trọng, thỉnh tiếp tục phong phú kho số liệu. Rốt cục, tại qua 5 giờ, Matrix có kết quả, bất quá cũng thất bại, hơn nữa không có bất kỳ nêu lên, lấy chính là hơn 200 pháp thuật số liệu coi như chống đỡ, đích xác là quá thiếu nhiều. Vẫn bị thất bại. Madeline bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù trong đầu đã sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính sau khi thất bại, vẫn là có vẻ phi thường tiếc nuối, Matrix muốn phong phú số liệu. Ít nhất, được với 1000 pháp thuật, mới có khả năng suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Hơn nữa, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là mới có thể, đến lúc đó còn phải căn cứ thôi diễn ra hoàn toàn mới pháp thuật đẳng cấp, chủng loại vân. Vân, khẳng định cũng sẽ có khác nhau rất lớn, càng là cường đại pháp thuật, khẳng định cần số liệu thì càng nhiều. Madeline đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, lấy các loại biện pháp, đạt được lưu lạc bọn pháp sư pháp thuật, ám linh vực bên trong một ít pháp thuật, hơn nữa lấy được hạo hãn chi thư bên trong pháp thuật, tổng cộng cũng mới hơn 200 pháp thuật mà thôi. Muốn lấy được hơn 1000 pháp thuật, thật sự là thật quá khó khăn, vạn tượng tháp bên trong khẳng định có vô số pháp thuật. Bất quá mỗi một cái pháp thuật đều cần điểm cống hiến tới đổi. Mặc dù Madeline có hàng năm hơn vạn điểm cống hiến, chỉ là đổi tới phong phú kho số liệu, cũng thật sự là quá mức sang quý, quá mức xa xỉ. Hơn nữa cũng cần mấy vạn điểm cống hiến, còn phải là một ít cấp thấp pháp thuật, tốn hao điểm cống hiến mới có thể hơi chút thiếu một ít. Huống hồ, về mạ trịp số liệu tổng thể xử lý, có thể thôi diễn ra toàn bộ pháp thuật mới, vẹn vẹn chỉ là mẹt lìn một loại suy nghĩ. Rốt cuộc có thể hay không cú thành công, có hay không có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, suy luận đi ra ngoài hoàn toàn mới pháp thuật lại là bộ dáng gì vân. Vân mấy vấn đề này, đều vẫn là một điều bí ẩn đoàn, tại kho số liệu không có phong phú trước. Ngay cả Madeline cũng không rõ ràng lắm. Madeline cũng không suy nghĩ thêm nữa phong phú mà chỉ kho số liệu vấn đề, cần nhiều như vậy pháp thuật, một chốc cũng tuyệt không thể nào làm được, chỉ có thể từ từ tích lũy, như cuối cùng thực sự không có biện pháp. Madeline cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến tại vạn tượng tháp bên trong đổi, đây là xấu nhất dự định. Không phải vạn bất đắc dĩ, Madeline cũng không muốn dùng chân quý điểm cống hiến đi đổi một ít pháp thuật, chỉ vì phong phú mà chỉ kho số liệu. Đem mà chỉ đóng sau khi... Madeline bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống. Thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc vẫn không có chút nào động tĩnh, áp chế băng diệt chi hỏa. Mà băng diệt chi hỏa mặc dù là mạnh mẽ dung hợp vào pháp thuật trong, bất quá cho tới bây giờ lại không xuất hiện cái gì chỗ không ổn, ngược lại thì uy lực của nó để cho Madeline vô cùng thỏa mãn. Lần này hắn theo tắt lẹn thành bang một đường giết phạ tạ thành bang, cơ hồ là không đâu địch nổi, mạnh nhất phèn ní lộ pháp sư cũng không phải là đối thủ của Madeline. Tuy rằng Madeline mạnh nhất là hắc ám chi tâm dung hợp hắc ám pháp thuật, nhưng nếu như đối phương tinh thần lực cường đại, không có rơi vào đến hắc ám pháp thuật ảo cảnh bên trong thì vẫn phải là dựa vào cường đại ma năng công kích. Mà băng diệt chi hỏa được hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ dung hợp vào pháp thuật sau khi, uy lực nhanh chóng đề thăng, đủ để sánh ngang cường đại ngũ cấp pháp thuật. Băng diệt chi hỏa, hắc ám chi tâm dung hợp sau khi pháp thuật, đây là hiện nay Madeline mạnh nhất thực lực, không sai biệt lắm có thể sánh ngang ngũ cấp bên trong phi thường cường đại thi pháp giả. Nếu như đối phương tinh thần lực không mạnh, như vậy Madeline liền có thể đơn giản giết chết ngũ cấp thi pháp giả. Đây cũng là hắc ám hệ thi pháp giả chỗ độc đáo, chỉ cần tinh thần lực không đủ, như vậy là nghìn vạn lần đừng cùng hắc ám hệ thi pháp giả chiến đấu, bằng không, cơ bản không có thắng lợi khả năng. Đương nhiên, mỗi một hệ thi pháp giả đều có chỗ độc đáo riêng, như một ít am hiểu thổ hệ pháp thuật thi pháp giả, nếu như nữa phối hợp với cường đại vẽn đỏ giả ma năng, mặc dù địch nhân mạnh hơn mấy cấp, cũng vô pháp thương tổn tới thi pháp giả bản thân. Madeline thì có dung thổ ma năng, hơn nữa vẫn dung hợp vào thổ hệ pháp thuật trong đó, ngũ cấp pháp thuật đã rất khó thương tổn tới Madeline. Đây là Madeline bây giờ thực lực tổng hợp, có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả, cái này cũng đã là hiện nay Madeline cực hạn, hắn mới đây cũng cảm thấy, thực lực của hắn đã đến một cái bình cảnh, trừ phi có lớn đột phá, bằng không liền rất khó tăng lên. Vô luận là băng diệt chi hỏa vẫn là cái khác ma năng, đều phải tại Madeline trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi mới có thể có một cái chất đề thăng, nếu như Madeline trở thành tứ cấp thi pháp giả, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ Madeline mới chỉ là nhị cấp thi pháp giả, thậm chí đều không phải là tam cấp thi pháp giả, cũng không có xây dựng tam cấp pháp thuật. Mặc dù trở thành tam cấp thi pháp giả, cũng chính là hắc ám chi tâm dung hợp tam cấp pháp thuật, uy lực sẽ có một chút đề thăng mà thôi, có thể cái khác dung hợp ma năng pháp thuật cũng sẽ có một điểm nhỏ đề thăng. Nhưng trên cơ bản Madeline đã đạt đến một cái cực hạn, hôm nay hắn có thể làm, đó là để thăng tinh thần lực, trở thành tam cấp thi pháp giả, vì ngày sau trở thành tứ cấp thi pháp giả làm chuẩn bị. Tứ cấp là một cái bước ngoặt, tại ám linh vực bên trong, chỉ có tứ cấp thi pháp giả mới có thể đơn độc tu kiến tháp cao, mới có thể cũng coi là cao thủ. Mà chỉ có tứ cấp pháp thuật, mới có thể làm cho rất nhiều vẹn đỏ giả ma năng tu thành giai đoạn thứ hai, đến lúc đó, thi pháp giả thực lực đều phải nhận được một cái toàn diện đề thăng. Madeline cũng có chút chờ mong, hắn trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, đông đảo vẹn đỏ giả ma năng tu thành cấp thứ hai sau khi, thực lực rốt cuộc sẽ tăng lên đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Chỉ tiếc, cực băng chỉ không thể dung hợp vào pháp thuật, mặc dù tu thành cấp thứ hai, cũng xa kém hơn hắc ám chi tâm cùng băng diệt chi hỏa, thậm chí cũng so ra kém dung thổ ma năng. Madeline hiện tại trên cơ bản đều rất ít sử dụng cực băng chỉ, không thể dung hợp vào pháp thuật cực băng chỉ, uy lực cũng không thế nào mạnh, chỉ có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật, đối với hiện tại Madeline mà nói, tác dụng cũng đã không lớn. Trước đây cực băng chỉ là Madeline cái thứ nhất vẽn đỏ giả ma năng, cũng cho Madeline rất nhiều bằng trợ, nhưng dù sao tiên thiên tính không đủ, cũng không cường đại, lại không thể dung hợp vào pháp thuật, hiện tại ngược lại thành yếu. Đáng tiếc Madeline cũng không biết thanh trừ cực băng chỉ biện pháp, hơn nữa cũng không có tốt hơn ma năng đem chi thay thế được, bằng không, Madeline sớm đã đem cực băng chỉ hoán đổi. Hiện tại Madeline đã có băng diệt chi hỏa, hắc ám chi tâm, thuấn tức chi phòng, dung thổ ma năng cùng với cực băng chỉ 5 loại vẽn đỏ ra ma năng, chỉ kém một cái lôi hệ vẽn đỏ ra ma năng, bất quá Madeline cũng không bắt buộc, băng diệt chi hỏa bản thân lực công kích tiểu thập phần cường đại, hơn nữa còn có tầng thứ 3 đoạn, đủ để chống đỡ khởi đầy đủ tấn công. Ở nơi này 5 loại vẽn đỏ giả ma năng bên trong, ngoại trừ cực băng chỉ mà bên ngoài, những thứ khác vẽn đỏ giả ma năng, cũng là có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó. Đây chính là tương đương kinh khủng, ban đầu ở Nicolas Chi thuyền trên, đã từng xông qua đạo thứ 3 cửa ải thi pháp giả bên trong, thì có một gã có 5 loại vẽn đỏ giả ma năng thi pháp giả, hơn nữa cũng là có thể dung vào pháp thuật vẽn đỏ giả ma năng. Như vậy thi pháp giả, đã được xưng là yêu nghiệt pháp sư, phi thường cường đại. Ngay cả Nicolas Chi thuyền bên trong hỏa diễm pháp tắc chi linh, đều là tán thưởng không ngớt. Mà bây giờ, Madeline đã 5 loại vẽn đỏ ra ma năng, trong đó có 4 loại là có thể dung hợp vào pháp thuật bên trong, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng là tương đương cường đại. Có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó vẽn đỏ ra ma năng, phi thường không dễ tìm, có thể có 4 loại dung hợp vào pháp thuật bên trong vẽn đỏ ra ma năng, đều là Madeline trải qua vô số gặp gỡ, thậm chí gặp nguy cơ sinh tử, lúc này mới lấy được. Cực băng chỉ, nếu như trở thành tứ cấp thi pháp giả, có thể tạm thời không đem cực băng chỉ giai đoạn thứ 2 tu thành. Madeline trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, cực băng chỉ uy lực đã theo không kịp Madeline thực lực tăng lên, tuy rằng không thể hoán đổi cực băng chỉ, nhưng nếu là có thể tìm được một cái vẽn đỏ giả ma năng, chỉ cần có chút tứ cấp pháp thuật là có thể tu luyện, đến lúc đó Madeline thậm chí cũng sẽ lo lắng, trực tiếp tu luyện. Về phần cực băng chỉ, cũng sẽ không tu luyện giai đoạn thứ 2. Bằng không ngược lại sẽ chiếm dùng một cái băng hệ quý báo tứ cấp pháp thuật, mà dẫn đến vô pháp tu luyện cái khác ma năng. Bất quá nhưng cũng còn quá mức xa xôi. Đầu tiên, nếu muốn tìm được chỉ cần tứ cấp pháp thuật là có thể tu luyện băng hệ vẽn đỏ ra ma năng, đây cũng là khó khăn càng thêm khó khăn, nhưng lại có thể dung hợp vào pháp thuật trong. Cái này khó hơn, Madeline hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là có ý nghĩ như vậy mà thôi. Thật tốt sơ sửa lại một chút tự thân pháp thuật cùng vẽn đỏ ra ma năng, bởi pháp thuật tương đối nhiều. Madeline bản thân đó là lục hệ thi pháp giả, hơn nữa vài loại vẽn đỏ giả ma năng, Madeline đối với thực lực của tự thân thậm chí đều có loại hỗn loạn cảm giác. Mà bây giờ, trải qua tỉ mỉ phân tích cùng trải vớt sợi sau khi, hắn đã có một cái vô cùng rõ ràng mà mục tiêu rõ rệt, đề thăng thực lực đường tắt, hiện tại trọng điểm chính là đề thăng tinh thần lực, tranh thủ sớm ngày xây dựng tam cấp pháp thuật, trở thành tam cấp thi pháp giả. Trở thành tam cấp thi pháp giả sau khi, liền muốn vì trở thành tứ cấp thi pháp giả làm chuẩn bị. Tỉ như một ít vẽn đỏ giả ma năng cần một ít kỳ lạ bảo vật mới có thể tu thành giai đoạn thứ hai, những bảo vật này tiểu cần chuẩn bị cho tốt. Còn có Gio pháp sư đáp ứng hắc ám chi nhãn, cùng Madeline trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, cũng sẽ lo lắng đem hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện chuyển cho Madeline. Madeline tuy rằng theo tạ mụ pháp sư trong miệng biết được hắc ám chi nhãn chỗ kỳ lạ, nhưng rốt cuộc tu hay không tu luyện còn phải trải qua thận trọng lo lắng sau khi mới có thể quyết định. Đem những điều suy tính một lần sau khi, Madeline lúc này mới thật dài thở phào một cái, trong đầu có xác định mục tiêu, vậy dễ làm hơn. Đề thăng tinh thần lực đối với Madeline mà nói, là chuyện trọng yếu nhất, bởi kéo bên trong không gian có tinh thần lực phân thân tại tự động minh tưởng, tinh thần lực thời khắc đều đang gia tăng, cái này cũng không cần Madeline nữa tốn hao tinh lực. Madeline hiện tại cần làm, đó là bắt đầu phối chế hồn pháp sư cho mổ có dạ dược tề, hắn tại vạn tượng tháp bên trong đổi đủ 100 phần mổ có dạ dược tề, chỉ là vẫn luôn không có thời gian phối chế. Mà bây giờ trở lại huyết sần cổ bảo, chính thị phối chế mổ có dạ dược tề thời điểm. Chương 324, Vương Đâu người đưa tin. Mổ có dạ dược tề, mẹ lìn hơn là lần đầu tiên phối chế, sử dụng các loại dược tề tài liệu nhiều vô cùng, quá trình cũng vô cùng phức tạp, bất quá mẹ lìn có mạ chịp bán trợ, có thể làm được chính xác khống chế, phối chế mổ có dạ dược tề hiệu suất sẽ không so với hồn pháp sư kém. Nếu như xác suất thành công có thể khống chế tại 3 thành đã ngoài, vậy chí ít có thể được đến hơn 30 phần mổ có dạ dược tề. Mẹ lìn nhìn trước người mổ có dạ dược tề, trầm ngâm, hắn không có lo lắng không thể chế biến ra mổ có dạ dược tề, hắn lo lắng chính là dược tề xác suất thành công. Phối chế một thứ thông thường dược tề, mẹ lìn dựa vào mạ chít, đều có thể đạt được 3 thành trở lên xác suất thành công, bất quá mổ có dạ dược tề là lần đầu tiên phối chế, còn phải thực tế phối chế qua đi, mới có thể biết đại khái xác suất thành công. Mạ chít, bắt đầu phối chế mổ có dạ dược tề. Bước đầu tiên, kiểm kê dược tề tại A. Medlin đối với phối chế dược tề đã rất quen thuộc, cho nên nhanh chóng mà tiến hành đầu nhập vào phối chế dược tề bên trong, dựa theo mạ chịp yêu cầu, chính xác khống chế phối chế dược tề mỗi một bước. Bởi dược tề tài liệu nhiều lắm, quá trình quá mức phức tạp, mặc dù chỉ chế biến ra một phần dược tề, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. 1 giờ, 2 giờ, mãi cho đến 8 giờ sau khi, sắc trời đã triệt để tối sầm xuống tới. Medlin rốt cục hoàn thành phối chế dược tề một bước cuối cùng. Suy suy. Trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong, đồng nhiên toát ra nhẹ nhẹ khói đen. Đây là Medlin tại thêm vào cuối cùng một loại là hắc tu thạch dược tề tài liệu sau khi sinh ra biến hóa. Theo khói đen càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Medlin thấy trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong, cũng chỉ còn lại có đen xì xì một đoàn dược tề cạn, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Medlin lần đầu tiên phối chế mổ có dạ dược tề thất bại. Nhìn phối chế thất bại mổ cỏ dạ dược tề, mẹ lìn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, quên đi, đi về nghỉ trước, bằng không sợ lịch lại được đến tìm người. Nếu như là trước kia nói, mẹ lìn sẽ vẫn đứng ở trong phòng, thẳng đến phối chế thành công mổ cỏ dạ dược tề sau khi mới sẽ rời đi, bất quá lần này trở lại hư sần cổ bảo, lại rõ ràng không được, mẹ lìn còn phải chú ý ra tộc chuyện. Nhất là cùng sợ lịch tạo người mẹ lìn nghĩ đến mỗi ngày buổi tối tạo người tiểu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới trở thành đường đường thi pháp giả, ám linh vực bên trong thiên tài, hôm nay càng tại lưu lạc pháp sư bên trong chú liền hung danh, nhưng mỗi ngày cũng bị lôi kéo tạo người. Bất quá, đây là cuộc sống của người bình thường, mẹ lìn có lúc đã ở nghĩ, nếu không phải hắn trở thành thi pháp giả, sợ rằng hiện tại hài tử cũng không biết có bao nhiêu. Cuộc sống của người bình thường, với bất đắc dĩ lại yên lặng, bất quá nghĩ đến ngày sau, hắn trở lại với sần cổ bảo thời gian sẽ càng ngày càng ít, mẹ lìn cũng liền mặc cho sơ lịch lăn qua lăn lại. Gia tộc có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại huyết sần cổ bảo bên trong, mẹ lìn mỗi ngày sinh hoạt đều thập phần có quy luật, ban ngày tiểu tận lực đi phối chế mổ có dạ dược tề, buổi tối tiểu tận lực bồi bồi người nhà. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đi gặp xem phả mù giáo dục phi lìn đạ, bất quá mới đây phả mù phiền phức cũng có rất nhiều, tiểu có lẽ bởi vì có thi pháp giả tư chất, bởi vậy mẹ lìn yêu cầu phả mù cũng cùng nhau giáo dục tiểu có lẽ. Đối với lần này, Phạ mù pháp sư mỗi ngày đều là khổ gương mặt, ngầm cũng là không ngừng tiêu khổ, bất quá thân là mẹ lìn nô buộc, hắn cũng không dám có câu hoán hận nào. Suy suy. Bài biện đơn giản gian phòng bên trong, trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong lại toát ra một trận khói đen, bất quá lần này khói đen chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, sau đó, khói đen dần dần tiêu thất, thay vào đó thì là một loại bán trong suốt sương mù màu trắng. Thành công. Mẹ lìn nhìn ba ly đồ đựng dụng cụ bên trong bay ra sương mù màu trắng. Trên mặt rốt cục nở một nụ cười, liên tiếp 5 ngày, hắn mỗi ngày đều chỉ có thể phối chế một phần mổ có dạ dược tề. Nhưng hợp với phía trước 4 ngày, hắn chế biến mổ có dạ dược tề đều thất bại, lần này là lần thứ 5, đang nắm giữ được các loại phối chế quá trình hỏa hầu lúc, rốt cục phối chế thành công. Medlin nhẹ nhàng cầm lên thủy tinh đồ đựng dụng cụ, ánh mắt nhu hòa nhìn bên trong mổ có dạ dược tề, chính là như thế một phần nho nhỏ dược tề, ai có thể biết nó lại có tác dụng lớn như vậy, có thể trên diện rộng độ để thăng tinh thần lực. Tuy rằng phối chế thành công, nhưng mẹ lìn vẫn còn có chút không hài lòng, bởi vì dược tề xác suất thành công so với trước hắn suy nghĩ muốn thấp rất nhiều, trước mẹ lìn suy nghĩ tỷ lệ thành công là 3 thành, cứ như vậy, đem 100 phần dược tề đều chế biến ra tới, chí ít có thể có hơn 30 phần mổ có dạ dược tề. Nhưng bây giờ, 5 phần dược tề mới phối chế thành công 1 phần, xác suất thành công chỉ khó khăn lắm đạt được 2 thành, nói cách khác, nếu là vẫn duy trì 2 thành xác suất thành công, mẹ lìn cuối cùng đem 100 phần dược tề đều phối chế hết, cũng chỉ có thể đạt được hơn 20 phần mổ có dạ dược tề, so với trước kia dự tính muốn thiếu hơn 10 phần. Xem ra chỉ có thể ở ngày sau, tỉ mỉ nắm giữ hỏa hầu, hy vọng có thể để thăng một ít xác suất thành công. Madeline cũng có vẻ rất bất đắc dĩ, phối chế dược tề quá trình, hắn dựa vào mạ chip đã làm được rất chính xác, nhưng cũng chỉ có thể có 2 thành xác suất thành công, đó là hỏa hầu không có nắm giữ thạo, cho nên xác suất thành công mới thấp như vậy. Tại thu được phần thứ nhất mổ có dạ dược tề sau khi, Madeline cũng không có dùng mổ có dạ dược tề, một khi dùng, đây chính là muốn rơi vào ngủ say, cho nên Madeline phải tại chuẩn bị xong tất cả lúc mới có thể dùng mổ có dạ dược tề. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Madeline tinh lực chủ yếu đều đặt ở phối chế dược tề trên, đang cố gắng nắm giữ hỏa hầu, để cao phối chế mổ có dạ dược tề xác suất thành công. Trong thời gian này, Vạn Mù pháp sư cũng mang đến một ít tin tức tốt, mặc dù Phí Lín đã cùng tiểu có lệ, thì pháp giả tư chất đều phi thường một thứ, nhưng Phí Lín đã lại thích phù văn học, hơn nữa tại phù văn này học thượng cũng có nhất định thiên phú. Bởi vậy, Vạn Mù pháp sư liền chú trọng truyền thụ Phí Lín đã một ít phù văn tri thức. Đây chính là tin tức tốt. Ngày sau dù cho Phi Lin đã chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, nhưng nghiên cứu phù văn học, ngày sau mẹ Lin lấy được phù văn pháp bản, nói không chừng cũng sẽ làm. Cho Phi Lin đã sử dụng, đến lúc đó Wilson gia tộc cũng có thể bố trí ra phù văn pháp trận, để bảo vệ toàn bộ Wilson cổ bảo an toàn. Vì để cho Phi Lin đã tốt hơn nghiên cứu phù văn học, mẹ Lin cũng đem trong giới chỉ, ngoài ý muốn lấy được một ít về phù văn học thư tịch vân. Vân, đều cho Phi Lin đã, để cho nàng đem tinh lực đều đặt ở nghiên cứu phù văn trên. Ngoại trừ Phí Lín đã chuyện mà bên ngoài, Wilson gia tộc muốn trở thành thi pháp giả gia tộc, chuyện này Madeline cũng là đặt ở trong lòng, bởi vậy hắn cố ý đi tìm hắc bào lao đầu, để cho kỳ bang trợ tại tì gặt thành bang các nơi, tìm kiếm một ít có thi pháp giả tư chất người, đem chiêu mộ vào Wilson gia tộc. Hắc bào lao đầu cũng sảng khoái đáp ứng rồi, hơn nữa hắc bào lao đầu hiệu suất rất cao, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền tìm được hơn 10 người có thi pháp giả tư chất hài đồng. Những hài đồng này tuổi tác cũng không có vượt lên trước 10 tuổi. Chính thị có thể ra sức bồi dưỡng tuổi tác, Madeline đem cái này hơn 10 người hài đồng đều chiêu mộ vào Hudson gia tộc, hơn nữa ban cho họ Hudson, cùng bọn chúng trước kia gia tộc, thân nhân, nữa không có bất kỳ quan hệ gì. Những hài đồng này cơ sở giáo dục, Madeline đều trực tiếp ném cho tòa mù pháp sư, điều này làm cho tòa mù pháp sư khổ không thể tả, nguyên bản hắn cho rằng, đến Hudson cổ bảo, ổn định lại, hắn liền có thể có một ít thời gian, từ từ khôi phục thức hải bên trong khô kiệt pháp lực, nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng được Madeline trở thành cu li tới sử dụng. Cuối cùng một bộ dược tề, không nghĩ tới cư nhiên phối chế thành công. Madeline trong tay cầm một bộ phối chế tốt mổ có dạ dược tề, đây đã là cuối cùng một phần dược tề tài liệu. Hắn trải qua hơn 3 tháng thời gian, mỗi ngày đều chỉ phối chế một bộ dược tề, rốt cục đem vạn tượng tháp bên trong đổi 100 phần mổ có dạ dược tề tài liệu, tất cả đều phối chế xong. Hơn nữa theo đối với hỏa hầu nắm giữ độ thuần thục, Madeline phối chế mổ có dạ dược tề xác suất thành công cũng rõ ràng tăng lên. Đến cuối cùng mấy bộ dược tề thì, thậm chí đều có thể đạt được 4 thành xác suất thành công. Đem dược tề tài liệu sử dụng xong sau khi, Madeline bắt đầu kiểm kê tổng cộng phối chế thành công bao nhiêu bộ mổ có dạ dược tề. 28 bộ mổ có dạ dược tề, không sai, vượt lên trước 2 thành, mau tiếp cận 3 thành. Madeline tổng cộng tại trong giới chỉ thanh điểm ra 28 bộ mổ có dạ dược tề, cái này đã mau tiếp cận 3 thành xác suất thành công, nếu không phải vừa mới bắt đầu phối chế mổ có dạ dược tề, lãng phí rất nhiều phần dược tề tài liệu. Madeline thậm chí có khả năng đạt được vượt lên trước 3 thành xác suất thành công. Tựa như tại cuối cùng mấy bộ dược tề phối chế bên trong, Madeline xác suất thành công liền đạt tới kinh khủng 4 thành. Hô! Madeline trường thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem mổ cỏ dạ dược tề đều phối chế xong, kế tiếp hắn sẽ bắt đầu dùng những chất thuốc này, bất quá dùng mổ cỏ dạ dược tề là sẽ rơi vào ngủ say. Trong lúc này, Madeline là vô cùng nguy hiểm, cho nên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. May là, Scarlet cùng Ari đều có tin tức tốt. Tại một tháng trước, các nàng đều đã lại mang thai, cho nên Madeline cũng có thể yên tâm dùng mổ có dạ dược tề. Bạc mù. Madeline đi qua nô buộc khế ước, trong nháy mắt liên lạc bạc mù pháp sư. Chẳng được bao lâu, bạc mù pháp sư thân ảnh đã xuất hiện ở Madeline trước mặt, bạc mù được Madeline trở thành cu li dùng, cho nên vẫn luôn là vẻ mặt đau khổ. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Tuy rằng vẻ mặt đau khổ, nhưng bạc mù cũng không dám có bất kỳ không cung kính biểu tình. Madeline nhìn thoáng qua bạc mù. Sau đó trầm giọng nói, lần này ngươi có thể hảo thật yên tĩnh một đoạn thời gian, ta muốn dùng một ít dược tề, sẽ rơi vào đến ngủ say trong đó, ngươi tiểu đại ở chung quanh, phụ trách an toàn của ta. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần gian phòng này. Nghe được Madeline Nhu phải bảo vệ, hơn nữa còn là một tấc cũng không rời, bạn mù pháp sư còn lại là mừng rỡ, có trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục có thể an tĩnh khôi phục một ít pháp lực. Chủ nhân yên tâm. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần quấy rối đến chủ nhân. Medlin gật đầu, họa mù chính là thất cấp thi pháp giả, nhưng lại không phải là thông thường thất cấp thi pháp giả, có sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực, hơn nữa kỳ vẫn cấu kiến một cái bát cấp hỏa hệ pháp thuật, cái này bát cấp pháp thuật chính là có thể chịu đựng ở hỏa diễm lao ngục bên trong, này ẩn chứa một tia pháp tác lực hỏa diễm cháy. Bởi vậy, họa mù pháp sư thực lực, thậm chí ngay cả Medlin đều không phải là rất rõ ràng, nhưng nhất định không phải là một thứ thất cấp thi pháp giả có khả năng so sánh, có hắn bên người bảo hộ, Medlin cũng sẽ rất yên tâm. Sau khi thông báo xong, Medlin liền an tâm đóng cửa cửa phòng, chỉ để lại họa mù pháp sư giấu ở chu vi bảo vệ. Chi nha. Wilson cô bảo, xà lao gian phòng bên trong, đơn sơ cửa gỗ đông nhiên bị đẩy ra, hai đạo xa lạ thân ảnh xuất hiện ở bên trong gian phòng. Ừ. Xà lao chợt ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi lợi hại không gì sánh được, cái này hai đạo xa lạ thân ảnh tới gần, hắn cư nhiên cũng không phát hiện. Xà lao, là bắt vương tử điện hạ phái chúng ta tới. Cái này hai đạo thân ảnh, toàn thân đều bao phủ tại rộng lớn pháp sư trường bào bên trong, thấy không rõ dáng điệu. Xà trên khuôn mặt già nua lộ ra nhất ti hoàng nhiên, bất quá càng nhiều hơn chính là vẻ nghi hoặc, cái này hai gã thi pháp giả, hắn thật sự là quá quen thuộc, là bắt vương tử điện hạ bên người tâm phúc, thực lực cũng cùng hắn tương đương, đều là có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả cường đại pháp sư. Hasber pháp sư, xà cờ giả pháp sư, bắt vương tử điện hạ có dặn dò gì? Xà lao đối với cái này hai gã thi pháp giả có chút kiêng kỵ, mặc dù cùng là bát vương tử điện hạ dưới trướng thi pháp giả, nhưng tương hô giữa lại thuộc về bất đồng chi nhánh, có lúc cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau, lấy thu hoạch bát vương tử tín nhiệm. Đây là bát vương tử điện ra lệnh, chính ngươi xem đi. Vóc người hơi lớn một chút hạt bở pháp sư, trực tiếp ném ra hẹ ra bạch sắc giấy viết thư. Xà lao nhìn kỹ bát vương tử tín, thân biến sắc ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói, bát vương tử điện hạ được mấy vị khác điện hạ làm. Cho cuốn lấy. Vô pháp tự mình đến sân cổ bảo, sợ rằng tình thế không cần lạc quan A. Không sai, chính là bởi vì tình thế có chút không xong, cho nên điện hạ mới không kịp chờ đợi muốn mời Medlin đến vương đô đi, đến lúc đó điện hạ tự nhiên có biện pháp lôi kéo ám linh vực Gio pháp sư. Việc này đều không phải chúng ta cần quan tâm, nhiệm vụ của chúng ta chính là an toàn hộ tống Medlin đến vương đô. Hộ tống Medlin. Xà lao bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vương đô cách sân cổ bảo quá xa, giao lưu tin tức quá không có phương tiện. Hắn cũng liền không có đem mới đây phát sinh ở Tắt Lèn thành bang, Gú Nộ Mỹ thành bang cùng Họa Tạ thành bang chuyện bẩm báo làm. Cho bắt vương tử điện hạ, chuẩn bị thân tử trở lại vương đô, nữa nói cho làm. Cho bắt vương tử điện hạ. Bất quá bắt vương tử phái Hạch Bở pháp sư cùng xả cờ dạ pháp sư đến đây hộ tống Medlin, cũng đang thể hiện bắt vương tử đối với Medlin coi trọng, chắc là nói là đối với Gio pháp sư coi trọng. Thế nào, có vấn đề gì? Hạch Bở pháp sư thấy xả lão thần sắc khác thường, vì vậy trầm giọng hỏi. Xà lao lắc đầu nói, không có vấn đề gì, nếu bắt vương tử điện hạ tại vương đô tình thế không cần lạc quan, chúng ta đây cũng đừng trì hoãn nữa, chúng ta mang bọn ngươi đi tìm Medlin. Dứt lời, xà lao liền dẫn hai gã xa lạ thi pháp giả, hướng phía Medlin địa phương sở tại đi đến. Chương 325, ly khai, thượng. Ừ, có người đến. Chính đang lẳng lặng hấp thu nguyên tố, chuyển hóa thành pháp thuật mô hình bên trong pháp lực và mũ pháp sư, chợt mở mắt, hắn đã nhận thấy được. Phía trước có tam đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng phía Medlin trô ở gian nhà chạy như bay. Hai anh, chủ nhân đã phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Vạn mù pháp sư đứng dậy, trong ánh mắt sơn qua một tia lệ mang, lập tức thân ảnh liền quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Nam. Medlin thì ở phía trước. Xà lao phía sau mang theo hai gã xa lạ thi pháp giả, vội và đi hướng Medlin địa phương sở tại, nhưng bọn hắn tựa hồ chút nào cũng không có nhận thấy được. Một đạo thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người bọn họ. Dừng lại. Một trận thanh âm lạnh như băng vang lên, xà lao cùng trong lòng người hơi kinh hãi, cấp vội vàng ngẩng đầu lên vừa nhìn, lại phát hiện một gã xa lạ thi pháp giả, chính chắn trước mặt bọn họ. Xà lao trong lòng rùng mình, người này hắn nhận thức, là Medlin bên người tùy tùng pháp sư, là bà mù pháp sư, vẫn luôn có vẻ vô cùng thần bí, hơn nữa cũng không có động thủ qua, bởi vậy ngay cả xà lao cũng không biết bà mù pháp sư thực lực. Nhưng bây giờ Họa mù pháp sư vô thanh vô tức xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt, phải biết rằng, ba người bọn họ cũng đều là có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả, cảm ứng lực cũng là phi thường cường đại, nhưng không cách nào cảm ứng được đột nhiên xuất hiện họa mù pháp sư, cái này để cho trong lòng bọn họ đối với họa mù pháp sư có chút kinh nghi bất định trở nên. Họa mù pháp sư, hai vị này là từ vương đô, phụng bắt vương tử điện ra lệnh chạy tới hạt bở pháp sư cùng xả cờ dạ pháp sư, chúng ta có rất chuyện quan trọng nhu muốn bẩm báo làm. Cho Medlin pháp sư. Xà lao hướng họa mù pháp sư nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống. Bất quá họa mù pháp sư vẫn như cũ diện vô biểu tình, giọng nói lạnh lùng nói, không quản các ngươi có cái gì chuyện quan trọng, trước mẹ lìn pháp sư đã phân phó, không được bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Các ngươi hay là trở lại, cùng vài ngày tiếp nữa, có thể mẹ lìn pháp sư sẽ đi gặp các ngươi. Bạn mù cũng mặc kệ xà lão có chuyện trọng yếu gì, mẹ lìn trước vậy thận trọng phân phó, nhất định là thập phần trọng yếu. Không thể đã bị bất kỳ quấy rầy nào, bạn mù nhưng không dám chống lại mẹ lìn mệnh lệnh, phóng xà lão chờ người đi vào. Hai anh, chính là một cái tử tước, cũng dám như thế sĩ diện. Xà lão, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Hắn có thể làm sao? Tại xà lão sau lưng hạch bở pháp sư, trong giọng nói có chút tức giận, đúng là muốn trực tiếp mạnh mẽ xông vào gian nhà. Hắc hắc, các ngươi có thể thử một lần. Vạn mù pháp sư trên người, đột nhiên tản mát ra một tia kịch liệt nguyên tố ba động, hơn nữa tạo thành một cổ khí thế cường đại. Hung hăng áp hướng về phía xà lão chờ người. Coi như thất cấp thi pháp giả, nhất là tinh thần lực càng đạt tới đại pháp sư tình trạng, vạn mù pháp sư trước đây không có hiển lộ ra khí tức trên người, cũng là bởi vì quá mức cường đại rồi. Mà bây giờ, xà lão chờ người lại muốn xông vào, vạn mù pháp sư tự nhiên sẽ không khách khí, bất quá xà lão cùng mẹt lìn dù sao nhận thức. Vạn mù cũng chỉ là lấy khí hơi thở áp bách, để cho bọn họ biết khó mà lui. Sự thực chứng minh, vạn mù pháp sư đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức, cũng đích xác rất có hiệu quả, vừa vặn còn muốn mạnh mẽ xông vào hải bờ pháp sư, sắc mặt hơi đổi một chút, cước bộ đều cứng cứng, không có lại tiếp tục đi về phía trước. Mà xà lão cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên một đối với vạn mù pháp sư nói ra, nếu mẹt lìn pháp sư đích xác bất tiện, chúng ta đây ngay chờ lâu vài ngày. Dứt lời. Xà lão liền dẫn hạch bở pháp sư cùng xà cờ dạ pháp sư xoay người lý khai. Vạn mù pháp sư khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt, sau đó liền nếu như cùng U Linh một thứ, biến mất không thấy hình bóng. Nam. Xà lão, vừa rồi tên kia thi pháp giả rốt cuộc là ai? Thế nào hắn khí tức trên người đáng sợ như thế? Không sai, tại trong nháy mắt đó ta thậm chí đều không sinh được bất luận cái gì ý niệm chống cự. Một cái nho nhỏ hư sần cổ bảo, cư nhiên cất giấu đáng sợ như vậy thi pháp giả. Hạt bờ pháp sư cùng sở cờ dạ pháp sư đều là có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả cường đại pháp sư, tự nhiên rất rõ ràng vừa rồi bà mụ pháp sư trên người kinh khủng khí tức có cường đại dường nào, nếu là bọn họ vừa rồi dám càng đi về phía trước mà nói, sợ rằng nên tiếp bọn họ sẽ gặp thì không cách nào ngăn cản pháp thuật công kích. Xà lao trên mặt biểu tình cũng là âm tình bất định, trước hắn cũng đã gặp bà mụ pháp sư, vẫn luôn đi theo mẹt lìn bên người, vô cùng cung kính, mặc dù cảm giác được bà mụ pháp sư khả năng cũng không bình thường. Nhưng xà lão cũng không có quá mức xem trọng, dù sao chỉ là mẹt lìn tùy tùng mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này họa mũ pháp sư lại xa xa không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mẹt lìn trên người, tựa hồ tràn đầy sương mù dày đặc, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Xem ra, chúng ta đều đối với mẹt lìn pháp sư thật không thể giải thích, trước còn có chút chuyện không có nói với các ngươi. Mẹt lìn pháp sư mặc dù mới chỉ là chính là nhị cấp thi pháp giả, nhưng thực lực của hắn lại có thể sánh ngang cường đại ngũ cấp thi pháp giả. Ngay sau đó, xà lao rồi hướng hai bờ pháp sư với xà cờ dạ pháp sư, cặn kẽ giảng thuật mẹt lìn liền chạy ba thành, diệt sát vô số thi pháp giả, làm cho bát vương tử đưa lên tam phần đại lễ chuyện. Nhìn như vậy tới, cái này mẹt lìn pháp sư thật đúng là không đơn giản a. Trước khi tới, bát vương tử điện hạ tiểu đã phân phó, nhất định phải hảo hảo mời mẹt lìn pháp sư, hơn nữa bát vương tử điện hạ đối với Gio pháp sư tôn sùng đầy đủ. Chúng ta đều có chút không hiểu, Gio mạnh hơn nữa, cũng bất quá là lục cấp thi pháp giả, có cần phải coi trọng như vậy sao? Bây giờ thấy mẹ Lin cùng với hắn tùy tùng, đều thật không đơn giản, bát vương tử điện hạ đối với Gio pháp sư coi trọng, khẳng định cũng có chúng ta khó có thể biết đến bí ẩn. Cái này hai gã thi pháp giả, theo mẹ Lin cùng hạ mù pháp sư trên người, lại liên tưởng đến Gio pháp sư, theo bọn họ, Gio pháp sư mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái lục cấp thi pháp giả mà thôi. Thì như thế nào đáng giá bắt vương tử điện hạ coi trọng như vậy? Nhưng hiện tại xem ra, Gio pháp sư chỉ sợ không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, bắt vương tử coi trọng như vậy, khẳng định có kỳ đạo lý. Hồi lâu, xà lao mới chậm rãi mở miệng nói, bắt vương tử điện hạ tình cảnh có chút không tốt lắm, bất quá mẹt lìn pháp sư hiện tại lại không cho bất luận kẻ nào quấy rối, chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Xà lao chờ người cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lặng lặng đợi. Nam. Hô. Mẹt lìn chậm rãi mở mắt, theo ngoài phòng chiếu vào một chùm ánh dương quang, đem toàn bộ gian nhà đều tràn đầy một tia ấm áp. Ba ngày thời gian, xách xách, cái này mồ có dạ dược tề hiệu quả thật đúng là hảo. Mẹt lìn vừa mới theo trong ngủ mê thức tỉnh, tại ba ngày trước. Hắn uống đệ nhất bộ mồ có dạ dược tề, lập tức tiểu rơi vào đến ngủ say trong đó. Ba ngày thời gian, mẹt lìn tinh thần lực cũng nhận được trên diện rộng độ đề thăng, so với dung hợp bờ kéo bên trong không gian mấy cổ tinh thần lực phân thân tăng trưởng tinh thần lực đều phải nhiều. Trước đây mẹt lìn cũng dùng qua mổ có dạ dược tề, gia tăng tinh thần lực. Cùng lần này không sai biệt lắm, nói cách khác, mổ có dạ dược tề hiệu quả vẫn không có yếu bớt, đây chính là thập phần hiếm thấy, bởi vì vô luận là huyễn ma dược tề hay là lam môi dược tề, chỉ cần phục dụng mấy bộ, hiệu quả cũng sẽ có điều yếu bớt. Bà mù. Mẹt lìn lập tức có liên lạc bà mù pháp sư. Tôn kính chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Bà mù pháp sư thân ảnh, rất nhanh thì xuất hiện ở mẹt lìn bên người. Hắn cũng không nhịn được cẩn thận nhìn một chút mẹt lìn, phát hiện mẹt lìn trên người tỉnh không có gì thay đổi, cũng không biết mấy ngày nay mẹt lìn tại trong phòng đến tột cùng đang làm cái gì. Mấy ngày nay có cái gì? Không người tới tìm ta. Mẹt lìn dùng mô có dạ dược tề sau khi vẫn luôn đang ngủ say, đối với ngoại giới cũng chưa có bất luận cái gì cảm ứng, tự nhiên không rõ ràng lắm mấy ngày nay phát sinh chuyện. Bạn mù pháp sư nghĩ đến 3 ngày trước xà lão, vì vậy hồi đáp, chủ nhân, tại 3 ngày trước, xà lão mang theo 2 gã xa lạ thi pháp giả đến đây, nói là bắt vương tử điện hạ phái tới. Có rất chuyện quan trọng, bất quá được ta ngăn cản, hiện tại chắc còn ở cùng đợi chủ nhân hồi phục. Nga, bắt vương tử rốt cục phái người đến sao? Mẹt lìn tại Hudson cổ bảo, ngoại trừ vẫn bận lục Hudson gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc chuyện, trên thực tế vẫn đang đợi bắt vương tử tin tức. Không nghĩ tới đi tới lâu như vậy, bắt vương tử mới đem tin tức truyền đến. Chủ nhân, cần gặp bọn họ sao? Bạn mù pháp sư nhẹ giọng hỏi. Mẹt lìn trầm ngâm một hồi, lại lắc đầu nói, nếu nhiều ngày như vậy bọn họ cũng chờ, vậy cũng không ngại nhiều hơn nữa cùng vài ngày. Người đi ra ngoài trước sao, không thể để cho bất luận cái gì tới quấy rầy. Bạn mù pháp sư gật đầu. Sau đó thân ảnh lại như quỷ mị vậy, tiêu thất ở tại trong phòng. Đợi được bà mù pháp sư đi rồi, mẹ lìn mới thấp giọng lẩm bẩm nói, khả năng vừa chuyện phiền toái. Vậy các ngươi trước hết chờ. Mẹ lìn trong lòng mơ hồ cũng có chút suy đoán, bát vương tử lại phái người đến, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản, không thừa dịp lần này thời gian, hảo hảo dùng mổ có dạ dược tề, tăng cường tinh thần lực, tranh thủ xây dựng một cái tam cấp hắc ám hệ pháp thuật, lấy để thăng nhiều thực lực, bằng không, ngày sau trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ sợ cũng không có như thế địa phương an toàn làm. Cho mẹ lìn dùng để dùng mổ có dạ dược tề. Vì vậy, mẹ lìn thẳng thắn trước tiên không gặp xà lao chờ người, mà là tiếp tục dùng mổ có dạ dược tề. Mỗi dùng một bộ mổ có dạ dược tề, mẹ lìn chí ít tiểu phải ngủ say 3 ngày, mà tinh thần lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Mỗi dùng mấy bộ mổ có dạ dược tề, mẹ lìn tinh thần lực hầu như là có thể tăng vốn có gấp đôi. Cho nên, một tháng sau, mẹ lìn lại phục dụng 10 bộ mổ có dạ dược tề. Tổng cộng phục dụng 11 bộ mổ có dạ dược tề, sơ sơ một tháng thời gian, 11 bộ dược tề mang cho mẹt lìn gần như gấp 3 tinh thần lực. Mẹt lìn tinh thần lực đã đạt đến tứ cấp thi pháp giả tình trạng, hiện tại ngắn ngủn một tháng, tiểu gia tăng rồi gấp 3, tốc độ như vậy là tương đương kinh khủng. Mổ có dạ dược tề hiệu quả, thật sự là tốt vượt quá mẹt lìn tưởng tượng, mặc dù là gia tăng rồi nhiều như vậy tinh thần lực, mổ có dạ dược tề hiệu quả, lại vẫn không có yếu bớt. Nếu như duy trì liên tục dùng xuống phía dưới. Mẹt lìn thậm chí đều có tự tin đem tinh thần lực đột phá đến ngũ cấp thi pháp giả tình trạng. Trong lúc này, mẹt lìn biết, xà lao chờ người lại tới tìm vài lần, mỗi một lần thần sắc đều có vẻ rất lo lắng, bất quá lại đều bị bà mù pháp sư chặn lại. Xem ra cái này thời gian một tháng, cũng xác thực đưa bọn họ đều sẽ lo lắng. Bất quá mẹt lìn lại vẫn không có dự định đi gặp bọn họ, hiện tại tinh thần lực của hắn là cũng đủ khổng lồ, hơn nữa vẫn còn dư lại 17 bộ dược tề, chỉ là tốn hao thừa thời gian quá dài. Mẹt lìn cũng không có tiếp tục dùng xuống phía dưới, mà là dự định trước tiên xây dựng một cái tam cấp pháp thuật. Lấy hiện tại mẹt lìn tình huống thực tế, thực lực tăng trưởng cũng đều rơi vào đến một cái bình cảnh trạng thái, rất có thể tăng một chút thực lực, không hề nghi ngờ là xây dựng mới hắc ám hệ pháp thuật. Một khi xây dựng thành công, hơn nữa hắc ám chi tâm một chút tăng phúc, rất khả năng để cho lục cấp thi pháp giả cũng sẽ rơi vào đến ngắn ngủi lão cảnh trong đó. Matrix phân tích tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua pháp thuật mô hình. Mẹt lìn nhanh chóng khởi động Matrix, bắt đầu rồi một lần nữa xây dựng pháp thuật mô hình. Chương 326, Ly Khai, Trung. Hắc ám toàn qua, được gọi là có thể thôn vệ tất cả tinh thần, cho dù là tinh thần rất cường đại thi pháp giả, một khi lâm vào hắc ám toàn qua, kỳ tinh thần lực cũng sẽ được thôn vệ, do đó rơi vào trong ảo cảnh. Lúc này mới chỉ là tam cấp hắc ám hệ pháp thuật, hơn nữa chủ yếu tác dụng cũng là trí huyễn, còn có tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám mộng hiểm, được gọi là huyễn thuật cực hạn. Có thể khiến người thần không biết quỷ không hay, tiểu rơi vào đến không gì sánh được chân thật ảo cảnh bên trong, hơn nữa một tầng lại một tầng ảo cảnh, khiến người không phân rõ chân thực cùng hư huyễn, tiểu như bóng đè một thứ làm cho cảm giác kinh khủng. Vô luận là tam cấp hắc ám hệ pháp thuật hay là tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật, đều là trí huyễn, bất quá mẹt lìn lại biết, mặc dù hắn cấu kiến tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, hơn nữa hắc ám chi tâm tăng phúc, có thể đem một chút thông thường lục cấp thi pháp giả kéo vào đến trong ảo cảnh. Bất quá đối với thất cấp thi pháp giả, nhưng căn bản không có khả năng để cho kỳ rơi vào đến ảo cảnh trong đó, thất cấp đó là một cái chất đề thăng, vô luận là tinh thần lực hay là pháp thuật, đều cùng thất cấp dưới, có khác nhau rất lớn. Cho nên, tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, trên cơ bản cũng đã là ảo cảnh cực hạn. Ngày sau mẹ lỉn muốn xây dựng tứ cấp pháp thuật hắc ám mộng hiểm, cũng sẽ không có quá lớn để thăng. Đây mới là mẹ lỉn lo lắng địa phương, nếu như mà chỉ chậm chạp vô pháp suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, như vậy hắn đem bị ép lựa chọn tứ cấp pháp thuật hắc ám mộng hiểm, mặc dù có hắc ám chi tâm dung hợp, nhưng bởi vì kỳ trí huyễn hiệu quả, căn bản là vô pháp đối với thất cấp thi pháp giả sản sinh tác dụng, đến lúc đó, xây dựng tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật, đối với mẹ lỉn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Hắc ám toàn qua pháp thuật một lần nữa phân tích hoàn tất, tổng cộng phân tích ra 128.645 cái pháp thuật mô hình. Mà chips chẳng được bao lâu, tiêu một lần nữa xây dựng ra 10 hơn 2 vạn cái pháp thuật mô hình. Medlin dựa theo ổn định tính, độ phù hợp cùng với uy lực, tổng hợp lại 3 hạng số liệu. Cuối cùng chọn lựa một cái thượng cấp pháp thuật mô hình, pháp thuật này mô hình phi thường phức tạp, bất quá Medlin tinh thần lực đã vượt qua xa xây dựng hắc ám toàn qua tiêu chuẩn, bởi vậy muốn mô phỏng ra hắc ám toàn qua pháp thuật mô hình cũng không phải việc khó gì. Khổng lồ tinh thần trong được mẹ lìn điều động, bắt đầu từ từ mô phỏng hắc ám toàn qua pháp thuật mô hình. 1 giờ, 2 giờ, sơ sơ 6 giờ, mẹ lìn vẫn luôn hết sức chăm chú dùng tinh thần lực tới mô phỏng hắc ám toàn qua. Khi sắc trời đã mau đêm đen lúc tới, mẹ lìn cả người chấn động, từng tia một âm u hắc ám nguyên tố, tựu như cùng một cơn lốc một thứ, nhanh chóng hướng về hắn hội tụ. Cuối cùng thành công. Mẹ lìn mở mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tại trong đầu của hắn, hắc ám toàn qua pháp thuật mô hình chính không ngừng hấp thu, chuyển hóa ngoại giới hắc ám nguyên tố. Bất quá, chỉ là chỉ dựa vào pháp thuật mô hình bản thân chuyển hóa pháp lực, nhưng bây giờ là quá chậm quá chậm. Mẹ lìn xem đi ra bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm xuống tới, liền từ trong giới chỉ lấy ra một chút ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch, để mà rất nhanh tăng hắc ám toàn qua pháp thuật mô hình bên trong pháp lực. Từ hắc ám toàn qua ngưng tụ lúc, mẹ lìn tựa hồ cảm giác được hắn hắc ám chi tâm đều có một chút biến hóa, bất quá loại biến hóa này tịnh không rõ ràng. Hắc ám chi tâm phải là dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau khi mới có thể phát huy ra hắc ám chi tâm tác dụng chân chính. Medlin trước đây tu luyện là loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Nếu như dung hợp vào tứ cấp pháp thuật trong đó, có thể khiến cho pháp thuật uy lực để thăng 5 đến 10 lần. Gia tăng biên độ phi thường kinh khủng, so với dung thổ ma năng gia tăng biên độ còn muốn lớn hơn. Bất quá có chút đáng tiếc là, tứ cấp pháp thuật hắc ám mộng hiểm vẫn là chí huyễn loại. Cho dù có thể cường đại đến có thể khiến cho bất luận cái gì lục cấp thi pháp giả đều rơi vào đến trong ảo cảnh, nhưng thất cấp thi pháp giả tinh thần lực đã là có chất lột xác, ảo cảnh đối với thất cấp thi pháp giả mà nói, đã không phải là vấn đề gì, cường đại trở lại pháp thuật, cũng vô pháp khiến cho bọn hắn rơi vào đến trong ảo cảnh. Medlin đem hắc ám toàn qua xây dựng sau khi thành công, vẫn luôn nghĩ là tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật vấn đề, chỉ là vẫn luôn không có manh mối. Có thể cũng có một cái biện pháp, đó chính là nhanh lên phong phú mạ chịp kho số liệu, có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Nam. Cả đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, đương trời tờ mở sáng thời điểm, Medlin một lần nữa mở mắt, trải qua một đêm dùng nguyên tố tinh thạch chuyển hóa pháp lực, đã rất nhiều, cũng đủ chống đỡ hắc ám toàn qua thả ra một đoạn thời gian rất dài. Cũng nên đi gặp một chút xà lão. Truy cập, choi nu. À toài Medlin đứng dậy, nghĩ đến xà lão đã đợi một tháng, cũng là thời điểm biết bắt vương tử rốt cuộc chuyển đến tin tức gì. Bác mu. Chủ nhân. Có cái gì phân phó? Đi thông chi xả lão sao? Bạn mù pháp sư gật đầu, bất qua ánh mắt của hắn tại mẹt lỉn trên người dừng lại chỉ chốc lát, trong ánh mắt hơi dùng mình, lấy hắn đại pháp sư tinh thần lực, hơn nữa độc đáo ánh mắt, đâu vẫn nhìn không ra mẹt lỉn biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, mẹt lỉn lại lần nữa cấu kiến một cái tam cấp hắc ám hệ pháp thuật, biết rõ mẹt lỉn hết thể bạn mù pháp sư, trong lòng là rung động nhất. Bất quá mặc dù trong lòng nữa chấn động, bạn mù pháp sư cũng sẽ không hỏi. Rất nhanh liền dựa theo mẹ lìn phân phó, đi thông chi xà lão. Nam. Xà lão, đều một tháng, mẹ lìn còn chưa có xuất hiện, hắc hắc, lẽ nào chúng ta cứ như vậy khôi phục hướng bắt vương tử điện hạ phục mệnh. Hạt bở pháp sư trong thanh âm tiết lộ ra vẻ tức giận, bọn họ theo bắt vương tử, gần đây đều là đã bị lễ ngộ, bất luận cái gì thi pháp giả nhìn thấy bọn họ cũng sẽ rất cung kính, nào nghĩ tới tại huy sần cổ bảo bên trong, lại bị mẹ lìn lượng sơ sơ một tháng. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác còn có cái kia xuất quỷ nhập thần, thực lực thâm bất khả chắc bạ mù pháp sư, bọn họ mặc dù nghĩ mạnh sông, cũng phải tỉ mỉ lo lắng hậu quả. Xà lao sắc mặt của cũng rất khó xem, chính muốn nói gì thì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ bóng thanh âm, "Xà lão, mẹ Lìn pháp sư muốn gặp các ngươi." "Bá." Xà lão chờ người lập tức liền đứng lên, đẩy cửa ra, thấy đứng ngoài cửa chính thị và mù pháp sư. "Mẹ Lìn pháp sư muốn gặp ta bọn họ." Vạ mù thần sắc mặt không thay đổi gật đầu một cái nói, "Không sai, đi theo ta." Thoại âm rơi xuống, vạ mù pháp sư trực tiếp xoay người lì khai. Xà lão chờ người nhìn nhau liếc mắt, cũng đều gật đầu, nhanh chóng đi theo vạ mù pháp sư phía sau. Nam. Thu hẹp trong nhà, mẹ Lìn ánh mắt tại xà lão, hạt bờ pháp sư cùng với xà cờ dạ pháp sư trên người. Không ngừng đánh giá, song phương đều không nói gì. Bầu không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Hồi lâu, hay là xà lão nhịn không được nói ra, mẹ Lìn pháp sư, ngươi có thể nhường cho chúng ta đợi lâu, sơ sơ một tháng thời gian. Thực sự xin lỗi, ta đang ở phối chế một phần dược tề, trọng yếu phi thường, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Được rồi. Hai vị này pháp sư phải là Bát Vương Tử Điện Hạ phái tới pháp sư sao? Bát Vương Tử Điện Hạ có tin tức gì sao? Medlin tùy ý liền biết qua một tháng không gặp xà lao đám người chuyện, mà xà lao chờ người tuy rằng trong lòng có chút vật ách tắc, nhưng Bát Vương Tử Điện Hạ muốn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, còn cần Medlin phối hợp, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống. Xà lao hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, Medlin pháp sư, Bát Vương Tử Điện Hạ vốn có muốn đích thân đến Uyển Cổ Bảo. Nhưng bởi vì tại vương đô được một chút chuyện chiến thân, cho nên vô pháp tự mình đến, bởi vậy muốn cầu mẹ Lìn pháp sư trên vương đô một chuyến, Bát Vương Tử Điện Hạ có chuyện quan trọng cùng mẹ Lìn pháp sư thương lượng. Đi vương đô. Bát Vương Tử Điện Hạ rốt cuộc có chuyện gì, xà lão cũng biết. Mẹ Lìn biểu tình không có có biến hóa chút nào, như trước bình tĩnh hỏi. Xà lão lắc đầu nói, Bát Vương Tử Điện Hạ chỉ là mời mẹ Lìn pháp sư đi vương đô. Cụ thể chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng xà lão không chịu nói, nhưng mẹ Lìn cũng có thể đoán được, phải cùng Di-ô pháp sư có liên quan. Mẹ Lìn trầm ngâm, mà xà lão chờ người cũng đều thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm mẹ Lìn. Trước hai bờ pháp sư cùng xà cờ dạ pháp sư, hai người đều là tầm cao khí ngạo thi pháp giả. Chút nào cũng không có cảm thấy không mời nổi mẹ Lìn, lấy Bát Vương Tử Điện Hạ hy vọng, lại có hai người bọn họ danh sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả pháp sư tự mình hộ tống, không có người cự tuyệt. Nhưng trải qua phả mù pháp sư trước cảnh cáo, hơn nữa xà lao nói cho bọn họ mẹ Lìn không đơn giản, cái này để cho hạt bở pháp sư cùng xà cờ dạ pháp sư thấp thỏm. Nếu là mẹ Lìn thực sự không chịu đi vương đô, vậy bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá nhưng không cách nào trở lại hướng Bát Vương Tử Điện Hạ phục mệnh. Nghĩ tới đây, hạt bở pháp sư về phía trước một, thành khẩn nói ra, mẹ Lìn pháp sư, Bát Vương Tử Điện Hạ đối với mẹ Lìn pháp sư cực kỳ coi trọng, trước là chuyên môn phái xà lao chờ người đến đây bảo hộ sần gia tộc can uy. Hiện tại lại phái chúng ta đến đây tự mình hộ tống mẹ Lìn pháp sư, hơn nữa một khi đến vương đô, Bát Vương Tử Điện Hạ sẽ đích thân long trọng tiếp đái mẹ Lìn pháp sư. Đồng nhiên, mẹ Lìn ngẩng đầu, hướng Hạch Bở pháp sư hỏi, nghe nói Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất, có một cái được gọi là đầy đủ nhất pháp thuật quán, không biết có phải hay không là thực sự. Xà lão bọn người hơi sững sờ, không biết mẹ Lìn tại sao phải hỏi vấn đề này. Bất quá Hạch Bở pháp sư vẫn gật đầu một cái nói, không sai, vương thất có một cái khổng lồ nhất pháp thuật quán. Kỳ bên trong siêu tập các loại pháp thuật rất đầy đủ hết, bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức đều không cách nào so sánh. Medlin tiếp tục hỏi, kia Bát Vương Tử Điện Hạ nhưng có quyền lợi tiến nhập pháp thuật quán. Bát Vương Tử Điện Hạ đương nhiên là có quyền lợi tiến nhập pháp thuật quán, Medlin pháp sư khả năng vẫn không rõ ràng lắm, Bát Vương Tử Điện Hạ hết sức được quốc vương bệ hạ tín nhiệm, trông coi vương đô một nửa hộ vệ, quyền cao chức trọng, là tương lai có hy vọng nhất trở thành tân nhậm Hắc Nguyệt quốc vương chọn người. Hasbro pháp sư câu nói kế tiếp, Mẹ Lìn đã không có hứng thú nghe xong, hắn để ý nhất chính là Hắc Nguyệt Vương thất pháp thuật quán dấu, bên trong có xa so với ám linh vực còn muốn đầy đủ hết còn muốn khổng lồ các loại pháp thuật quán dấu. Dù sao, Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất cùng Quang Minh Vương quốc có bất đồng rất lớn, Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất bản thân liền tương đương với một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thậm chí còn là khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong cường đại nhất một thế lực. Nếu như hơn nữa thuần phục với vương thất một chút thế lực, vậy tăng thêm sự kinh khủng, cũng chính là bởi vì như vậy. Tuy rằng Hắc Nguyệt Vương quốc là do từng cái một thành bang sở cấu thành, nhìn như thập phần rời rạc, bất quá vương thất nếu là ban bố mệnh lệnh, cũng không có người nào thành bang có can đảm cãi lời. Hơn nữa, vương thất vẫn cùng một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng không có cái gì thi pháp giả tổ chức nguyện ý trêu chọc vương thất. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hắc Nguyệt Vương thất hay là có vẻ tương đương cường thế, trên cơ bản có thể khống chế được vương quốc thế cục, bảo trì cơ bản ổn định. Hảo. Ta đáp ứng các ngươi đi vương đô. Medlin rất dứt khoát đáp ứng rồi, kỳ bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đó là vừa rồi hắn nói vấn đề, vương thất nắm giữ một cái pháp thuật chủng loại rất đầy đủ hết, số lượng nhiều nhất pháp thuật quán. Madeline đáp ứng đi vương đô, ngoại trừ đi cùng bát vương tử gặp mặt, coi như là ngay mặt cảm tạ bát vương tử phái đến đây bảo hộ Wilson gia tộc, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là muốn dựa vào bát vương tử, tiến vào vương thất pháp thuật quán, lấy phong phú mạ chịp kho số liệu. Trước đây Madeline vẫn không thể nào cấp mạ chịp kho số liệu, nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, rất nhanh thì thi toàn quốc lự xây dựng tứ cấp pháp thuật, đến lúc đó, nếu như nữa làm từng bước xây dựng một chút bình thường pháp thuật, kia thực lực của hắn cũng sẽ không có rất lớn đề thăng. Cho nên, phải mau chóng phong phú mạ chịp kho số liệu, sau đó lợi dụng mạ chịp số liệu tổng thể hóa xử lý, tranh thủ sớm ngày có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Đây mới là Madeline mục tiêu chân chính. Xà Lao chờ người gặp Madeline đáp ứng rồi, tự nhiên hết sức cao hứng, vì vậy vội vàng hỏi, kêu Madeline pháp sư chuẩn bị lúc nào xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt sao, chờ ta thông báo ra tộc chuyện, tiểu lập tức xuất phát. Xà Lao chờ người cũng gật đầu, bắt đầu trở lại làm chuẩn bị, lặng lặng đợi Madeline xử lý tốt ra tộc chuyện. Chương 327, ly khai, hạ. Madeline trước tiên cùng Lão Huyết Sần đơn giản giải thích một phen. Lão Huyết Sần nghe được Madeline muốn đi vương đô, cũng không có tỉ mỉ hỏi, chỉ là căn dặn Madeline tại vương đô phải chú ý an toàn. Sau đó, Madeline lại đi xem sơ lịch cùng A.I. Hai người vừa mới mang thai hơn một tháng, cái bụng cũng không có nhô lên, nhưng các nàng bình thường đã thập phần chú ý, đều mặc rộng thùng thình phục sức. Cùng Lão Huyết Sần không giống với, đang nghe Madeline lại phải ly khai Huyết Sần cổ bảo sau khi, A.I. rất không cao hứng, phiết miệng, buồn buồn không nói lời nào. Mà sơ lịch cũng là trầm mặc mà chống đỡ. Có thể Madeline chuyến đi này, cũng vô pháp đã gặp các nàng trong bụng hài tử xuất thế. Đối với lần này, Madeline cũng phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa bảo chứng, tận lực qua mấy tháng trở về đến Wilson cổ bảo. An ủi ạ kể cùng sờ lệch sau khi, Madeline đơn độc đem hỏa mũ pháp sư gọi vào gian phòng bên trong, đối với hắn tỉ mỉ thông báo một chút chuyện nghi. Hỏa mũ, lần này ngươi cũng không cần đi với ta vương đô, ngươi cứ ngồi chấn Wilson cổ bảo, bất luận cái gì có can đảm đối với Wilson gia tộc uy hiếp người, giết không tha. Madeline trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, hạ mù pháp sư tại mừng rỡ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi hơi dùng mình, xem ra Madeline đem Wilson gia tộc nhìn rất nặng, phải bảo chứng Wilson gia tộc không ra chuyện. Chủ nhân, xin yên tâm, có ta ở đây, Wilson gia tộc không có việc gì. Hạ mù pháp sư đối với thực lực của hắn cũng là có tuyệt đối tự tin. Bất quá, chủ nhân, Phí Lín đã đối với phủ văn học lĩnh ngộ rất tốt, lấy ta đối với phủ văn học thô thiển lý giải, chỉ sợ không bao lâu. Tiểu vô pháp nữa truyền thụ cho nàng càng nhiều hơn phủ văn học kiến thức. Bạn mù pháp sư có vẻ có chút đăm chiêu đủ rột, đường đường thất cấp thi pháp giả, tự nhiên vô pháp giáo dục một cái ngay cả nhập môn cấp thi pháp giả cũng không tính phi lìn đạ. Bất quá phủ văn học, dược tê học, luyện kim học, cái này cũng có thể sánh ngang pháp thuật xây dựng, một thứ thi pháp giả như không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, cũng căn bản vô pháp lý giải. Mẹt lìn nhưng thật ra thật không ngờ vấn đề này, phủ văn học cuối cùng là phi thường tối nghĩa, tinh thâm. Chỉ dựa vào tạ mù pháp sư, cũng căn bản là vô pháp giáo dục phỉ lín đã càng nhiều hơn tri thức. Xem ra chỉ có thể theo ám linh vực bên trong. Đi đổi ra một chút phủ văn học hệ thống tính tri thức, giao cho phỉ lín đã bản thân lĩnh ngộ, cũng xa so với tạ mù pháp sư giáo dục tốt nhiều. Nghĩ đến đổi ra phủ văn học tri thức, Madeline lại nghĩ tới hắc bảo lao đầu tìm này có thi pháp giả tư chất hài đồng, nếu muốn bảo chứng bọn họ không phản bội với sần gia tộc, tự phải cần dùng khế ước chỉ để ước thúc. Vẫn phải là theo ám linh vực bên trong đổi một chút khế ước chỉ mới được. Chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, lần này theo vương đô sau khi trở về. Ta trở về ám linh vực một chuyến, đổi nhiều phù văn học tri thức. Bạn mù pháp sư gật đầu. Madeline tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng không có gì hay giao phó. Có bạn mù pháp sư tọa chấn như sần cổ bảo, hắn cũng hết sức yên tâm, vì vậy liền đi thẳng tới xà lao gian nhà. Madeline pháp sư. Ngươi tất cả an bài xong. Xà lao đã chuẩn bị xong. Ở phía sau hắn theo hai gã xấu xí pháp sư, cùng với bắt vương tử phái tới hai sở pháp sư cùng xả cờ dạ pháp sư, một đi năm người đều đang đợi Madeline. Thấy xà lão đều chuẩn bị xong, Madeline cũng gật đầu một cái nói, tất cả an bài xong, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi. Vì vậy, một đi sáu người, ngồi trên ba chiếc xe ngựa, chậm rãi ly khai tỉ gạt thành. Nam. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt phát ra trận trận đồm đồm tiếng vang. Ngay mùa hè buổi tối phi thường mát mẻ. Tại một mảnh rộng lớn loạn thạch chẳng trên, vài tên thi pháp giả chính tùy ý nằm trên mặt đất, hưởng thụ cái này tới không dễ chỉ chốc lát sự yên lặng. Xà lão, bây giờ cách vương đô có còn xa lắm không? Tựa ở trên một tảng đá lớn Madeline, hơi hí mắt ra hỏi. Hắn đã cùng xà lão đám người, liên tiếp chạy 10 ngày đường, nhưng bây giờ cách vương đô tựa hồ vẫn rất xa. Xà lão nhẹ nhàng kích thích đống lửa bên trong mấy cây củi đốt, chậm rãi nói ra, đại khái còn có hơn 10 ngày đường sao? Vương đô cách tỉ gặt thành quá mức xa vời, mặc dù ngày đêm đi gấp đi đường, cũng cần thời gian rất lâu. Cái này mười thiên thời đang lúc. Madeline cùng xà lão bọn người là ngày đêm đi gấp đi đường, đến ngày hôm nay mới coi như là hơi chút nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai vẫn phải tiếp tục đi đường. Madeline nhìn thoáng qua hai bờ pháp sư cùng xà cờ dạ pháp sư, dọc theo con đường này hai người đều phi thường trầm mặc. Một câu nói cũng không nói, chỉ có xà lão mới thỉnh thoảng trả lời Madeline vấn đề, đồng dạng phi thường trầm mặc. Bất quá Madeline muốn hiểu rõ hơn một chút bắt vương tử tình huống, cho nên cũng chỉ có thể nói bóng nói gió. Xà lão, vương thất vương tử có rất nhiều sao. Xà lão nhìn Madeline liếc mắt, hỏa quang chiếu rọi tại xà lão trên mặt của, nhất là kỳ trên cổ còn có màu xanh lân giáp, để cho xà lão dáng điệu có vẻ có chút dữ tợn. Bất quá xà lão hay là hồi đáp, vương thất vương tử tuy rằng rất nhiều, nhưng có thể cạnh tranh vương vị cũng chỉ có rất ít mấy vương tử, mà bắt vương tử điện hạ, còn lại là lớn nhất sức cạnh tranh mấy vương tử một trong. Madeline cái này mấy ngày đã lý giải đến, Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất, chỉ có thi pháp giả tư chất vương thất đệ tử, mới có tư cách kế thừa vương vị. Mà trở thành quốc vương, tối đa chỉ có thể làm 30 năm quốc vương, sau đó nhất định phải thoái vị, do vương thất bên trong trưởng lão hội theo chứa nhiều vương tử bên trong chọn lựa ưu tú nhất, trở thành mới quốc vương. Mục đích làm như vậy, chính là vì bảo trì quyền lợi không đến mức hủy hóa, quốc vương sẽ không bởi vì quá mức tập trung quyền lợi cùng tài nguyên, thay đổi không ai bị nổi. Phải biết rằng, Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, bản thân đó là cường đại thi pháp giả, nữa cầm có vô cùng tài nguyên cùng quyền lợi, tiêu càng thêm cường đại rồi, nếu không phải thêm vào đó khống chế cùng ràng buộc, cho dù là cường đại thi pháp giả cũng có thể mất phương hướng mình, say mê với lớn lao quyền lợi, do đó dẫn đến toàn bộ vương quốc suy sụp. Bởi vậy mới có vương vị 30 năm một đổi quy củ. Về phần theo đông đảo vương tử bên trong chọn lựa ưu tú nhất vương tử, ưu tú tiêu chuẩn, lại không có gì cố định tiêu chuẩn. Bất quá đại đa số đều là này bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa lại nắm giữ thế lực to lớn vương tử, mới có thể cuối cùng kế thừa vương vị. Mà bắt vương tử, hiện lại chính là tại cạnh tranh vương vị, bởi vì cự ly hiện giữ quốc vương thoái vị, chỉ có không được 5 năm, cũng khó trách các vương tử, đều đang điên cuồng phát triển thế lực, bắt vương tử thậm chí ngay cả cao sơn xà nhân bộ tộc đều thu về đến dưới trướng. Kia bắt vương tử hiện tại rất có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, là kia mấy vương tử. Madeline thẳng thắn trực tiếp hỏi, hắn biết. Bát vương tử khẳng định cũng có phi thường cụ bị uy hiếp cái khác vương tử, bằng không cũng không có khả năng coi trọng như vậy Gio pháp sư, gấp gáp như vậy muốn lôi kéo Gio pháp sư. Thậm chí Madeline vẫn suy đoán, bát vương tử tình cảnh hiện tại cũng không khá lắm, tại bên người của hắn, nhất định còn không có thể chấn áp tất cả, ngăn cơn sóng dữ thi pháp giả. Bát vương tử mơ hồ chỉ hy vọng Gio pháp sư có thể trở thành ở bên cạnh hắn, có thể ngăn cơn sóng dữ, chấn áp hết thể cường đại thi pháp giả. Xà lao trầm ngâm một hồi, thấp trầm giọng nói ra, mấy vấn đề này, Madeline pháp sư đến vương đô dĩ nhiên là rõ ràng, bởi vậy cũng không có gì hay giấu giếm. Hiện nay đối với bắt vương tử điện hạ uy hiếp lớn nhất chỉ có 3 vị vương tử, theo thứ tự là tứ vương tử, cửu vương tử cùng với thập tam vương tử. Madeline âm thầm đem những tin tức này đều ghi tạc trong lòng, đi vương đô lúc, khả năng những tin tức này sẽ có trọng dụng. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, đem đống lửa thổi tan, trên mặt đất một ít cỏ dại. Vẫn phát ra sàn sạt thanh âm của ai? Vắng vẻ đêm tối, đông nhiên truyền đến một trận quát lớn thanh, là xà lao hai gã thủ hạ, kia hai gã xấu xí pháp sư phát ra thanh âm, bọn họ tối hôm nay vẫn luôn tại một chỗ ẩn nút địa phương cất giấu, tùy thời tùy chỗ đề phòng. Nghe được xấu xí pháp sư thanh âm của, xà lao đám người lập tức tự cảnh giác, mẹ lỉn cũng hơi hí mắt ra, tinh thần lực vô thanh vô tức tán phát ra. Bang bang! Hai tiếng một hưởng, ngay sau đó, hai cỗ thi thể nặng nề rơi vào Madeline đám người trước mặt, rõ ràng là xà lão kia hai gã xấu xí thuộc hạ. Cái này hai gã xấu xí pháp sư, trên mặt biểu tình cực kỳ kinh ngạc, trên người chết kiểu này lại vô cùng đơn giản, cư lại chính là được thuần túy lực lượng làm. Cho làm vỡ nát nội tạng, cũng không phải được pháp thuật gây thương tích. Madeline đám người lập tức tự cảnh giác, hai gã xấu xí pháp sư cũng không cường đại dường nào thi pháp giả, nhiều nhất chỉ là tam cấp pháp sư, nhưng bị người vô thanh vô tức. Chỉ là bằng vào lực lượng cường đại tiểu giết chết, cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận chút, không biết là người nào. Xà lão lập tức lớn tiếng hô, nhắc nhở Madeline đám người, vì vậy bốn người lập tức tiểu làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía, tinh thần lực thời khắc đều bao phủ bốn phía, bất luận cái gì một chút động tĩnh đều không thể tránh thoát mấy người cảm ứng. Sàn sạt. Vừa một trận gió nhẹ thổi tới, đem trên cây cành lá thổi chúng không ngừng đong đưa, phát sinh một loạt nhẹ vang lên thanh. Đúng lúc này, Madeline ánh mắt chợt dùng mình, trầm giọng nói, có người đến. Siêu siêu siêu. Madeline thoại âm rơi xuống, tiểu theo trong bóng đêm đen nhánh, chợt thoát ra tứ đạo thân ảnh. Cái này tứ đạo thân ảnh là ba nam một nữ, ba gã nam thân hình cao lớn, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, ăn mặc một thân hôi sắc pháp sư trường bào. Mà kia tên nữ thoạt nhìn thì phi thường kỳ quái, dáng điệu thoạt nhìn phi thường non nớt, tiểu như 11-12 tuổi tiểu cô nương một dạng, vóc người cũng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ăn mặc lớn màu đỏ bó sát người áo da, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp động lòng người, thảo nhân thích. Bất quá mẹ lìn lại theo cái bộ dáng này khả ái, vẫn luôn cười híp mắt tiểu trên người cô gái, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, nhất là kỳ trong mắt, thỉnh thoảng lóe lên lạnh lùng vẻ, càng làm cho mẹ lìn thập phần cảnh giác. Khanh khách, tìm các ngươi cũng không dễ dàng, rốt cuộc tìm được các ngươi. Khả ái tiểu tay của cô bé bên trong, lại có một thanh cùng nàng thân hình rất không xứng đôi thật lớn thiết truy, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, nhìn cái này cây thiết truy. Mẹ lìn tại nhìn thoáng qua trên mặt đất kia hai gã xấu xí pháp sư hơi có chút ao hám ngực, trong lòng trong nháy mắt minh lên. Là ngươi giết bọn họ. Mẹ lìn hơi hi mắt ra, giọng nói bình tĩnh hỏi. Bá. Tiểu cô nương ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về mẹ lìn. Khanh khách, là ta giết đây, hai người bọn họ quá tao nha đánh, chạm một chút sẽ chết, không có kỉnh. Tiểu cô nương một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng điệu, phiết miệng, nghèo đầu nhìn mẹ lìn, nếu không phải trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể. Ai cũng không tin, trước mắt cái này khả ái tiểu cô nương, sẽ là như thế tàn nhẫn cùng nguy hiểm. Chương 328, thứ 9 pháp sư. Lang nữ cậy linh nạ, các ngươi là tứ vương tử người. Xà lao thần sắc căm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cái này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương, trong thần sắc có vẻ cực kỳ kiên kỵ. Tứ vương tử lẽ nào cứ như vậy liều lĩnh, trắng trợn đối với bát vương tử động thủ. Xà lao ánh mắt của tại lang nữ cậy linh nạ phía sau chung quanh quét mắt. Phảng phất tại kia trong bóng đêm đen nhánh, vẫn cất giấu người nào. Khanh khách, xà lão, ngươi là cao sơn xà nhân bộ tộc tộc trưởng, chỉ tiếc, ngươi tựa hồ chọn lầm người, cư nhiên theo bát vương tử, lần này, các ngươi cao sơn xà nhân bộ tộc, chỉ sợ sẽ bị diệt tộc, đáng tiếc ga đáng tiếc. Lang nữ cầy lỉnh nạ không ngừng cười, một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng điệu, nhưng trong miệng sở để lộ ra tin tức lại cực kinh người. Tuy rằng lang nữ không có trực tiếp thừa nhận là tứ vương tử phái tới, bất quá trong lời nói, lại coi như là thầm chấp nhận. Rõ ràng cho thấy tứ vương tử phái tới, Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất giữa tranh đấu, hôm nay thì đã là gây cấn. Hạt bờ pháp sư cùng xả cờ dạ pháp sư mặt như màu đất, nhìn một chút xà lão, thấp trầm giọng nói, xà lão, chúng ta cũng là bốn người, bọn họ vị tất có thể lưu được chúng ta. Đích xác, bây giờ đối với mới là bốn người, mặc dù cấy lỉnh nạ có lẽ có ít quỷ dị, nhưng nhiều nhất cũng liền sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả, xà lão đám người cũng không phải nhỏ yếu thi pháp giả, chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Bất quá xà lão lại khẽ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, tứ vương tử nếu phái người đến, vậy chính là có tuyệt đối nắm chặt đem chúng ta đều giết, đây mới là tứ vương tử tác phong, tuyệt không làm chuyện không có nắm chắc. Ngoại trừ bốn người này, khẳng định còn có một vị cường đại thi pháp giả núp trong bóng tối, các ngươi cũng có thể đoán được là ai. Nghe được xà lão mà nói, hạt bờ pháp sư cùng xà cờ giả pháp sư sắc mặt của, nhất tề biến đổi, chợt nhìn về kia phiến bóng đêm đen thủi. Thứ 9 pháp sư, ô học đèn, đi ra đi. Xà lao thanh âm khàn khàn, chậm rãi vang lên. Ánh mắt còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Sàn sạt. Xà lao vừa dứt lời, vắng vẻ đêm tối tiểu truyền đến một trận nhẹ vang lên thanh. Ngay sau đó, một đạo cao gầy thân ảnh, quả nhiên dần dần theo trong bóng đêm đi ra. Đỏ rực đống lửa chiếu rọi ở nơi này nói cao gầy thân ảnh trên mặt của, đem nguyên bản trắng nón mặt đều chiếu rọi đỏ bừng. Cao gầy thân ảnh vừa một đầu tử sắc tóc dài, nhẹ nhàng buộc ở sau gót. Một món rộng thùng thình áo khoác ra. Đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, trên chân vẫn bộ một đôi thật dài hắc sắc da trâu dày, cả người đều có vẻ có chút yêu dị. Xà lao A, trước đây ta tự mình khuyên ngươi, cho ngươi xả nhân bộ tộc quy thuận tứ vương tử. Đáng tiếc A, thực sự là đáng tiếc, ngươi phi muốn đi theo bắt vương tử, hiện tại ai đều không thể cứu ngươi, ngay cả ngươi xả nhân bộ tộc, đều sẽ phải chịu liên lụy, từ nay về sau. Cao sơn ma nhân bộ tộc, không nữa các ngươi xả nhân. Cái này cao gầy thân ảnh. Chính là thứ 9 pháp sư ổ ọc đèn, xà lao phi thường rõ ràng, tứ vương tử dưới trương có 9 vị tâm phúc pháp sư, theo thứ nhất đến thứ 9 pháp sư, mỗi một vị pháp sư đều phi thường cường đại, đều có đặc biệt năng lực, là cùng giai bên trong người nổi bật. Mà thứ 9 pháp sư ổ ọc đèn, tuy rằng đứng hàng thứ 9, nhưng thực lực lại cường đại dị thường, là lục cấp thi pháp giả, đã từng tại vẫn đánh bại 3 gã đồng dạng là lục cấp thi pháp giả. Lần này tứ vương tử phái thứ 9 pháp sư ổ ọc đèn đến đây. Đó là quyết tâm muốn đem xà lão bọn người giết. Xà lão sắc mặt đỏ bừng, trầm giọng nói, ô ọc đèn. Tứ vương tử chân dự định đối với bát vương tử điện hạ động thủ. Động thủ. Xà lão, ngươi thực sự là ngu xuẩn, nguyên bản tại Cao Sơn Ma Nhân bên trong, ngươi xả nhân bộ tộc tuy rằng không tính là cường đại, nhưng là không ngu xuẩn, đáng tiếc, ngươi chọn sai, hiện tại cư nhiên thay đổi ngu xuẩn như vậy. Tứ vương tử điện hạ đương nhiên sẽ không tại vương đô động thủ, vương tử giữa tranh đấu, đều là riêng tư dưới tiến hành, nhất là tại tranh đoạt thành bang ủng hộ phía trên, hiện nay tứ vương tử điện hạ xa xa vượt lên đầu. Bất quá chỉ là mới đây các ngươi bắt vương tử, quá mức nóng lòng, thế lực mở rộng quá nhanh, không đưa hắn một chút tay chém, sợ rằng thật đúng là sẽ uy hiếp được tứ vương tử điện hạ. Thật bất hạnh, các ngươi đơn độc ly khai vương đô, sách sách, có xà lão, còn có hai bờ, xà cờ giả hai vị pháp sư, tổng cộng ba vị có thể sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả cường đại pháp sư, các ngươi đều là bắt vương tử điện hạ thủ hạ chính là cường đại pháp sư, giết các ngươi, đối với bắt vương tử cũng là một cái trọng đại đả kích. Cơ hội tốt như vậy, thứ vương tử có thể buông tha sao? Thứ 9 pháp sư ổ óc đèn, trong mắt hàn mang lóe lên, trên người bỗng nhiên nổi lên một luồng nồng nặc hỏa nguyên tố ba động. Cấm kỵ chi hỏa. Trong đêm đen, chợt dâng lên một mảnh hỏa vân, là tốt rồi tự đang thiêu đốt một thứ, từ trên trời giáng xuống, đem chu vi đều chiếu rọi được như ban ngày. Đây là lục cấp pháp thuật, ô áo đèn vừa ra tay đó là cường đại nhất công kích, bao phủ được xà lão, hạt bở cùng xà cờ dạ pháp sư. Siêu. Bất quá, vẫn như cũ đổ vào một người, một trận phong nguyên tố nhẹ nhàng ba động, sau đó mẹt lìn thân ảnh liền trong chớp mắt xuất hiện ở xa xa. Mẹt lìn ánh mắt lạnh lùng, đứng xa xa nhìn ô áo đèn thả ra pháp thuật, cái loại này kinh khủng pháp thuật áp lực khí tức, mặc dù hắn cách xa như vậy, cũng như trước có thể rõ ràng cảm thụ được. Lấy hắn bây giờ đại địa chi mạc, mặc dù là dung thổ ma năng dung hợp vào pháp thuật trong, cũng như trước chỉ có thể ngăn cản ngũ cấp pháp thuật công kích mà thôi, đối với lục cấp pháp thuật, thì bất lực. May là, Madeline còn có thuấn tức chi phong ma năng, loại này có 3 cái giai đoạn ma năng, phi thường thần kỳ, mặc dù không có lực công kích, nhưng nếu là chạy trốn, cũng không có mấy người có thể đuổi tới. Ừ, lại còn không ai có thể tách ra. Tây Linh nạ, giao cho ngươi. Thứ 9 pháp sư ổ óc đèn. Ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt dường như độc xà một thứ, nhìn chằm chằm mẹ lỉn, sau đó liền hướng bên cạnh lang nữ cậy lỉnh nạ ngắt tay. Khanh khách, lại có ăn ngon. Lang nữ cậy lỉnh nạ khiêng thật lớn thiết truy, cùng thân hình rất kém xa, sau đó liền chậm rãi hướng mẹ lỉn đi tới. Siêu. Lang nữ cậy lỉnh nạ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, cơ hồ là một đạo tàn ảnh, thẳng chạy về phía mẹ lỉn, kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng, hung hăng hướng mẹ lỉn nện xuống. Thuấn tức chi phong. Madeline bên ngoài thân phong nguyên tố nhẹ nhàng một ba động, sau đó, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở bên kia, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào lang nữ cẩy lỉnh nạ trên người. Vừa rồi Madeline cũng phát hiện, lang nữ cẩy lỉnh nạ trên người cư nhiên hiện lên chính là phong nguyên tố, nói cách khác, nàng cũng là một gã thi pháp giả, bất quá thích dùng thiết truy thi pháp giả. Ô ọc đèn, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại hừng hực thiêu đốt trong hỏa diễm, xà lao tiếng giống giận dữ vang lên, cùng lúc đó, từng đạo phù văn nhanh chóng bốc lên. Hợp thành một tầng rậm rạp chẳng chịt lồng bảo hộ, đem xà lao bọn người bao phủ. Xà lao tinh thông phù văn, đây cũng không phải là bí mật gì. Xà lao không chỉ có khắc ra phù văn, hơn nữa kỳ biểu tình cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, trên người pháp sư trường bào bắt đầu thốn thốn vỡ vụn, thân thể kịch liệt bành trướng lên. Cuối cùng, tại từng tiếng giống giận bên trong, xà lao đã biến thành một đầu thật lớn mãng xà, thân thể cao lớn lượn quanh ở tại trong hỏa diễm, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm thứ 9 pháp sư ổ ọc đèn. Đây cũng là Cao Sơn xà nhân bộ tộc đặc biệt năng lực, có thể hóa thành hung mãnh quái thú, thực lực nhanh chóng đề thăng. Cao Sơn ma nhân bộ tộc, có các loại các dạng năng lực, không đơn thuần là thi pháp giả, bọn họ biến thành quái thú thân thể, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Cao Sơn ma nhân bộ tộc cũng có thể là thành công, bất quá cái này liên lụy tới mấy nghìn năm trước bí ẩn. Ai cũng nói không rõ sở Cao Sơn ma nhân bộ tộc rốt cuộc là lấy được nhiều, hay là mất đi nhiều. Hai anh. Sau cùng dãy rùa mà thôi, xà lão, các ngươi vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Thứ 9 pháp sư ổ áo đèn tịnh không nóng nảy, lần này hắn tự mình xuất thủ, lại dẫn theo vài tên cường đại thi pháp giả, lòng tin 10 phần, nhất định phải đem xà lão bọn người giết chết, đả kích bắt vương tử thế lực. Hắc Nguyệt Vương quốc vương tử đang lúc cạnh tranh cùng tranh đấu, hiện tại hầu như đã đến thời khắc quan trọng nhất, ngay cả tứ vương tử đều không kịp chờ đợi muốn trắng trợn gạt bỏ rơi bắt vương tử thế lực. Cái này cũng gián tiếp chứng minh. Vương đô bên trong bắt vương tử tình cảnh, chỉ sợ cũng không phải là rất lạc quan. Madeline đem thu hồi ánh mắt lại, xem ra xà lao đám người vẫn có thể chống đỡ một hồi. Hơn nữa nhìn đến Cao Sơn xà nhân bộ tộc quỷ dị lực lượng, Madeline đối với Cao Sơn ma nhân bộ tộc, cũng có càng nhiều hơn lý giải. Trước mắt cái này lang nữ cậy linh nạ, rõ ràng cũng là Cao Sơn ma nhân bộ tộc. Tại Madeline liên tiếp hai lần thi triển ra thuấn tức chi phong, dễ dàng tránh thoát lang nữ cầy lỉnh nạ thì, cái này khả ái tiểu cô nương cũng rốt cục có biến hóa. Xuy xuy xuy. Đây là lang nữ cầy lỉnh nạ trên người bó sát người áo da xé rách thanh âm của, có thể thấy nàng trên người kia da thịt trắng nõn, lập tức tiểu trở nên ngăm đen trở nên, hơn nữa nhanh chóng dài ra màu đen bộ lông. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lúc này cũng đang điên cuồng bành trướng, biến thành một đầu hai thước cao, dài dữ tợn răng nhọn kinh khủng cự lang. Đây mới thật sự là lang nữ cậy lình nạ. Siêu siêu. Kinh khủng cự lang cậy lình nạ, tại hóa thân làm cự lang sau khi, tốc độ tăng nhiều, nhất là trên người còn có phong nguyên tố ba động. Điều này nói rõ, cự lang vẫn là thi pháp giả, như trước có thể thả ra pháp thuật. Hơn nữa, cao sơn ma nhân bộ tộc, còn có thể lợi dụng pháp thuật phối hợp với cường hãn quái thú thân thể, lấy phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tại cao sơn ma nhân bộ tộc trên người, pháp thuật vẹn vẹn chỉ là làm phụ trợ mà thôi. Cự lang tốc độ vốn là rất nhanh, hơn nữa phụ trợ phong hệ pháp thuật, tốc độ tiểu nhanh hơn, trước mẹt lỉn dựa vào thuấn tức chi phong còn có thể đơn giản né tránh, mà bây giờ, hắn đã rất khó né tránh nữa lang nữ cẩy lỉnh nạ công kích. Phanh! Lang nữ cẩy lỉnh nạ thật lớn móng vuốt sói trên, như trước giơ một thanh thật lớn thiết truy, trực tiếp hung hăng nện xuống, lực lượng cường đại đơn giản là có thể dung nhập dung thổ ma năng đại địa chi mạc đập đến nát bấy. Mặc dù mệt lìn dựa vào thuấn tức chi phong thoát được mau, nhưng thân thể như trước bị chấn động, mơ hồ có chút vết thương nhẹ. Lần này, mệt lìn cũng có chút nổi giận, hắn vẫn lần đầu chật vật như vậy. Chết tiệt, lang nữ đúng không? Xem ai chết trước. Mệt lìn cũng không né, trong sát na, trên người nổi lên một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt hướng về lang nữ cẩy lỉnh nã bao phủ đi. Cùng lúc đó, băng diệt chi hỏa cũng xuất hiện ở mệt lìn trước người, trắng xám sắc hỏa diễm tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 329 bước lui.